Chương 1701, đầu cơ kiếm lợi. Phan gia tắt lửa, thú vương phủ không có động tĩnh. Toàn bộ Sa Thành bây giờ đều biết, gần nhất xuất hiện một cái nhân vật phong vân, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Một ngày này, Đình Ngọc Tôn chủ chính như Lý Diệp dự đoán như thế tự mình đến đây. Bây giờ Lý Diệp, tại Sa Thành chính mình mua một bộ chỗ ở, mặc dù rất vắng vẻ, thế nhưng là lấy thú vương phủ thủ đoạn muốn tìm tới vẫn là tương đương nhẹ nhõm. Đình Ngọc Tôn chủ đại gia quang lâm, quả nhiên là để Hàn Xá Bồng tất sinh huy a. Phảng phất vẫn chưa có quá nhiều ngoài ý muốn, nhìn thấy Lý Diệp cái phản ứng này, Đình Ngọc Tôn chủ trong lòng bán tín bán nghi cán cân bao nhiêu nghiêng về một chút. Hai người ngồi xuống, ai cũng không có mở miệng trước, bất quá cuối cùng vẫn Đình Ngọc Tôn chủ dẫn đầu nhịn không được. Lý Đan Vương, gọi ta Lý Diệp là được, Đình Ngọc Tôn chủ hôm nay đến đây, không biết là ôn chuyện, vẫn là có sự tình khác. Giả ngu, trông thấy Lý Diệp dạng này, Đình Ngọc Tôn chủ hơi có chút không vui, nhưng là nghĩ đến hôm nay đến đây mục đích, nhưng vẫn là đè xuống tức giận, nhẫn mại tính tình lắc đầu, nói, Lý Đan Vương, hôm nay bản tôn đến đây, chỉ vì một chuyện, giải độc đan. Tại cuối cùng ba chữ, nói tận lực tăng thêm ngữ khí. Giải độc đan. Lý Diệp trên mặt xẹt qua một tia cổ quái ý cười, trong lúc lơ đang nói, Đình Ngọc Tôn chủ có vẻ như đến nhầm địa phương. Cái này giải độc đan thế nhưng là Sa Minh đặc hữu một loại đan dược, đến Lý Mỗ nơi đây thế nhưng là đi nhầm địa phương a. Lý Đan Vương, bản tôn đối với ngươi lần trước nói tới cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể xâm nhập trò chuyện. Nói, quét liếc mắt Lý Diệp bên người Thiên Tản cùng Hoa Vô Tình, ý tứ rất minh bạch. Hai người các ngươi xuống dưới, ta cùng Đình Ngọc Tôn chủ có chuyện quan trọng cần. Hai người nhẹ gật đầu. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Lý Diệp cùng Đình Ngọc Tôn chủ hai người, bầu không khí cũng là tùy theo biến nghiêm túc lên. Không biết Đình Ngọc Tôn chủ muốn như thế nào đàm. Đã đều nói trắng ra, Lý Diệp cũng không có tiếp tục giả ngu. Lần trước Lý Đan Vương nói, Sa Minh đặc hữu giải độc đan, ngươi cũng có thể luyện chế. Hôm nay bản tôn đến đây, liền vì việc này. Không biết Lý Đan Vương có thể cho bản tôn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Giải độc đan. Toàn bộ Hoang Hải người đều biết, đây là Sa Minh quật khởi mấu chốt. Thậm chí có thể nói là Sa Minh ngắn ngủi trăm năm, liền có thể đứng hàng bốn thế lực lớn một trong căn bản. Hoang Hải thế lực rắc rối phức tạp, thế nhưng là tầng cao nhất chỉ có bốn thế lực lớn cầm giữ, phía dưới các thế lực lớn đều là bám vào bốn thế lực lớn phía dưới. Bốn thế lực lớn thực lực rất khó phân ra một cái cao thấp, nhưng là muốn nói phương nào nhân viên nhiều nhất, lực ảnh hưởng, lực hiệu triệu mạnh nhất, không hề nghi ngờ, chỉ có Sa Minh. Trong đầu nháy mắt xẹt qua những tin tức kia, Lý Diệp khoảng thời gian này thế nhưng không có nhàn rỗi, đối với Hoang Hải thế cục cũng đã làm hiểu rõ. Toàn bộ Hoang Hải, Sa Minh là rảnh rỗi nhất tán một phương thế lực, thế nhưng là ai cũng không dám xem thường. Bởi vì toàn bộ Hoang Hải, vô số nhà tộc, tông môn, tán tu, đều là Sa Minh thành viên. Bao quát tại Hoang Hải cũng coi là một phương hảo cường Phan gia, đều là Sa Minh một thành viên. Có lẽ người bình thường không cảm thấy cái gì, thế nhưng là Lý Diệp lại có thể kết luận, Sa Minh ngắn ngủi trăm năm phát triển tình thế, đã uy hiếp đến cái khác ba phe thế lực. Đình Ngọc Tôn chủ kỳ thật lần trước, liền đã bởi vì Lý Diệp mấy câu nói, mà nội tâm lật lên biến hóa long trời lở đất, chỉ là tính tình cẩn thận để hắn cũng không có lập tức làm ra trả lời. Mà là qua hai ngày, Lý Diệp đối với cái này trong lòng cũng là rõ ràng, hiển nhiên việc này đã để thú vương phủ sinh ra đầy đủ coi trọng. Đến ở trước mắt Đình Ngọc Tôn chủ, kỳ thật chính là thú vương phủ phái tới thăm dò chính mình một quân cờ. Thú vương phủ, tin cùng không tin, cùng ta đều không có quá nhiều quan hệ, Hoang Hải, cuối cùng sẽ có tin tưởng người. Đổi những người khác, có một cái cùng thú vương phủ loại này quái vật khổng lồ giao dịch thậm chí cơ hội hợp tác, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Thế nhưng là Lý Diệp khác biệt, hắn biết rõ thú vương phủ là địa phương nào, nói câu khó nghe chút, đó chính là bảo hộ luật ra. Quả nhiên, Lý Diệp thái độ, để Đình Ngọc Tôn chủ tương đương không vui. Thú vương phủ tại Hoang Hải, có thể nói là nhất hô bách đứng, đừng nói một cái mới đến người trẻ tuổi, liền xem như là Phan gia loại này hào cường, cũng không dám tại thú vương phủ trước mặt sĩ diện. Làm sao Lý Diệp liền dám? Mà lúc này Đình Ngọc Tôn chủ lại không dám đem Lý Diệp như thế nào. Lý Diệp thực lực, một đêm kia liền đã chứng thực qua, trừ phi là đồng thời hai tên cùng Đình Ngọc Tôn giả tương đương vô địch tôn chủ cấp một cường giả, nếu không nghĩ muốn lấy Lý Diệp, hiển nhiên là không quá hiện thực. Không biết Lý Đan Vương cùng Ngũ Gia có phải là hay không quen biết cũ? Đột nhiên, Đình Ngọc Tôn chủ mở miệng hỏi, nghe vào như là cử chỉ vô tâm. Thế nhưng là Lý Diệp tâm như gương sáng, hiển nhiên thú vương phủ bây giờ không dám động đến hắn, thậm chí Phan gia cũng không tìm đến phiền phức, hết thảy đều là bởi vì lúc trước vị kia thần bí Ngũ Gia một phen cử động, để đám người này tại đoán không ra Lý Diệp cùng vị kia Ngũ Gia quan hệ trước đó, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là ta nói ta cùng Ngũ Gia cũng không bất kỳ quan hệ gì, Đình Ngọc tiền bối có thể tin. Tin. Nếu là Lý Diệp một mực chắc chắn nhận biết, Đình Ngọc Tôn chủ nói không chừng thật đúng là sẽ có hoài nghi, thế nhưng là bây giờ Lý Diệp lại chính mình chủ động phủi sạch quan hệ, ngược lại để hắn nhất thời ở giữa khó mà phán đoán. Kỳ thật đây chính là người tư duy theo quán tính, một số thời khắc nói thật thường thường không dễ dàng để người tin tưởng, hoang ngôn lại càng dễ thắng được tín nhiệm. Lý Đan Vương nếu là nguyện ý cùng Thú Vương phủ hợp tác, Thú Vương phủ đại môn sẽ đối với Lý Đan Vương hoàn toàn rộng mở, chắc hẳn tại toàn bộ Hoang Hải, trừ Sa Minh bên ngoài, cũng chỉ có Thú Vương phủ có thực lực cùng Lý Đan Vương loại này đan đạo thiên tài hợp tác, đổi địa phương khác, có lẽ sẽ trở ngại Sa Minh lực ảnh hưởng mà có chỗ do dự, hy vọng Lý Đan Vương minh bạch điểm này. Uy hiếp. Cảnh cáo. Lý Diệp cười cười, cũng không có cụ thể trả lời. Tại không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn về sau, Đình Ngọc Tôn chủ hiển nhiên có chút thất vọng, bao nhiêu mang theo một kia không vui phất tay háo rời đi. Tiểu tử, ngươi liền thật không sợ thú vương phủ đường dây này, như vậy đoạn mất. Sợ. Bây giờ Sa Minh phát triển tình thế càng lúc càng lớn, đã ảnh hưởng đến cái khác tam phương lợi ích, trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở cái này giải độc đan. Để Sa Minh chiêu mộ không ít cường giả, thậm chí bao gồm liền Phan gia cái kia các gia tộc, đều bây giờ trở thành Sa Minh một thành viên. Nếu như lúc này, có một cái cơ hội, có thể để Sa Minh gần như lũng đoạn giống nhau giải độc đan, nháy mắt trở nên không phải như vậy độc nhất vô nhị. Lao quỷ, ngươi nói nếu ngươi là thú vương phủ vị kia thần bí khó lường thú vương, ngươi sẽ làm gì lựa chọn? Nhất thời ở giữa, Thiên Kiếm Đại Đế cũng là bắt đầu trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận Lý Diệp nhìn sự tình ánh mắt rất chuẩn, giống như Lý Diệp lời nói, Sa Minh ưu thế lớn nhất, chính là nắm trong tay độc nhất vô nhị giải độc đan. Mà cái khác ba phe thế lực đều không có. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, loại ưu thế này không còn sót lại chút gì, như vậy hết thể đều đem biến trở nên tế nhị. Thiên Kiếm Đại Đế sống không biết bao nhiêu vạn năm láo quái vật, đương nhiên minh bạch đạo lý này. Lý Diệp hiện tại, kỳ thật chính là đầu cơ kiếm lợi. Treo giá. Chương 1702, đoạt mối làm ăn. Chính như Lý Diệp suy nghĩ, Đình Ngọc Tôn chủ tại đụng phải cái mềm cái đinh về sau, trực tiếp về tới Thú Vương Phủ. Đình Ngọc, gần nhất rất ít gặp ngươi a, làm sao nhìn qua khí sắc không tốt. Thú vương phủ cũng không phải là tại Sa Thành bên trong, hoặc là nói, toàn bộ thú vương phủ căn bản chính là độc lập bên ngoài một thế giới nhỏ, chỉ bất quá chân chính có tư cách tiến vào nơi này, toàn bộ thú vương phủ bên trong cũng không có nhiều người. Xem như thú vương phủ tôn vương một trong, Đình Ngọc Tôn chủ tự nhiên có tư cách ra vào. Chỉ nhìn thấy một tên hạc phát đồng nhan, trên mặt mang nụ cười lão giả dạo bước mà đến. Nhìn như là bình thường lão nhân, thế nhưng là mỗi một bước lại phảng phất đạp ở một loại kỳ quái tiết tấu phía trên, dù cho là Đình Ngọc Tôn chủ cái này nhóm cường giả, tại thấy lão nhân về sau, cũng không tự chủ được bị loại kia tiết tấu ảnh hưởng, thậm chí không thể từ trong đó hoàn hồn. Bất quá lão giả kia hiển nhiên cũng không bất luận cái gì ác ý, âm thanh âm vang lên thời còn tại rất xa xa, thế nhưng là còn chưa dứt lời hạ, dĩ nhiên đã đến trước mặt. Thất lão! Nhìn người tới, Đình Ngọc Tôn chủ mặt bên trên lập tức trở nên tương đương cung kính. Hắn mặc dù là Thú Vương Phủ Tôn Vương một trong, thế nhưng là hắn biết rõ, Thú Vương Phủ Tôn Vương không ngừng hắn một cái, mà lại rất nhiều người đều là liền hắn đều không thể không đối xử chu đáo, liền như là trước mắt vị lao giả này. Miễn đi, miễn đi, nhìn ngươi bộ dáng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Bẩm thất lão, Đình Ngọc đang muốn đi cầu kiến phủ chủ. Thấy phủ chủ, lao giả thần sắc nhất biến, khe nhíu mày, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Phủ chủ gần nhất một mực tại bế quan, không có chuyện quan trọng không nên quấy nhiễu. Phủ chủ tại bế quan. Đinh Ngọc Tôn chủ giật mình, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Một khi bế quan, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là mấy tháng mấy năm, thậm chí mấy chục trên trăm năm không có khả năng xuất hiện. Hắn có chút nóng nảy, không biết phủ chủ lần này bế quan muốn khi nào xuất quan. Việc này chỉ có phủ chủ chính mình rõ ràng, chúng ta đương nhiên không tiện muốn hỏi. Bất quá Đình Ngọc, nếu không là cái gì thiên đại sự tình, liền không nên quấy rầy phủ chủ bế quan, phủ chủ tính tình, ngươi cũng là rõ ràng. Nghe vậy, Đình Ngọc chấn động trong lòng, nhẹ gật đầu, thất lão lời nói rất đúng. Bất quá Đình Ngọc bên này xác thực có một ít chuyện cần để cho phủ chủ biết. Ồ, ngươi rất ít thất thố như vậy, nói đến xem, cần làm chuyện gì? Cái này, trên mặt xẹt qua một chút do dự, nhưng là hắn cũng biết, tại Thú Vương Phủ, trước mắt cùng lão giả cùng hắn cũng không đồng dạng, hắn mặc dù là Tôn Vương, thế nhưng là Thú Vương Phủ không thiếu Tôn Vương. Nhưng là trước mắt lão giả này lại là toàn bộ Thú Vương Phủ bên trong đều là có to lớn quyền nói chuyện trọng lượng cấp nhân vật. Thậm chí có thể nói, tại phủ chủ không có ở đây thời điểm, là số rất ít mấy cái có thể quyết định Thú Vương Phủ sự tình người. Do dự một chút, lập tức đem chuyện xảy ra nói đơn giản một lần. Lập tức lão giả kia đôi mắt bên trong đáng sợ phong mang nháy mắt nở rộ. Để Đinh Ngọc Tôn chủ cái này đám nhân vật đều là nhịn không được mồ hôi lạnh trên trán thay nhau nổi lên, phía sau đều ướt một mảnh. Ngươi lời nói, là thật. Đinh Ngọc không dám giấu giếm, nhưng là việc này còn đợi chứng thực. Lão giả rơi vào trầm tư, nụ cười trên mặt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu sau, hỏi, việc này còn có người nào biết được? Tạm thời không có truyền ra, chỉ có ta một người biết. Ngươi đi đem người kia mang về. Bất luận sống chết. Lão giả nói lời này lúc, trong mắt hàn ý thậm chí để Đình Ngọc Tôn chủ đều là có chút kinh hãi. Bất luận sống chết. Bất luận sống chết. Mặc kệ người kia phải chăng có thể luyện chế giải độc đan, cũng không thể rơi vào cái khác nhân thủ. Nếu là Thú Vương Phủ không thể được đến, những người khác cũng không thể đạt được. Lời nói này, nói sát ý nồng đậm, chính như là Thú Vương Phủ nhất quán cách làm. Chỉ là Đình Ngọc Tôn chủ cũng lộ ra vẻ do dự, để lão giả rất là ngoài ý muốn, còn có vấn đề gì? Thất lão, kẻ này thân phận thân bí, thực lực cũng không dưới ta. Ồ! Lão giả càng thêm ngạc nhiên, Đình Ngọc Tôn chủ thực lực, mặc dù trong mắt hắn cũng không tính là gì, thế nhưng là toàn bộ Hoang Hải cũng coi là cường giả đỉnh cao một trong. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng ngươi tương xứng. Thất lão, mà lại kẻ này cùng vị kia ngũ gia, phảng phất có quan hệ gì? Tên ngũ gia mới ra, dù cho là lão giả cũng không khỏi giật mình. Vừa rồi trong mắt hàn ý có chút thu liễm, thật nhanh hiện lên một tia sợ hãi, khẩu khí cũng không có vừa rồi kiên quyết như vậy, ngươi nói chính là hắn. Nhẹ gật đầu. Lập tức đem lúc ấy đấu thú trường bên trong một ít chuyện nói một lần. Hắn thế mà đều nhúng tay. Chẳng lẽ là người bên kia? Đã như vậy, kẻ này tạm thời không nên động, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Như hắn thật lời nói là thật, đến lúc đó tận lực lôi kéo. Đúng. Tại Đình Ngọc Tôn chủ rời đi về sau, lão giả có chút do dự, sau đó hướng phía trong đó một chỗ dạo bước mà đi. Rất nhanh. Một tòa động phủ bên ngoài, lão giả cũng là có chút cung kính đứng thẳng bên ngoài. bày nói, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Trong động phủ, một giọng già nua truyền ra, lão giả kia nghe nói về sau, thần sắc càng phát cung kính. Xa thành. Một gian nhìn tương đương phổ thông hiệu thuốc, ngay tại không người chú ý ở giữa, mở. Thế nhưng là rất nhanh, liền có người phát hiện, gian tiệm thuốc này bên trong bán ra đang ăn dược, phảng phất so ngoại giới đường dây khác lấy được, muốn hiệu quả càng tốt hơn. Thế nhưng là cái này vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý, dù sao hoang hải bên trong, luyện đan sư cũng không hề thiếu, hiệu thuốc càng là nhiều vô số kể, trong đó nhất là lấy Sa Minh danh hạ hiệu thuốc nổi danh nhất, bởi vì trong đó có bán ra toàn bộ hoang hải độc nhất vô nhị giải độc đan. Chỉ là gian tiệm thuốc này, đột nhiên mở tại trong đó Sa Minh một nhà hiệu thuốc đối diện, ngược lại là đưa tới một số người lưu ý. Tiệm thuốc này không biết là nhà ai, lại dám mở tại Sa Minh hiệu thuốc đối đầu, không biết có thể kiên trì mấy ngày. Kiên trì cái dám. Ai không biết toàn bộ hoang hải, muốn nói đan dược, trừ vũ hành ra bên ngoài, cũng chính là Sa Minh thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là vũ hành ra lại không giải độc đan, nhưng là Sa Minh nhưng lại có giải độc đan, thật muốn bàn về đến, hiện tại đan dược đệ nhất, khẳng định không phải cái kia vũ hành ra, mà là Sa Minh. Đám người nghị luận bên trong, quả nhiên rất nhanh Sa Minh cái này bên cạnh liền được tin tức. Bốn thế lực lớn bên trong, Sa Minh là vô số tán tu, các phương gia tộc tông môn liên hợp, làm việc càng là không tuân theo quy củ là có tiếng. Đối với vũ hành gia, có lẽ trả lại mấy phần mặt mũi, thế nhưng là một cái không có chút nào lai lịch hiệu thuốc, lại phạm vào tối kỵ. Rất nhanh, liền có mấy cái Sa Minh nhân viên, trực tiếp đi vào gian tiệm thuốc này bên trong. Ai là ông chủ? Hét lớn một tiếng, một người cầm đầu trực tiếp một quyền đập vỡ nửa bên đại môn, tấm kia cuồng dáng vẻ, để không ít vây xem tán tu đều là nhịn không được nhượng bộ lui binh. Ai cũng biết, Sa Minh người nhất không giảng đạo lý, bọn hắn chỉ thờ phụng nằm đấm. Hiệu thuốc bên trong, mấy cái tiểu nhị xem xét, lập tức trắng bệnh cả mặt. Rất nhanh, một người từ nội gian đi ra, nhìn thấy Sa Minh mấy người kia, nhướng mày, nhìn một chút bị nện xấu đại môn, thần sắc càng là băng lãnh. Lưu lại 10.000 nguyên linh thạch, cút. Chương 1703, có gian hiệu thuốc. Sa Minh mấy người này chính là bởi vì nhà mình hiệu thuốc đối diện xuất hiện đối thủ cạnh tranh, mới có thể đến đập phá quán. Loại chuyện này, bọn hắn làm không ít qua. Sa Minh thành lập đến nay, vì khuyết trương thế lực lớn, có thể nói là không từ thủ đoạn, nhất là đan dược phương diện này, trừ vũ hành ra tạm thời bọn hắn còn không dám như thế nào, một chút giải rác nhỏ hiệu thuốc không phải bị gồm thâu chính là bị chèn ép thậm chí nện hủy. Thế nhưng là từ không có người đảm dám phản kháng, mấy người kia cũng là nhất thời ở giữa sững sờ tại nguyên chỗ. Bất quá rất nhanh một người trong đó lấy lại tinh thần, trên mặt cũng là lộ ra dữ tợn biểu lộ, có ý tứ. Lao tử còn là lần đầu tiên nghe được có người dám như thế cùng chúng ta Sa Minh người nói chuyện. Người cầm đầu kêu biểu lộ nhất biến, tức giận hừ nói, nện, đem gian tiệm thuốc này đập. Phía sau hắn mấy người như là đã sớm biết sẽ như thế, hắc hắc cười lạnh, liền muốn động thủ. Thế nhưng là ngay tại một người xuất thủ muốn nện thời điểm, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó cả người trực tiếp bay ngược ra hiệu thuốc đại môn, quẳng trên đường cái. Tĩnh! Chung quanh an tĩnh có chút dò người. Sa Minh người bị đánh. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, một chút phát hiện cái này bên cạnh xảy ra chuyện tán tu càng là hít vào một hơi. Lúc nào, Sa Minh người thế mà bị người đánh? Bọn hắn chỉ biết là gian tiệm thuốc này khẳng định là hủy. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng hiệu thuốc người lại dám cùng Sa Minh người động thủ. Là ta đang nằm mơ a. Mấy cái kia thế nhưng là Sa Minh thành viên. Tiệm thuốc này đến cùng là người phương nào đưa ra? Chẳng lẽ không biết ở đây Sa Thành, Sa Minh người liền cùng cường đạo không có gì khác biệt? Đúng vậy à, như thế rất tốt, nguyên bản cùng lắm thì hiệu thuốc bị nện, cũng liền đi qua, hiện tại động thủ. Tiệm thuốc này người sau lưng nhất định phải vì này xui xẻo, không biết là người nào, nhưng là trừ phi là vũ hành ra người, nếu không Sa Minh thế nhưng là lại không chút nào khách khí. Đến lúc đó chí ít cũng là gãy tay gãy chân, bị phế tu vi coi như nhẹ. Đám người nghị luận ầm ĩ, dù sao Sa Minh người tiếng xấu lan xa, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Hiệu thuốc bên trong, Sa Minh mấy người khác cũng đều là nhất thời ở giữa sững sờ tại nguyên chỗ. Cửa lớn phí sửa chữa dùng, tới cửa nháo sự, tổng cộng lưu lại 5 vạn nguyên linh thạch, sau đó cút. Đám người giờ phút này mới nhìn rõ ràng, vừa mới động thủ người kia nhìn qua tương đương tuổi trẻ, thế nhưng là xuất thủ lại hào nghiêm túc. Tiểu tử! Người muốn chết! Sa Minh mấy người kia kịp phản ứng, một người cầm đầu giận quát một tiếng, động thủ! Phế đi hắn! Mấy cái này Sa Minh thành viên tu vi đều không yếu, thế nhưng là rất nhanh đám người lại phát hiện, mấy người kia cơ hồ không đến 3 hơi công phu, từng cái kêu thảm bị từ hiệu thuốc bên trong ném đi ra, cuối cùng chỉ còn lại trong đó cầm đầu dẫn đầu một người, lại bị người tuổi trẻ kia nắm cổ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, liều mạng dây rủa lại không hề có tác dụng. 5 vạn nguyên linh thạch, hoặc là lưu lại một tay, tự mình lựa chọn. Người trẻ tuổi thanh âm rất lạnh, lại lộ ra một loại để Sa Minh mấy người kia đều kinh hồn táng đảm nồng đậm sát ý. Ta! Chúng ta thế nhưng là Sa Minh người, ngươi dám! Lời còn chưa dứt, người trẻ tuổi trên tay sức lực thêm lớn, lập tức người kia trên hai mắt lật, toàn thân co quắp. Xem ra là không nguyện ý giao tiền, như vậy liền lưu lại một tay đi. Nói đám người còn cho rằng chỉ là hù dọa người. Thế nhưng là theo một tiếng hét thảm, hàn mang lóe lên, người kia một cái cánh tay trực tiếp rơi xuống đất, máu me đầm địa, nhìn đám người kém một chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Thật dám động thủ. Tất cả mọi người có một loại thân ở mộng cảnh ảo giác, đây chính là Sa Minh người A. Dù chỉ là mấy cái không lộ ra tiểu lâu la, có thể là ai không biết Sa Minh người có thủ tất báo. Cút! Người bị ném ra. Tùy theo quát lạnh một tiếng, cái kia tay cụt người một mặt oán độc, che lấy tay cụt, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, gào thét mà ra, ngươi chờ. Đã thương chúng ta Sa Minh người, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực gấp 100 lần 1000 lần đại giới. Nhìn qua chạy trối chết mấy người, Á Phi mặt không biểu tình. Nguyên lai gian tiệm thuốc này chính là Lý Diệp đưa ra, mà động thủ cũng là Á Phi. Một phen xung đột. Nhưng cũng để tin tức nháy mắt truyền khắp, rất nhiều người đều biết, thế mà ở đây Sa Thành, có người dám can đảm ở Sa Minh trên địa đầu mở một nhà hiệu thuốc, hơn nữa còn đem Sa Minh người bị đả thương. Tin tức này phảng phất bắt quái, để vô số người đều vì thế mà choáng váng. Trong đó Vũ Hành Gia, Thiên Huyễn Lâu, Thú Vương Phủ cũng đều được tin tức. Ngũ Gia, Tiểu Gia hỏa kia, là hắn. Có ý tứ, nhìn xem bên kia có phản ứng gì đi. Từng tại đấu thú trường xuất thủ qua vị lao giả kia, lúc này lại có chút không hiểu, ngụ ra, kẻ này cũng không phải là chúng ta người, vì sao muốn như thế giúp hắn? Rất hiển nhiên, hiện tại toàn bộ Hoang Hải đều tại thịnh truyền Lý Diệp chính là hắn ngụ ra người, thế nhưng là lao giả lại rõ ràng, căn bản cũng không phải là. Chỉ tiếc, ngụ ra nhưng lại chưa trả lời. Một bên khác, Sa Minh hiển nhiên đạt được tin tức về sau, không ít người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thế nhưng là sau đó, lại là lửa giận ngập trời. Lặp lại lần nữa, Sa Minh nơi nào đó, một người nổi trận lôi đình, trên người tức giận như đồng hóa là thật chất. Ở trước mặt hắn chính là trước kia bôi thuốc trải gây chuyện mấy người, một người cầm đầu gãy một cánh tay, sắc mặt có chút trắng bệnh, trên mặt lại lộ ra nồng đậm đoán độc. Anh rể, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Cái kia đang chết tiểu tạp chủng đoạn mất ta một cánh tay. Hung hồ đại nhân, những người kia căn bản không giảng đạo lý, gặp được chúng ta liền trực tiếp xuất thủ. Còn đánh gãy Lạc Ca một cánh tay. Mấy người khác đều là thêm mắm thêm muối, bất quá cho dù là bọn họ không thêm mắm thêm muối, lúc này một tên dáng người khôi ngô. Trên mặt từng đầu dữ tợn như là nhúc nhích tầm trùng tráng hán cũng là đã sớm lửa giận bộc phát. Hung hổ. Người này chính là Sa Minh Tôn Vương một trong. toàn bộ Hoang Hải Tôn Vương trên bảng cũng đều là trên bảng nổi danh cường giả. Mà cái kia gãy một cánh tay người trẻ tuổi, đúng là hắn em vợ. Một bên khác, đuổi Sa Minh người về sau, hiệu thuốc nhìn qua ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Thế nhưng là bên ngoài lại là nhiều hơn không ít người, dù sao đã bao nhiêu năm, trừ Vũ Hành ra bên ngoài, toàn bộ Sa Thành hiệu thuốc cơ hồ đều bị Sa Minh một mình ôm lấy mọi việc. Có gian hiệu thuốc, có người ngẩng đầu nhìn hiệu thuốc bảng hiệu, đều là thần sắc kinh ngạc. Mà tại hiệu thuốc gian trong, một lao giả lại là lắc đầu cười khổ, thần sắc ở giữa ít nhiều có chút xoắn xuýt. Tại hắn bên cạnh bên trên, chính là Hoang Hải Ngũ Quỷ bên trong lão Tam Hạ Đông, mà lão giả kia cùng hắn nhưng lại có mấy phần tương tự, hiển nhiên hai người cần phải quan hệ không tầm thường. Thiếu chủ, dạng này sẽ hay không để Sa Minh người có lấy cơ tự thân tới cửa, đến lúc đó. Nguyên lai, gian tiệm thuốc này chính là Lý Diệp mượn Hạ Đông tay mở, mà lão giả kia chính là Hạ Đông bá phụ, đồng thời cũng là một tên luyện đan sư. Lý thiếu gia, Sa Minh người đều là giết người không chớp mắt, lão phu trước đó hiệu thuốc chính là hủy ở bọn hắn tay, phụ thân của Tiểu Đông cũng là bởi vì phản kháng Sa Minh mới có thể bị giết. Hạ Đông thế mà còn có như vậy kinh lịch, ngược lại để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng nhìn ra đôi này thúc cháu đối với Sa Minh có bao nhiêu a oán hận lại có rất sâu lòng kiêng kỵ. Chương 1704, cùng cường đạo không khác. Sa Minh cường thế, kia là Hoang Hải biết rõ. Ngay tại hiệu thuốc cái này bên cạnh mấy cái tiểu nhị đều kinh hồn táng đảm thời điểm, quả nhiên, không có nửa canh giờ, phiền phức liền đến. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tùy theo hiệu thuốc đại môn trực tiếp bị người oanh mở. Thậm chí liền bảng hiệu đều bị người giẫm tại dưới chân, không ít người chung quanh đều là xa xa thối lui. Bởi vì bọn hắn đã thấy rõ ràng đám người này thân phận. Là Sa Minh người. Cái kia một người cầm đầu không phải Tần Trung Thiên A. Là hắn. Không nghĩ tới liền hắn đều tới. Xem ra Sa Minh đối với chuyện này tương đương coi trọng A. Cũng không, dù sao cái này Hoang Hải nhiều năm như vậy, trừ Vũ Hành ra bên ngoài, không ai dám can đảm ở Sa Thành bên trong mở tiệm thuốc. Những người kia không phải bị Sa Minh chiếm đoạt chính là bị nện, hiện tại đột nhiên xuất hiện một gian, Sa Minh người tất nhiên không có khả năng mặc kệ. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, có người cười lạnh xem kịch vui, cũng có người giận mà không dám nói gì. Chuyện lớn như vậy, hiệu thuốc bên trong lập tức mấy cái tiểu nhị đều là dọa trắng bệnh cả mặt, bọn hắn chỉ là được mời dùng mà đến, bản thân đều là tầng dưới chốt tán tu, khi nào gặp qua loại này chẳng diện. Ai là gian tiệm thuốc này ông chủ? Cút ra đây! Sa Minh một tên cao thủ tiến đến trực tiếp một cước đạp phiền không ít thứ, thậm chí trong đó một tên tiểu nhị bị một cước đá vào trên tường, một ngụm máu đều phun ra, lại căn bản không dám lộ ra, một mặt sợ hãi. Một tên khác tiểu nhị trực tiếp bị người kia cầm lên cổ, để lão bản của các ngươi cút ra đây. Nếu không, hôm nay người nơi này toàn bộ đều phải chết. Lần này, mấy cái kia tiểu nhị càng là sắc mặt trắng bệnh vô cùng, đừng nói bọn hắn tu vi liền tôn giả cảnh đều không có bước vào, coi như thực lực cao hơn người này, bọn hắn cũng không dám hoàn thủ. Sa Minh, đây chính là một đám giết người không chớp mắt hung bạo chi đồ. Thế nhưng là không có chờ cái này Sa Minh cao thủ cha hỏi xong, đột nhiên một đạo bức người hàn mang nháy mắt mà tới, hắn liền một tia phản ứng đều không. Đột nhiên cảm giác cánh tay đau đớn một hồi, tùy theo cái kia tiểu nhị trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ, cái này Sa Minh cao thủ một cánh tay máu me đầm địa, một nửa đều rơi xuống đất. Á á á, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, chẳng ai ngờ rằng, tại Sa Minh khí thế hùng hổ lần nữa tới cửa đến, lại còn có người dám động thủ thật. Không ít nhìn xem cái này bên cạnh tình huống người đều trợn tròn mắt. Dù sao đã bao nhiêu năm, căn bản không ai dám can đảm cùng Sa Minh người đối đầu, nhất là không có chút nào bối cảnh người. Sa Minh trong nhóm người này, một người thanh niên lông mày nhíu lại, không để ý chút nào thủ hạ tay cụt, ánh mắt hướng phía nội gian nhìn lại. Vừa vặn, một tên thân lưng trường kiếm người trẻ tuổi cũng là xuất hiện ở nơi đó, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia chính là xuất từ hắn tay. Hai người ánh mắt nháy mắt đối đầu, như là tại giữa không trung cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Cũng không nhìn thấy hai người như thế nào động, thế nhưng là đột nhiên còn lại đám người chỉ cảm thấy một cô đáng sợ sức lực đập vào mặt, thậm chí mấy cái kia Sa Minh cao thủ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay rơi ra ngoài. Vâng! Nhìn như cũng không chặt chẽ phòng ốc nhưng lại chưa sụp đổ, hiển nhiên có người chuyên môn dùng trận pháp chỗ cố định. Một bóng người bắn ra, đồng thời một đạo khác bóng người theo sát mà lên. Hai đạo nhân ảnh cơ hồ trong mắt mọi người hoa mắt giao thủ nhiều lần, tùy theo tách ra mà đứng. Nhìn kỹ, trước đó còn lạnh lùng Tần Trung Thiên biểu lộ để lộ ra một tia ngưng trọng, trên tay trái của hắn, có chút một tia máu tươi chảy xuôi mà xuống, hiển nhiên thụ một chút tổn thương. Một bên khác, chính là A Phi, bất quá hắn giờ phút này cũng là bị thất thế, trên mặt phảng phất tản ra một lớp bụi màu đen. Bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, lại có thể từ đỉnh đầu của hắn nhìn thấy từng tia hắc khí đang bốc hơi ra. Ngắn ngủi giao thủ, hai người đồng loạt biết đối phương chính là chính mình kinh địch, đều không tự chủ được càng thêm cảnh giác. Cái này hiệu thuốc là các hạ đưa ra. Băng lanh thanh âm, mang theo một tia kiêu căng, Tần Trung Thiên mặc dù biết trước mắt mình đối thủ này lợi hại, thế nhưng là nhưng trong lòng không có bất kỳ e ngại. Thậm chí còn lộ ra một tia nồng đậm sát ý. Sa Minh người. A Phi bản thân tính cách chính là trầm mặc ít nói, quét liếc mắt bên ngoài đám người này, bất quá chân chính để hắn cảm thấy kiêng kỵ, chỉ có vừa rồi cùng hắn giao thủ thanh niên. Nếu biết, như vậy liền biết tiếp xuống các ngươi muốn làm thế nào. Cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là lập tức đem cửa hàng đóng lại, hoặc là gia nhập Sa Minh. Loại nào bá đạo tuyên ngôn, bất quá nghe vào phảng phất cũng không phải là bất cận nhân tình. Nếu là một cái mới vừa tới xa thành người, có lẽ sau khi nghe sẽ còn mừng rỡ như điên, dù sao Sa Minh chính là hoang hải bốn thế lực lớn một trong, môn đồ đông đảo, thế lực khổng lồ, có thể gia nhập Sa Minh căn bản chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng là duy chỉ có ở lâu hoang hải người mới biết, lựa chọn thứ hai. Căn bản chính là nhất không thể nào tiếp thu được. Gia nhập Sa Minh. Nói nghe một chút. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, đám người lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, lại là một người trẻ tuổi đi ra, nhìn qua sắc mặt bình thản, chỉ là cái kia một đôi tròng mắt phảng phất có được một loại ma lực, không ít người đều không tự chủ được hãm sâu trong đó. Tần Trung Thiên cũng là không có ngoại lệ. Tại tiếp xúc đến Lý Diệp ánh mắt trong nháy mắt đó, toàn thân chấn động, bất quá hiển nhiên bản thân hắn ý chí lực liền kinh người, mà lại trên thân còn mang theo ngưng thần tĩnh tâm bảo vật, trong chớp mắt liền bừng tỉnh. Ngươi lại là người phương nào? Ngươi không phải đang tìm tiệm thuốc này chủ nhân A? Ta chính là... Lý Diệp nhìn một chút, ít nhiều có chút thất vọng, nguyên bản hắn cho rằng Sa Minh lại phái mấy cái ra dáng điểm cao thủ. Thế nhưng là giờ phút này đến người, trừ một cái Tần Trung Thiên, lại đều chỉ là phổ thông cái chủng loại kia cường giả, có lẽ ở trong mắt người bình thường rất là cường đại, thế nhưng là bây giờ trong mắt hắn lại đồng đẳng với người bình thường. Ngươi, Tần Trung Thiên có chút ngoài ý muốn, bất quá sắc mặt lại càng phát băng lãnh, ngươi hiệu thuốc, trở thành Sa Minh sản nghiệp, sau đó hàng năm nộp lên trên 9 thành thu nhập. Sa Minh sẽ cho ngươi hiệu thuốc toàn diện bảo hộ. 9 thành. Mặc dù đã sớm biết Sa Minh người làm việc căn bản không để lối thoát, nhưng là Lý Diệp vẫn không tự chủ được hít vào một hơi. Đến khắp chung quanh một số người, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi trẻ tuổi, nhìn ngươi lạ mặt, hẳn là vừa tới Hoang Hải không bao lâu đêm, lão phu khuyên ngươi vẫn là đem tiệm thuốc này đóng, hoặc là liền đầu nhập Sa Minh. Một bên một lão giả hảo ngôn khuyên bảo, đồng thời không ít người cũng đều là gật đầu đồng ý. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ mặt người sắc lộ ra một loại phẫn hận, hiển nhiên là từng tại Sa Minh người trong tay thua thiệt qua. Không có loại thứ ba lựa chọn. Có. Toàn bộ các ngươi chết. Hiệu thuốc về Sa Minh tất cả. Loại nào cường thế? Loại nào bá đạo? Mặc dù Hoang Hải bản thân liền không tồn tại bất luận cái gì pháp luật, tất cả quy củ đều là bốn thế lực lớn chỗ quy định, thế nhưng là cũng đồng thời để Lý Diệp thấy rõ ràng, Hoang Hải vì sao được khen là hỗn loạn thiên đường. Nếu như ta ba loại lựa chọn cũng không nguyện ý tuyển đâu. Không nguyện ý. Tần Trung Thiên đột nhiên cười lên ha hả, đi theo hắn cùng đi những xa minh kia cao thủ cũng đều là phảng phất nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất cười nhạo. Chương 1705, là ai đưa? Rất nhiều người đều dùng đến nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Lý Diệp, dù sao xa minh làm việc thủ đoạn, có thể là mọi người đều biết. Người trẻ tuổi kia nhìn tới vẫn là đối với Sa Minh không hiểu rõ lắm à, cư nhiên như thế khiêu khích Sa Minh. Một cái kẻ ngoại lai, khả năng cho rằng nơi này cùng hắn tới địa phương tương tự đem, nhưng lại không biết ở đây, tất cả quy củ đều là bốn thế lực lớn chế định. Lý Diệp gian tiệm thuốc này, vừa vặn ở vào xa thành một mảnh khu náo nhiệt, ngày bình thường các lộ tán tu, các thế lực lớn người cơ hồ đều có thể đủ chú ý tới. Thuộc về loại kia chân chính hoàng kim khu vực. Về phần cửa hàng này trải nguyên bản chủ nhân là ai, Lý Diệp căn bản không biết, chỉ biết là một ngày nào đó một cái người xa lạ tìm được hắn, sau đó muốn bán ra một gian cửa hàng. Lý Diệp trong lòng cũng rõ ràng, hiển nhiên là có người cố tình làm, thế nhưng là hắn tịnh không để ý, dù sao hắn đến Hoang Hải mục đích cùng này cũng không xung đột. Hắn cũng không biết, cái này bên cạnh phát sinh xung đột, cách đó không xa một gian tiểu lâu bên trong, đang có mấy ánh mắt, chính đang chú ý thất thố phát triển. Tiểu thư, vì sao muốn tận lực đem cửa hàng kia đưa cho hắn? Bên trong chính là một đôi chủ tớ, trong đó nhìn qua giống như là mộ gia đình giàu có tiểu thư nữ tử, trên mặt bảo bọc một tấm lụa mỏng, loáng thoáng có thể thấy rõ ràng xa mỏng đằng sau cái kia tuyệt thế kiều nhan. Tại bên người nàng, một tên thanh tú nữ tử hiển nhiên là nha hoàn thân phận, một mặt hiếu kỳ, thậm chí còn có chút xem thường. Thần bí nữ tử vẫn chưa lên tiếng, một đôi mắt đẹp như là như ngừng lại cách đó không xa, Lý Diệp trên thân. A, Lý Diệp giác quan cường đại cỡ nào, thần thức càng là vượt xa khỏi đồng cấp cường giả, thế nhưng là đột nhiên lại cảm thấy một tia ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Chỉ tiếc. Bây giờ hắn thân vì mọi người tiêu điểm, nhìn về phía hắn ánh mắt quá nhiều, cho dù hắn cảm giác được một tia ngạc nhiên, nhưng cũng không cách nào trong thời gian ngắn tìm tới cái kia để hắn để ý ánh mắt chủ nhân đến cùng là người phương nào. Nhìn thấy Lý Diệp thất thần, Tần Trung Thiên đôi mắt bên trong càng phát băng hàn, hắn là loại nào thân phận, như không phải là bởi vì việc này chính là hắn sư tôn tự mình bằng giao, căn bản cũng không khả năng tự mình xuất thủ. Từng kia sát ý ở trên người hắn tràn ngập ra, thậm chí để chung quanh hắn mấy cái xa minh cao thủ, đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn rất rõ ràng Tần Trung Thiên thực lực, tại xa minh thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng thuộc về loại kia người nổi bật. Xem ra các hạ là đang đùa chúng ta chơi. Lý Diệp cũng là hoàn hồn, nghe nói về sau khẽ lắc đầu, ta cửa hàng này mở ở đây. Một không có ảnh hưởng bất luận kẻ nào, hai cũng là vàng dòng bạc trắng vừa mua hạ, nhưng lại không biết Sa Minh vì sao muốn đưa ra loại kia yêu cầu. Nghe Lý Diệp lời nói, không ít người đều là kém một chút cười ra tiếng. Tiểu tử này sẽ không là đồ đần A. Ở đây Sa Thành, Sa Minh người xưa nay không phân rõ phải trái tử. Hắn thế mà không có nghe qua. Vừa nhìn liền biết là kẻ ngoại lai. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, chỉ tiếc Sa Minh không chỉ có riêng chỉ là một con mãnh hổ. Tiểu tử này nhìn muốn không may. Tần Trung Thiên không có cười, hắn cũng không phải là đồ đần, đã nhìn ra trước mắt Lý Diệp căn bản chính là tận lực đùa nghịch hắn. Trong lòng giận dữ, con mắt cũng hơi hơi nheo lại, trong thanh âm lộ ra sâm nhiên, xem ra các hạ quả nhiên là không cho Sa Minh một chút mặt mũi rồi. Mặt mũi? Lý Diệp nhịn không được cười lên, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, cần cho a. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Một nháy mắt, chung quanh an tĩnh có chút quỷ dị. Sa Minh mặt mũi, cần cho a. Câu nói này phảng phất giống là một kích cái tát văng rội, hung hăng phiến tại Tần Trung Thiên đám người trên mặt, đừng nói bọn hắn, liền xem như chung quanh một đám xem kịch vui người cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi. Đây chính là Sa Minh A. Không phải tùy tiện một cái tiểu bang phái. Từng có lúc, có người dám can đảm lấy loại này khẩu khí miệt thị Sa Minh. Tiểu tử này muộn. Vốn là cùng lắm thì chỉ là dừng lại ra thịt nỗi khổ. Nhưng là hiện tại, không chỉ là hắn, bên cạnh hắn tất cả mọi người muốn không may. Nhẹ nhất cũng là bị phế sạch tu vi đánh gãy tứ chi. Nói không chừng đem mạng đều muốn dựng vào. Cái này căn bản chính là muốn chết. Cư nhiên như thế miệt thị Sa Minh, chẳng lẽ sau lưng của hắn còn có cái gì mạnh núi dựa lớn hay sao? Cho dù có chỗ dựa, trừ phi là cái khác ba nhà thế lực chỗ dựa, nếu không ai dám cùng Sa Minh khiêu chiến. Bất quá người này lớn mật như thế, lại là mở một nhà hiệu thuốc, chẳng lẽ phía sau là Vũ Hành gia người đang ủng hộ. Nhất thời ở giữa mọi người chung quanh trong lòng suy đoán dồn dập. Bất quá nhìn xem Lý Diệp ánh mắt đều mang một loại kinh nghi. Ngươi! Muốn chết! Thần Trung Thiên hơn nửa ngày mới phản ứng được, nổi giận. Bên cạnh hắn Sa Minh cái kia mấy người cao thủ căn bản không cần dùng bất cứ mệnh lệnh gì, trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng là đột nhiên hai cái bóng người xông ra, một người đồng loạt đối mặt Sa Minh hai ba cái cao thủ, cản lại. Còn A Phi, thì là một người một kiếm. Để Tần Trung Thiên phân thân không được. Lúc này chúng người mới thấy rõ, cái này lớn mật người trẻ tuổi phía sau, thế mà ngược lại là có mấy người cao thủ. Trừ trước đó cái kia dùng kiếm người trẻ tuổi, giờ phút này lại là hai người, một người trong đó anh Tuấn bất phàm phong lưu phong khoáng như là quý công tử, thế nhưng là xuất thủ không chút nào nghiêm túc, trưởng pháp như là lá rụng tán hoa, để người hoa mắt. Về phần một người khác, mặc dù nhìn qua chiêu thức đại khai đại hợp, thế nhưng lại cũng là cường mãnh hữu lực, nhất thời ở giữa chặn hai tên Sa Minh địa tôn cảnh cao thủ. Vẹn vẹn ba người liền chặn Sa Minh bảy tám người, đừng nói chung quanh đám người kia kinh hãi, liền liền Tần Trung Thiên giờ phút này đều là đột nhiên mới phản ứng, lần này hắn có chút khinh thường. Không có mang cường giả cùng một chỗ tới. Qua mấy chiêu, Tần Trung Thiên đột nhiên kéo dài khoảng cách. Ánh mắt ngưng lại, bất quá đột nhiên hắn biến sắc, ánh mắt hướng phía một người trong đó nhìn lại. Hạ Đông. Một tiếng này, để bên kia động thủ mấy người cũng hơi dừng tay, song phương đều là tách ra, bất quá nhìn qua Sa Minh người mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại chưa chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Lúc này Tần Trung Thiên cũng không có quản những người khác, ánh mắt gắt gao nhìn xem một người trong đó. Người kia chính là Hoang Hải Ngũ Quỷ Lão Tam Hạ Đông. Mặt khác, chung quanh có ít người cũng nhận ra Hạ Đông, nhất thời ở giữa đều là dồn dập kinh ngạc. Đây không phải là Hạ Lão Tam A. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ tiệm thuốc này cùng Hoang Hải Ngũ Quỷ có quan hệ? Hoang Hải Ngũ Quỷ, nếu là tại nửa tháng trước, tuyệt đối không có mấy người nhận biết, dù sao loại này tầng dưới chốt tán tu tổ hợp. Có rất ít người sẽ đi chú ý. Nhưng là bây giờ lại khác, đấu thú trường phát sinh sự tình thế nhưng là đã sớm truyền khắp, tùy theo mà đến, Hoang Hải Ngũ Quỷ cái này nằm cái nguyên bản đám người không quá để ý tán tu cũng là tiến vào người hưu tâm trong tầm mắt. Tần Trung Thiên thân là Sa Minh bên trong thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đương nhiên tin tức cũng sẽ không bế tắc, cũng nghe nói Hoang Hải Ngũ Quỷ nghe đồn. Hạ Lao Tam. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ các ngươi Hoang Hải Ngũ Quỷ cũng muốn nhúng tay Sa Minh sự tình? Ta cần phải cảnh cáo ngươi. Không cần vì này mà dựng vào tính mạng. Quả thật gần nhất Hoang Hải Ngũ Quỷ phong thanh nổi lên, thế nhưng là tại Tần Trung Thiên nhưng trong lòng vẫn như cũ là một mặt xem thường. Trong lòng hắn, Hoang Hải Ngũ Quỷ loại này tầng dưới chốt tán tu, căn bản liền giúp hắn xách giày cũng không xứng. Chương 1706, Cường Thế Thủ Đoạn. Từ Tần Trung Thiên ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, hắn vẫn chưa cùng những người khác như thế, nhận ra Hạ Lao Tam sau liền ít nhiều có chút thần sắc biến hóa. Hạ Lao Tam, việc này các ngươi Hoàng Hải Ngũ Quỷ cũng muốn nhúng tay. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết, bất quá tại Tần Trung Thiên trong lòng cũng là không cảm thấy mình cỡ nào quá phận, lấy thân phận của hắn, tại bình thường. Hạ Lao Tam, cái này đám nhân vật, liền để hắn mắt nhìn thẳng liếc mắt tư cách đều không có. nếu không là gần nhất Hoang Hải Ngũ Quỷ bị nghe đồn cùng bên kia có quan hệ, hắn căn bản liền sẽ không ngừng tay. Hạ Lao Tam hơi có chút do dự, kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Dù sao Sa Minh trong mắt hắn, quả thực chính là quái vật khổng lồ, ai dám đắc tội. Trước đó, hắn đừng nói cùng Sa Minh người động thủ, liền xem như nhìn liếc mắt, đều là kinh hồn táng đảm. Trước đó Trình Lão Nhị dù là bị Phan Gia bức bách đến loại trình độ đó, đều chỉ có thể nén giận, cũng là bởi vì Phan Gia bây giờ là Sa Minh thành viên. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Diệp, Hạ Lao Tam lại nhiều hơn mấy phần lực lượng, chỉ là thanh âm vẫn là không dám cường ngạnh, có chút nói, Tần Trung Thiên, tiệm thuốc này chính là thiếu chủ nhà ta tất cả, mà lại cũng không có làm phiền các ngươi Sa Minh địa phương nào, ngươi cần gì phải hùng hổ doa người, ngươi ta song phương công bằng cạnh tranh. Lời nói này, để không ít người đều chào cười ra tiếng. Công bằng cạnh tranh. Cái này Hạ Lao Tam cũng thật đùa. Ở đây Sa Thành, chỉ có Vũ Hành Gia cùng Sa Minh hai nhà mới có tư cách mở tiệm thuốc, đây cũng là không một ngày hai ngày, ai có tư cách cùng hai nhà này cạnh tranh. Cái này Hạ Lao Tam đoán chừng gần nhất nước lên thì thuyền lên, có chút bày không chính thân phận của mình rồi đi. Bất quá cũng có người hữu tâm nghe được một chút khác đồ vật. Dù sao vừa rồi Hạ Lao Tam thế nhưng là xưng hô một tiếng thiếu chủ, cái này khiến không ít người nguyên bản liền quen thuộc Hoang Hải Ngũ Quỷ, Hạ Lao Tam đám người làm người tính cách người, đều là hơi kinh ngạc. Tần Trung Thiên vẫn chưa chú ý những chi tiết này, sau khi nghe biểu lộ lạnh hơn, nói như vậy, ngươi là muốn đối địch với Sa Minh rồi. Lời ấy để không ít người đều là vì Hạ Lao Tam bóp một cái mồ hôi lạnh. Một chút cùng Hạ Lao Tam nguyên bản quen biết, càng là mở miệng khuyên nhủ, Hạ Lao Tam, đừng nốc. Cùng Sa Minh đối nghịch, ngươi có mấy cái mạng đều không đủ a? Đúng vậy a. Hạ Lao Tam, ngươi nha điên rồi đi. Càng có một ít ngày thường đã từng cùng Hoang Hải Ngũ Quỷ kết thù người, càng là âm thầm cười lạnh. Hạ Lao Tam giờ phút này trên mặt âm tình bất định, Lý Diệp nhưng cũng là đang nhìn hắn. Mặc dù Hoang Hải Ngũ Quỷ quyết định muốn theo hắn, thế nhưng là bọn hắn cùng A Phi khác biệt, Lý Diệp cũng không rõ ràng bọn hắn là có hay không sẽ thành tâm. Mà bây giờ, đây là một cái tốt nhất khảo nghiệm. Tại sao Minh loại này quái vật khổng lồ trước mặt, nếu là còn có thể kiên trì nổi, cái kia mới là thật có thể để người yên tâm. Nếu không, Lý Diệp cũng không hy vọng, tại thời khắc mấu chốt, bên cạnh mình người lại đột nhiên ở giữa tại sau lưng của hắn cho hắn một đao. Nhiều khi, hắn cũng không sợ đối thủ giống như thần, lại phi thường sợ bên người có đồng đội như heo. Hạ Lao Tam tại do dự, bất quá rất nhanh hắn ánh mắt liền kiên định. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Lý Diệp trong lòng buông lỏng. Về phần Tần Trung Thiên, thì là ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Ánh mắt của hắn, quét về phía Lý Diệp. Nồng đậm sát y để người phía sau phát lệnh. Chỉ là đừng nói Tần Trung Thiên, liền liền đã từng đình ngọc tôn chủ cái kia nhóm cường giả đều không thể trên khí thế áp đảo Lý Diệp. Loại này ánh mắt, không thể nghi ngờ càng nhiều chỉ là tại lộ ra một loại tin tức. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, đập cửa hàng này trải. Mặc dù vừa rồi không có chiếm được tiện nghi, thế nhưng là Tần Trung Thiên nhưng vẫn là tương đương tự đại, dù sao ở đây Sa Thành bên trong, trừ phi là Vũ Hành Gia, Thú Vương Phủ hoặc là Thần Bí Thiên Huyễn Lâu, nếu không thật đúng là đối với bọn họ Sa Minh không dám đập địa phương. Loại này tư duy theo quán tính, chính là Sa Minh cái này 100 năm đến nhanh chóng khuyết trương phát triển mãnh liệt tự tin. Mấy cái kia Sa Minh cao thủ mặt lộ vẻ dữ tợn, bất quá Hoa Vô Tình cùng Hạ Lao Tam lập khắc ngăn ở trước mặt bọn hắn, đồng thời A Phi vẫn là cùng Tần Trung Thiên đối đầu. Không cần khách khí với bọn họ. Đứng ở một bên, Lý Diệp không nhanh không chậm một câu, lập tức để Hạ Lao Tam cùng Hoa Vô Tình đều nhẹ gật đầu. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng hét thảm truyền ra, đám người xem xét đều là quá sợ hãi. Tần Trung Thiên che lấy bả vai, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Đồng thời một bên khác, đã có hai cái Sa Minh cao thủ ngã xuống đất, mấy người khác đang liên tục bại lui. Xem xét cục diện này, Tần Trung Thiên kém một chút không có tức nổ phổi. Tiểu tạp trùng. Ngươi dám đả thương người. Đả thương người. Lý Diệp đột nhiên nở nụ cười, sau đó biểu lộ lạnh lẽo, toàn bộ lưu lại một cánh tay. Lời vừa nói ra, Tần Trung Thiên nháy mắt sắc mặt đại biến, thế nhưng là cái này bên cạnh A Phi đám ba người cũng không có nhàn rỗi, mấy tiếng kêu thảm thiết về sau. Sa Minh mấy người cao thủ dồn dập bị chém đứt cánh tay, trừ Tần Trung Thiên phản ứng nhất nhanh tránh thoát A Phi một kiếm, những người khác không có mấy cái ngoại lệ. Lần này, liền liền Tần Trung Thiên chính mình cũng là bị hù dọa. Xuất đạo đến nay, hắn đều chưa hề gặp được cái này các loại tình huống, xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ chỉ có hắn động thủ phế bỏ người khác, chưa từng có người can đảm dám đối với hắn hạ nặng tay như thế. Trung quanh một đám người cũng choáng váng, thế nhưng là một chút trước đó nhìn qua A Phi động thủ phế bỏ Sa Minh mấy người trợ thủ cánh tay, đều là không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tạp trùng. Ngươi chờ. Còn có Hạ Lao Tam. Chuyện này không xong. Lưu lại ngoan thoại, Tần Trung Thiên cũng là lập tức hóa thành một đạo độn quang lập tức rời đi. Hắn cũng nhìn ra, nếu ngươi không đi, liền đến phiên hắn. A Phi vừa muốn động, lại bị Lý Diệp ngăn cản. Cứ như vậy để hắn đi. Yên tâm, việc này sẽ không như thế dễ dàng kết thúc, có ngươi cơ hội động thủ. Đối với A Phi cái này võ si, Lý Diệp cũng không cách nào. Túi đầu nhìn liếc mắt mấy cái kia Sa Minh cao thủ, bị người phế bỏ một cánh tay bọn hắn, hiện tại cả đám đều oán độc vô cùng nhìn xem hắn, ánh mắt kia nếu như có thể giết người, Lý Diệp giờ phút này chí ít chết trăm ngàn lần. Không có dựng để ý đến bọn họ, Lý Diệp nhìn một chút chung quanh một số người, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười. Rất nhanh, việc này tựa như là ôn dịch một dạng truyền khắp toàn bộ Sa Thành. Tất cả mọi người biết, lại có người dám can đảm bước lên nguy hiểm to lớn, tại Sa Thành mở một nhà hiệu thuốc, đồng thời còn phế đi Sa Minh không ít người. Khi không ít người nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là khịt mũi coi thường không tin tưởng, thế nhưng là tùy theo mà đến các phương tin tức truyền ra, dần dần, rất nhiều người đều kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên thật sự có người làm như vậy. Bất quá đồng thời, bởi vì chuyện này, rất nhiều người cũng biết Sa Thành bên trong, nhiều một nhà vô cùng thần bí, bối cảnh không biết hiệu thuốc. Mặc dù rất nhiều người trở ngại Sa Minh, không dám tiến đến, nhưng cũng không có sợ chết đánh bạo tiến Lý Diệp chỗ kê đơn thuốc trải bên trong. Sau đó rất nhanh, những tại kia Lý Diệp hiệu thuốc bên trong mua đan dược người, đều truyền ra càng thêm để người khiếp sợ tin tức. Cái này một tin tức so với trước càng thêm điên cuồng truyền khắp toàn bộ Sa Thành, thậm chí truyền khắp toàn bộ Hoang Hải. Đồng thời, Hoang Hải thế lực khắp nơi, một nháy mắt khi biết tin tức kia về sau, đều có chút ngồi không yên. Giải độc đan bị Sa Minh bên ngoài người luyện chế ra đến rồi. Chương 1707, liệu sự như thần. Ngay từ đầu tin tức này vẹn vẹn chỉ là tại số ít người ở giữa lưu truyền, cũng đều là một chút tầng dưới chót tán tu. Thế nhưng là thế giới bên trên bản thân liền không có tường nào gió không lọt qua được, tăng thêm Hoang Hải bên trên nhiều nhất chính là những này tầng dưới chót tán tu. Lập tức, tin tức cứ như vậy truyền ra. Giải độc đan. Không thể nào. Không phải chỉ có Sa Minh vị kia đan ma mới có thể luyện chế a? Không rõ ràng, nghe trước khi nói cùng Sa Minh gợi lên xung đột cái gian phòng kia hiệu thuốc bên trong, liền có bán ra giải độc đan, đã có người nếm thử qua, có vẻ như thật đúng là có thể giải trừ hoang độc thống khổ, thậm chí hiệu quả so Sa Minh bán ra cái chủng loại kia giải độc đan càng thêm khoa trương. Đủ loại nghe đồn lan truyền nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Ngay từ đầu không ít người bán tín bán nghi, thế nhưng là dần dần, cũng có một số người đánh bạo, bắt đầu nếm thử. Thế giới bên trên, luôn luôn không thiếu hụt những cả gan làm loạn kia người, nhất là những cái kia mỗi ngày rẽ rủa trên con đường tử vong tán tu. Đối với tại bọn hắn đến nói, sống và chết, bản thân liền không phải trọng yếu như thế. Đấu thu trưởng. Bây giờ đấu thú trường vẫn là giống như ngày xưa phồn vinh náo nhiệt, từng cái nô lệ, hoặc là muốn chứng minh thực lực mình cường giả, chỉ vì cái kia xa vời cơ hội, lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Có gian hiệu thuốc. Tư Giang cũng đã nhận được tin tức, thứ nhất thời gian phản ứng là khịt mũi coi thường, bất quá hắn cũng không phải là loại kia đầu óc ngu si người, tăng thêm hắn cũng không nhận vì thủ hạ của mình sẽ vô duyên vô cớ đem không có chứng thực tin tức truyền ra, lập tức bán tín bán nghi đứng lên. Tư gia, thuộc hạ đã tìm người nghe ngóng, tiệm thuốc này cùng Hoang Hải Ngũ Quỷ Hạ Lao Tam có quan hệ. Hạ Lao Tam. Tư Giang đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, lúc trước hắn đối với Hoang Hải Ngũ Quỷ đây chính là căn bản liền sẽ không đi con mắt tướng nhìn, thế nhưng là tự từ ngày đó phát sinh loại sự tình này, trong lòng của hắn lại nhiều hơn một phần tâm. Cha ra cái gì không có. Tiệm thuốc kia, công khai chính là đánh lấy Hoang Hải Ngũ Quỷ bảng hiệu, Tư gia ngươi cũng biết, cái kia Hoang Hải Ngũ Quỷ mặc dù tu vi không cao, nhưng là tại tán tu bên trong ngược lại cũng có một chút danh khí, không ít người đều cùng bọn hắn có giao tình, lần này lại danh tiếng vang xa, rất nhiều tán tu đều bán mặt mũi, nghe nói bán ra đan dược không chỉ có thành phần phẩm chất so xa minh hiệu thuốc càng tốt hơn, thậm chí có thể nói đã tiếp cận với vũ hành gia xuất ra bán phẩm chất đan. Dược. Ồ, thật có chuyện này ư? Lần này, Tư Giang cũng ngồi không yên. Hoang Hải từ xưa vạn năm qua, chính là một cái hỗn loạn nguyên, có thể đồng thời cũng là cường giả thiên đường. Tư gia, đan dược này một khối, thú vương phủ thế nhưng là trông mà thèm đã lâu, đáng tiếc trước đó có cái vũ hành gia, về sau xuất hiện một cái sa minh, chúng ta muốn ở đây một khối bên trên thò một chân vào, lại một mực khổ vì không có cơ hội, lại không nghĩ rằng lần này, bị cái kia Hoang Hải Ngũ Quỷ chiếm một cái tiện nghi. Thủ hạ kia nói hơi có chút tức giận, phảng phất là có người đoạt hắn tiền tài. Tư Giang lạnh hừ một tiếng, hừ, chỉ bằng Hoang Hải Ngũ Quỷ mấy cái kia phế vật. Tư gia, không biết bọn hắn từ chỗ nào tìm đến luyện đan sư, có người thử qua, nói mấy loại đan dược phẩm chất đều là thượng giai, tuyệt không phải bình thường đan vương có thể làm được. Tìm người thử qua a. Thử qua, thuộc hạ tìm chúng ta thú vương phủ mấy tên đan vương, theo phân tích của bọn hắn, Hoang Hải Ngũ Quỷ sau lưng luyện đan sư kia, chí ít cũng là một tên cao giai đan vương, thậm chí là đỉnh giai đan vương. Hít một hơi thật sâu, cao giai đan vương. Liên liên Tư Giang gặp cái loại người này, đều muốn khách khí ba phần. Hắn thú vương phủ cũng không thiếu đan vương. Bất quá đại bộ phận đều là sơ giai đan vương cùng trung giai đan vương. Về phần đỉnh giai đan vương, Tư Giang bây giờ cái này địa vị còn rất khó nhìn thấy, nhưng cũng rõ ràng, một khi có loại kia đan vương xuất hiện, bốn thế lực lớn nhất định là tranh nhau chen lấn cũng muốn tranh chiếm được vào trong tay. Tư gia, muốn hay không đem việc này thông báo cho Tam Vương biết được? Tam Vương. Tư Giang có chút do dự, đổi người bình thường. Thậm chí là thú vương phủ một chút phổ thông tôn vương, đều không nhất định có tư cách gặp mặt Tam Vương, nhưng là hắn khác biệt, thân phận của hắn có chút đặc thù. Chỉ là cân nhắc liên tục, hắn lại lắc đầu, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp tục tra cái kia phía sau màn luyện đan sư thân phận. Một có tin tức, lập tức nói cho ta. Đúng. Thủ hạ kia nói xong, do dự một phen. Còn có chuyện gì? Thuộc hạ nghe nói Đình Ngọc Đại Nhân cũng đang điều tra việc này, mà lại có vẻ như mấy lần cùng Hoang Hải Ngũ Quỷ thậm chí lúc ấy người tuổi trẻ kia có tiếp xúc, ngài nói việc này phải chăng? Đình Ngọc. Ừ. Chẳng qua là vận khí không tệ. Leo lên tôn vương bảng mà thôi, thật đúng là đề cao bản thân. Việc này không cần để ý tới hắn. Phải. Chỉ là thuộc hạ rất sợ Sa Minh bên kia xuất thủ. Đến lúc đó, Tư Giang nghe vậy hắc hắc cười lạnh, ta còn ước gì Sa Minh xuất thủ. Nếu bọn họ không xuất thủ, như thế nào bước ra cái kia phía sau luyện đan sư? Có một câu hắn không nói, nội tâm của hắn chân chính kiêng kỵ cũng không phải là Sa Minh, mà là Thiên Huyễn lâu vị kia thần bí khó lường ngũ gia. Tư Giang không phải là đồ ngốc, hắn thậm chí đạt được tin tức so thủ hạ còn muốn sớm hơn. Đã sớm hoài nghi phía sau phải chăng cùng lúc ấy vị trẻ tuổi kia có quan hệ. Thế nhưng là hắn cũng không dám tự tiện vọng động, bởi vì hắn rất sợ bởi vì chuyện này xúc phạm Thiên Huyễn Lâu, xúc phạm vị kia Ngũ gia. Một khi như thế, liền xem như sau lưng của hắn chỗ dựa, đến lúc đó cũng không có khả năng ra mặt bảo đảm hắn. Cùng lúc đó, một chỗ thần bí chỗ hẻo lánh. Ngũ gia, như thế nào? Chính như Ngũ gia sở liệu, Vũ Hành gia nha đầu kia, coi là thật đem khối kia cửa hàng gần như tặng không cho tiểu tử kia. Ngũ gia, Thiên Huyễn Lâu nhị trưởng quỹ. Cơ hồ không ai thấy qua Ngũ gia chân diện mục, thế nhưng lại không ai dám xem nhẹ người này. Bởi vì từ Thiên Huyễn Lâu Ngũ gia xuất hiện một ngày kia trở đi, chí ít có không dưới 20 vị tôn vương trên bảng cường giả hoặc là cùng tôn vương trên bảng cường giả đồng cấp cường giả, bởi vì các loại nguyên nhân, biến mất tại trên thế giới này. Mà hết thể tất cả đầu nguồn, đều có thể truy tố đến vị này Ngũ gia trên thân. Thậm chí bây giờ rất nhiều người đều biết, Ngũ gia bên người quanh năm tùy tùng một vị lão buộc, chính là giờ phút này vị nhìn qua trầm mặc ít nói lão giả, chính là năm đó hung danh lan xa, cao cư tôn vương bảng 18 vị đồng lão quái. So với Ngũ gia, đồng lão quái tại Hoang Hải có thể nói là tiếng xấu truyền xa, dù cho là bốn thế lực lớn loại này tồn tại, cũng không quá nguyện ý đi đắc tội loại nhân vật này. Thế nhưng là luôn luôn độc lai độc vãng, giết người không chớp mắt thậm chí hỉ nộ vô thường đồng lão quái, đã từng vô số thế lực mời chào, không thiếu Vũ Hành gia, Thú Vương phủ loại này đỉnh cấp thế lực, lại không ngoài dự tính đều thất bại. Lại cuối cùng, cam nguyện làm một người người hầu. Đây là khái niệm gì? Cương giả đến cảnh giới nhất định, tuyệt đối không có khả năng bởi vì phổ thông quyền thế địa vị liền sẽ túi đầu, càng sẽ không cam nguyện mạo xưng khi người hầu. Duy nhất giải thích, đó chính là vị kia Ngũ gia có đủ để cho tôn vương bảng xếp hạng 18 vị đồng lao quái cam tâm tình nguyện túi đầu thực lực kinh khủng. Có chút ý tứ, bên kia tiểu tử kia như thế nào? Ngũ gia liệu sự như thần, tiểu tử kia quả thật là có can đảm đem hiệu thuốc mở ra, mà lại đã tại Sa Minh bên kia lên xung đột. Chương 1708, ta không đủ tư cách. Đồng lao quái năm đó cũng coi là lão giang hồ, một đời được chứng kiến không ít cái gọi là thanh niên tuấn tài cùng đủ loại màu sắc hình dạng thiên tài. Bất quá lúc này lại hơi có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Ngũ gia, mặc dù thuộc hạ không quá minh bạch ngươi vì sao muốn đối với tiểu tử kia như thế chú ý, nhưng là kẻ này mặc dù thân thủ không tệ, tâm kế cũng được, nhưng là muốn ở đây Hoang Hải đứng vững gót chân, nếu là vẹn vẹn chỉ là dựa vào chính hắn, thuộc hạ cảm thấy vẫn còn có chút độ khó. Lời nói này cũng không phải là cố ý gièm pha, mà là lời từ đáy lòng. Dù sao toàn bộ Hoang Hải mặc dù thế lực thủy triều lên xuống, vương triều quyền lực thay đổi đều là thuộc Vu chính thường, nhưng là chỉ có hắn dạng này kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm nhân tài minh bạch, muốn dựa vào tự mình một người thậm chí mấy người đánh vỡ loại cục diện này, không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Kẻ này cần một cái chỗ dựa, chí ít cần một cái tại thời khắc mấu chốt có thể vì hắn tạm thời che gió che mưa nhân vật, thẳng đến hắn chân chính đứng vững gót chân. Nói đến đây lời nói, đồng lao quái lại một mực đang quan sát trước người, được khen là Hoang Hải không thể nhất tùy tiện trêu chọc người một trong Ngũ gia, trên mặt biểu tình biến hóa. Hắn cần một cái chỗ dựa, bất quá cũng không phải là ta. Bất quá mỗi chút thời gian, hơi xuất thủ một chút cảnh cáo một số người, cũng chỉ là thuận tay cực khổ. Ngũ gia lời này ý gì? Đồng lao quái hiển nhiên không hiểu, hắn nguyên bản tưởng rằng Ngũ gia nhìn chúng tiểu tử kia, muốn nâng đỡ cải biến bây giờ Hoang Hải cách cục. Nhưng là đột nhiên phát hiện mình đoán sai, nhưng là nếu không phải là như thế, tại sao lại đối với người trẻ tuổi kia như thế chú ý? Thậm chí không tiếc tự mình cho thấy thân phận, khiến cho Thú Vương phủ không dám động thủ, Phan gia chạy trối chết. Ngũ gia vẫn chưa giải thích, nhưng trong lòng thở dài, núi rửa của hắn cũng không phải dễ làm như thế, lấy ta thực lực hôm nay còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể tận hết nhân lực. Lời nói này nếu là bị đồng lão quái, thậm chí toàn bộ Hoang Hải người biết, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, cho là lỗ thai mình xuất hiện vấn đề. Ngũ gia là ai? Toàn bộ Hoang Hải, trừ Vũ Hành gia vị lão tổ kia, thú vương phủ vị kia thú vương, còn có Sa Minh Sa Hoàng cùng Thiên Huyễn lâu chưa hề hiện thân đại trưởng quỹ, cơ hồ không ai dám nói, mình có thể ngăn chặn Ngũ Gia người này. Dù cho là bốn người kia, Thiên Huyễn lâu đại trưởng quỹ chưa hề hiện thân, cơ hồ Thiên Huyễn lâu từ xuất hiện một khắc kia trở đi, vẫn là vị này nhị trưởng quỹ Ngũ Gia một tay chế tạo ra tới. Về phần ba người khác, càng là hành tung phiêu miểu, có lẽ liền thủ hạ của bọn hắn chính mình, đều không nhất định biết tung tích của bọn hắn. Nơi này so sánh, Vũ Hành Gia phản ứng, cơ hồ rất là bình thản. Về phần Sa Minh, thì lại là một mặt khác. Tần Trung Tiên chạy trối chết, thủ hạ cơ hồ đều bị phế đi một tay. Phế vật. Một đám rác rưởi. Tràn đầy oán độc thanh âm, nương theo lấy binh binh bang bang đổ vật bị tạp toái tạp âm truyền ra. Tần Trung Thiên xanh mặt, đôi mắt bên trong cố gắng áp chế nồng đậm phẫn nộ hỏa diễm. Ở trước mặt hắn, một tên tiểu sắc quá độ, sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi gào thét, biểu lộ dữ tợn, thậm chí trong đó một con chén trà trực tiếp đập vào trên mặt của hắn, vỡ vụn sắc bén chỗ, trực tiếp rạch ra hắn coi như anh Tuấn gương mặt làn da. Máu tươi thuận theo chảy xuống, thế nhưng là Tần Trung Thiên nhưng không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì trước mắt đối với hắn gào thét người, đúng là hắn sư tôn em vợ, đồng thời cũng là trước kia bị gãy mất một tay người trẻ tuổi kia. Sư tôn. Đỗ Nhi làm việc bất lợi, mong rằng sư tôn xử phạt. Cố nén nộ khí, Tần Trung Thiên không người nhìn về phía một bên khác, nơi đó, một tên dáng người khôi ngô, hai mắt hàm sắt trắng hán, chính mặt đen thui. Hán, chính là Tần Trung Thiên sư tôn. Đồng thời càng là Sa Minh nắm chắc cao thủ. Anh rể, ngươi đồ đệ này cũng không có gì đặc biệt. Thế mà liền Hoang Hải Ngũ Quỷ loại kia rác rưởi đều xử lý không được. Trước đó cái kia tay cụt người trẻ tuổi oán hận vô cùng, ngược lại để Hùng Hổ sắc mặt càng khó coi hơn. Bất quá dù sao cũng là hắn em vợ, hắn cũng không tốt như thế nào, mà lại hắn cũng rõ ràng chính mình cái này em vợ là có tiếng bất học vô thuật. Suốt ngày gây chuyện thị phi, như không phải là bởi vì có hắn cái này anh rể cùng một cái thân phận càng thêm đặc thù tại Sa Minh bên trong so với hắn càng có quyền nói chuyện tỉ tỉ, sớm đã bị người đánh chết tại đầu đường. Nộ khí vô pháp hướng phía em vợ mình phát tiết, Hùng Hổ ánh mắt lạnh lẽo quét về đồ đệ của mình. Nói thật, hắn đối với mình cái này đệ tử cũng coi là rất hài lòng, rất có kế thừa hắn ý đi bát xu thế. Thế nhưng là lần này, hắn lại bất mãn vô cùng. Trung Thiên, ngươi cùng vi sư nói một chút, mấy cái tán tu, ngươi thế mà đều xử lý không được. Nghe được chính mình sư tôn lạnh lẽo thanh âm, Tần Trung Thiên nhịn không được nội tâm run lên. Hắn mặc dù xem thường bên cạnh cái kia thanh niên của tay, thế nhưng là đối trước mắt sư tôn lại là kính sợ có phép. Dù sao hắn một thân tu vi đều là người trước mắt dạy bảo. Mà lại năm đó hắn vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu gia tộc chi thứ huyết mạch có thụ ức hiếp, chính là bởi vì bái người trước mắt vi sư, mới nhất cử xoay người. Bây giờ, không gần như chỉ ở Sa Minh bên trong được khen là thiên tài một trong, thậm chí năm đó hắn xuất thân cái kia tiểu gia tộc càng là đem hắn kính sợ thần nhân. Không chỉ có gia chủ ở trước mặt hắn cúi đầu không lưng, liền gia chủ nữ nhi đều tự mình tiến hắn phòng. Trở thành hắn một cô tiểu thiếp. Chuyện của tui.vn đây hết thảy, để hắn rõ ràng, mặc kệ trong lòng cỡ nào phẫn nộ, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hồi sư tôn, cái kia hạ lao tam cũng không tính là gì, nhưng là cái này hạ lao tam lại cùng mấy cái người xa lạ ở chung một chỗ, mà những người kia thực lực, đều không kém đệ tử, như là một đối một, đệ tử tất nhiên có thể chém giết một người trong đó. Nói dễ nghe, Tần Trung Thiên, ngươi cũng coi là Sa Minh thế hệ tuổi trẻ chỗ khoác lác thiên tài, cùng ngươi tương xứng. Ngươi cũng không sợ đau đầu lưỡi. Cái này Hoang Hải thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể cùng ngươi tương xứng có mấy người. Đương nhiên, so ngươi lợi hại nhiều hơn đi, thế nhưng là những người kia ai đều biết. Ngươi cũng đừng nói, cái kia Hoang Hải ngũ quỷ mấy cái phế vật, thế mà còn có thể kết giao với những người kia. Tần Trung Thiên nghẹn lời, băng lãnh nhìn cái kia thanh niên cụt tay liếc mắt. Trung Thiên, nói với vi sư lời nói thật. Hồi sư tôn, đệ tử lời nói câu câu là thật. Lúc ấy đệ tử mang người đi, những người đều kia có thể làm chứng. Mà lại việc này hiển nhiên cần phải đã chuyên gia, sư tôn hơi nghe ngóng tự nhiên sẽ hiểu đệ tử phải chăng nói dối. Lần này, Hùng Hổ ngược lại là có chút ngoài ý muốn đứng lên. Hắn đối với mình cái này đệ tử thế nhưng là biết quá tường tận, cũng biết hắn không có khả năng nói dối, coi như nói ngoa, nhưng cũng hiển nhiên có nhất định sự thật ở bên trong. Anh rể, ngươi ngậm miệng, ngươi ngày thường cất cho sự tình còn chưa đủ nhiều. Chuyện này liền làm cái giáo huấn. Ta sẽ để cho tỷ tỷ ngươi đem ngươi mang về, hảo hảo giám sát ngươi tu luyện, về sau nếu không thể để ngươi vừa ý, đừng nghĩ bước ra trong phủ một bước. Lời vừa nói ra, cái kia thanh niên cụt tay quá sợ hãi, lại cũng không lo được nổi giận, lộ ra vẻ cầu khẩn, nhất là nghe được tỷ tỷ mình, càng là lộ ra kinh hãi ánh mắt. Đáng tiếc, Hùng Hổ ánh mắt kiên trì hào không lay được, để hắn lập tức tức giận không thôi, giận giận đùng đùng phất tay háo rời đi. Chương 1709, Hãn Thê. Nhìn qua thanh niên cụt tay rời đi bóng lưng, Hùng Hổ cũng là ánh mắt càng ngày càng lạnh. Sư tôn, Khúc Tân càng ngày càng không đem sư tôn ngài để ở trong mắt. Tần Trung Thiên ở một bên lạnh lùng nói, sở dĩ như vậy, hắn chính là nhìn ra chính mình sư tôn đối với cái này em vợ, cũng là nhẫn mại đến cực hạn. Chỉ tiếc, Hùng Hổ lại cau mày, vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì thái độ. Nhìn thấy chính mình sư tôn cái dạng kia, Tần Trung Thiên cúi đầu xuống, đôi mắt chỗ sâu lại xẹt qua vẻ khinh bỉ. Hắn đương nhiên minh bạch chính mình sư tôn vì sao như thế phóng túng vừa rồi người tuổi trẻ kia, không phải là bởi vì hắn chân chính bảo vệ, mà là bởi vì kiêng kỵ. Khúc Tân, ngươi bất quá chỉ là một cái phế vật. Như không phải là bởi vì ngươi là Khúc Hướng Thiên nhi tử, Khúc Ưu Ưu đệ đệ. Ta sớm muộn có một ngày, muốn giết ngươi. Khúc Hướng Thiên, Sa Minh nhân vật số 2. Tôn Vương bảng vị thứ 3 cường giả. Nghĩ tới người này, Tần Trung Thiên trong lòng không khỏi trong lòng run lên. Đây chính là xa so với hắn sư tôn Hùng Hổ kinh khủng hơn tồn tại. Đừng nói là hắn, liền liền hắn sư tôn Hùng Hổ. Đồng dạng là cao quý Tôn Vương trên bảng cường giả. Thế nhưng là tại Khúc Hướng Thiên trước mặt thậm chí liền một chiêu đều không tiếp nổi. Sư tôn, chuyện bên kia, xử lý như thế nào? Cần giống phía trên báo cáo A. Trung Thiên, ngươi đi đi chuyện này, cáo chi cho Phan gia. Phan gia. Tần Trung Thiên hơi sững sờ, ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Sư tôn có ý tứ là. Ừ. Phan gia tính toán khá lắm. Chuyện này bản thân liền là Phan gia phái người nói cho Khúc Tân phế vật này. Sau đó Khúc Tân ở bên kia ăn phải cái lô vốn. Xem ra Phan gia là muốn mượn đao giết người. Nói đến đây, Hùng Hổ liền đầy mắt lửa giận, hắn không phải người ngu, ngay từ đầu không biết sự tình ngọn nguồn, thế nhưng là chờ hắn tra rõ từ đầu đến cuối, mặc dù giận lại càng thêm cảnh giác. Phan gia, đồng dạng là Sa Minh một thành viên, hoặc là Sa Minh bản thân liền là vô số nhà tộc bang phái kết hợp, thế nhưng là nội bộ riêng phần mình đều lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi, đúng lúc. Hắn cùng Phan gia chỗ trận doanh lại không phải là một đường, thậm chí có thể nói là xung khắc như nước với lửa. Cùng Phan gia có quan hệ. Tiệm thuốc kia người sau lưng, cũng không phải là Hoang Hải Ngũ Quỷ, mà là một người khác hoàn toàn. Bất quá Phan gia hiển nhiên không muốn tự mình xuất thủ. Phan gia không dám động thủ. Sư tôn, chẳng lẽ tiệm thuốc kia phía sau chủ nhân có lai lịch lớn? Tần Trung Thiên kinh hãi. Hắn lúc này mới chợt hiểu, vì sao một gian nho nhỏ hiệu thuốc bên trong, thế mà có nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa nhìn giống như cùng hắn đều là thế hệ tuổi trẻ. Chuyện cụ thể, ngươi không cần biết, đã Phan gia muốn mượn đao giết người, ta Hùng Hổ nhưng cũng không phải đồ đần. Bọn hắn không nguyện ý đắc tội vị kia Ngũ gia, chẳng lẽ ta Hùng Hổ nguyện ý? Hừ, Phan gia, tất nhiên muốn so hắn Hùng Hổ càng cường đại hơn. Có thể hắn cũng không phải dễ mà bóp quả hồng mềm. Hắn Hùng Hổ sợ Phan gia, thế nhưng là hắn Hùng Hổ người sau lưng lại không phải Phan gia có thể so sánh. Thậm chí toàn bộ sự kiện, hắn đều đã minh bạch, Phan gia cũng không phải là nghĩ muốn nhờ tay của hắn. Thật chính là muốn mượn nhờ, chính là một người khác hoàn toàn. Tại Hùng Hổ cái này vừa ăn mềm cái Đinh Khúc Tân, lúc này giận nổi giận đùng đùng. Là ai gây đệ đệ của ta như vậy tức giận? Một đạo kiều mị âm thanh ầm vang lên, để Khúc Tân toàn thân run lên, tùy theo trên mặt tức giận nháy mắt chuyển hóa thành sợ hãi, trở lại xem xét, phát hiện không biết khi nào, một tên tiểu mị nữ tử con dòng chính hiện ở sau lưng của hắn. Nữ tử kia cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng lại có một phen khác mị lực, toàn thân trên dưới tản ra một cô dã tâm cùng nguy hiểm. Tỷ! Tỷ! Sao ngươi lại tới đây? Nữ tử kia chính là Khúc Tân tỷ tỷ, đồng thời cũng là Hùng Hổ thê tử Khúc Yêu Yêu. Chỉ là nàng đột nhiên nhìn thấy Khúc Tân giống tuyết tay cụt, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Ai làm? Nhìn thấy tỷ tỷ mình, Khúc Tân không chỉ có không có vui mừng quá đỗi, ngược lại là như là chuột thấy mèo, rụt cổ một cái, bất quá ở đằng kia song tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, cũng không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Khúc Yêu Yêu không có hồi đáp gì, để Khúc Tân kinh hồn táng đảm. Thế đem thiếu gia mang về, hảo hảo trông giữ. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra tới. Đúng. Tại Khúc Yêu Yêu phía sau, hai tên thanh tú động lòng người thiếu nữ có chút đi đến Khúc Tân trước mặt, mặt mỉm cười. Thiếu gia, có thể không nên làm khó nô tỳ nha. Đối mặt lấy hai tên mỹ tỷ, nếu là bình thường, Khúc Tân tất nhiên sẽ mặt lộ vẻ dâm quang, nhưng là bây giờ, lại rụt cổ một cái, bởi vì hắn biết rõ tỷ tỷ mình bên người cái này hai tên tỷ nữ thân thủ, liền xem như người bình thường, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám như thế nào. Về phần Khúc Yêu Yêu, thì là lạnh lẽo khuôn mặt tìm được Hùng Hổ. Yêu Yêu, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy vợ mình, Hùng Hổ cũng là trong lòng máy động. Đệ đệ ta sự tình, ngươi muốn xử lý như thế nào? Hùng Hổ trong lòng bất đắc dĩ, nên tới, vẫn là muốn đến, nhưng vẫn là giải thích. Yêu Yêu, việc này rõ ràng là Phan gia tận lực đặt ra bẫy. Tiệm thuốc kia. Ta hỏi ngươi. Đệ đệ ta tay cụt, cứ tính như vậy. Trực tiếp đánh gãy chồng mình giải thích, rõ ràng. Vợ chồng hai người địa vị cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy bình thản. Sư nương. Tần Trung Thiên ở một bên hơi thở mạnh không dám thở một tiếng, hắn vô cùng rõ ràng chính mình vị sư nương này là người. Đáng tiếc, Khúc Yêu Yêu căn bản liền không có nhìn tới hắn, mà là ánh mắt Hùng Hổ dọa người, nhìn lấy mình trợ phu. Ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản. Đệ đệ ta tay cụt không thể tính như vậy. Lúc ấy tất cả mọi người ở đây, nhất định phải vì đệ đệ ta đền mạng. Lời vừa nói ra, Hùng Hổ nhịn không được hít vào một hơi, mặc dù hắn cũng không phải là nhân từ nương tay người, thế nhưng là vợ mình loại này điên cuồng sát ý vẫn là để hắn kinh hãi. Yêu Yêu, chuyện này không có đơn giản như vậy. Cửa hàng kia phía sau, cùng vị kia ngũ gia có quan hệ, mà lại cửa hàng này trải trước đó, chính là Vũ Hành gia sản nghiệp. Ngũ gia. Khúc Yêu Yêu đôi mắt đẹp hàn mang lóe lên, cười lạnh, ngũ gia lại như gì? Ta Khúc gia người dù là rơi một sợi lông, đều nhất định muốn có người vì thế trả giá đắt. Vũ Hành gia. Bây giờ Vũ Hành gia mặt trời sắp lặn, chẳng lẽ còn cần kiên kỵ? Nhìn thấy vợ mình cứng rắn như thế, Hùng Hổ vướt vướt cái chán. Phan gia, ta tự nhiên sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Nhìn qua thê tử bóng lưng rời đi, Hùng Hổ khuôn mặt trầm xuống. Ngoại giới phong vân biến ảo, Lý Diệp lại tâm không bên cạnh bay. Không gian truyền thừa bên trong, sáu cỗ hoàng cốt bây giờ đã rực rỡ nhất biến, nguyên bản chỉ còn lại hải cốt, bây giờ lại nhiều mới tinh nhục thân, chỉ là nhìn qua cùng người bình thường ít nhiều có chút khác nhau. Nhìn kỹ, sáu cỗ hoàng cốt 4 nam 2 nữ, lúc này chính nhắm hai mắt, toàn thân như có như không một chút khí tức, để người căn bản là không có cách đánh giá ra bọn hắn vốn chỉ là chết nhiều năm hải cốt biến thành. Về phần lúc này Lý Diệp, thì là một mặt trang nghiêm, bởi vì hắn chính tại luyện chế trọng yếu nhất 7 bộ hoàng cốt, đồng thời cũng là toàn bộ huyết thi thất tinh kiếm trận nơi mấu chốt. Còn thiếu một chút điểm. Cuối cùng, Lý Diệp thở dài một tiếng, hắn biết, chính mình ít nhiều có chút quá nóng lòng cầu thành. Chương 1710, kích động. Dục tốc bất đạt, hoàng cốt dù sao chính là võ hoàng một đời chỗ tinh hoa, ngươi dạng này, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy Lý Diệp ảo nao dáng vẻ, thanh âm ôn nhu như là một đạo thanh tuyển, để Lý Diệp ít nhiều có chút phiền não tâm, cũng là chậm rãi trở nên bằng phẳng. Thủy Linh Lung vẫn là như là lúc trước Lý Diệp lần đầu nhìn thấy thời như vậy mỹ lệ, bất quá lại ít lúc trước cái kia một phần lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một phần ôn nhu. Bây giờ quan hệ của hai người tương đối phức tạp, mặc dù lúc trước Lý Diệp xem như điểm phá tầng kia giấy cửa sổ, chỉ bất quá nhưng cũng không có lại tiến thêm một bước. Không dám, cũng là không nguyện ý đánh vỡ bây giờ giữa hai người cái kia một phần bình tĩnh ăn ý. Về phần Thủy Linh Lung, trăm năm qua tâm bình tĩnh, bây giờ cũng theo Lý Diệp xuất hiện nhiều hơn không ít sóng lan tan, chỉ là đã Lý Diệp không có chủ động, nàng tự nhiên sẽ không tiến thêm một bước. Lý Sư Sư căn bản không hiểu nhân loại ở giữa nam nữ loại kia vi diệu tình cảm, dù là nàng đã hóa thân thành người, lại vẫn là không cách nào lý giải trong đó loại kia phức tạp. Từ không gian truyền thừa ra, Lý Diệp mặc dù có một ít mỏi mệt, bất quá hắn cũng rõ ràng, muốn đem lúc trước đời thứ nhất thiên tuyển tử hoàng cốt luyện chế thành công, không phải một sáng một tối có thể hoàn thành. Nếu là có thể luyện chế thành công, chí ít cũng có một trường cường đại át chủ bài, dù là gặp được võ hoàng, ta cũng có 7-8 phần bảo vệ tính mạng cơ hội. Hắn bây giờ rất rõ ràng chính mình mặc dù tại võ hoàng phía dưới, cơ hồ không có chút nào địch thủ, thế nhưng là một khi gặp được võ hoàng, chân chính liền một thành cơ hội đều không có. Hết lần này tới lần khác, theo hắn thực lực đề thăng, hắn đối mặt địch nhân lại càng ngày càng mạnh. Tiểu tử, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể bái bản đế vi sư, sau đó tìm một chỗ, 50 năm bên trong, bản đế để ngươi đột phá bước vào võ hoàng cảnh. Thiên kiếm đại đế chưa hề buông tha muốn Lý Diệp bái sư ý nghĩ, chỉ tiếc Lý Diệp nhưng mỗi lần đều là khịt mũi coi thường. Cái này khiến hắn phi thường không giảng hòa vạn năm qua đều chưa hề trải nghiệm qua một loại thất bại cảm giác. Miễn đi. Tiểu tử ngươi. Liền không thể cho bản đế mấy phần mặt mũi. Nghĩ hắn đường đường đại đế cường giả, từng có lúc, liền liền võ hoàng đều hận không thể bái tại môn hạ của hắn. Càng đừng nói tôn giả cảnh người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại như là đối với đề nghị của hắn không có chút nào hứng thú. Đi ra nội thất, vừa hay nhìn thấy Hạ Lao Tam vội vàng mà tới. Thiếu chủ, nhìn thấy Lý Diệp, Hạ Lao Tam trên mặt nhất hỉ, vội vàng tới. Thiếu chủ, trước ngươi cho ta những đan dược kia, đã không có. Bên ngoài bây giờ cũng không đủ cầu, rất nhiều người đều tại thúc giục. Không có. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái. Hắn bây giờ đan đạo năng lực, tuyệt đối sẽ không so đỉnh giai đan vương yếu, về phần phải chăng có thể đi đến đan tôn hoàng cảnh, hắn cũng nói không chính xác, nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng, tại đan vương cấp độ này, một khi hắn vận dụng cửu long thương đỉnh đến luyện đan, cho dù là những đỉnh kia giai đan vương ở trước mặt hắn, cũng chỉ có sách dày phần. Đúng vậy, thiếu chủ ngươi những đan dược kia, ngay từ đầu không ai tin. Bất quá trước đó cùng chúng ta giao tình không tệ những người kia mua về sau, đều dồn dập đem tin tức truyền ra ngoài, hiện tại không ít người đều đang chờ, hẹn trước đã đến sau một tháng. Giải độc đan lượng tiêu thụ như thế nào? Thiếu chủ, ta chính muốn nói với ngươi việc này, ngươi cái kia giải độc đan, quả thực không thể quá tốt rồi. Nghe nói có người lấy về chuyên môn cùng Sa Minh giải độc đan so sánh. Phát hiện không chỉ có dược hiệu càng tốt, hơn nữa còn không có Sa Minh giải độc đan loại kia di chứng. Hiện tại những người đều kia liều mạng muốn mua, bất quá thiếu chủ trước ngươi nói, một người chỉ có thể mua một lần, hiện tại những người đều kia có chút không vui. Giải độc đan. Lý Diệp cười thầm trong lòng, hắn giải độc đan đương nhiên cùng Sa Minh khác biệt. Sa Minh giải độc đan chính là lợi dụng sa cầu loại này yêu thú trong cơ thể có chứa kịch độc nhục châu bên trong thành phần luyện chế, mặc dù có thể hóa giải hoang độc, lại cũng cần đem trong cơ thể những sa cầu kia độc tố chỗ bài trừ. trước kia không có so sánh tính, chỉ một nhà ấy, đám người cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng là hiện tại, lại xuất hiện một loại càng thêm hữu hiệu hơn nữa còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ giải độc đan. Quả nhiên, bây giờ nho nhỏ cửa tiệm thuốc, tụ tập không ít người. Nhìn kỹ lại, cơ hồ đều là một chút tán tu, cũng có top 5 top 3 biểu lộ có chút vi diệu người xen kẽ ở trong đó. Một tháng sau, các ngươi hiệu thuốc mở cửa không phải liền là bán đan dược sao? Vì sao muốn một tháng sau? Đúng vậy a. Chúng ta vàng dòng bạc trắng dùng linh thạch mua, chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt chúng ta? Giờ phút này, cửa hò hét ầm ĩ, chính là bởi vì trong tiệm đan dược tiêu thụ không còn, để không ít nghe hỏi mà đến người, phi thường bất mãn. Đúng lúc, trong tiệm mấy cái tiểu nhị đầu đầy mồ hôi, ở một bên cố gắng giải thích, chư vị, không phải chúng ta không bán, mà là hôm nay lượng đã bán không, chư vị muốn, chỉ có thể xếp hàng, nhưng là bây giờ xếp hàng mua thuốc người đã hẹn trước đến sau một tháng, mong rằng chư vị thứ lỗi. Một tháng sau, đùa nghịch chúng ta hay sao? Thật đúng là coi chúng ta là đồ đần rồi. Không phải liền là cái phá hiệu thuốc A. Thật đề cao bản thân. Các ngươi cái này bên cạnh không bán, tự có địa phương khác có thể mua. Đi. Vũ Hành Gia cùng Sa Minh hiệu thuốc đan dược thế nhưng là tiếng lành đồn xa, khẳng định so nơi này tốt. Đúng vậy à, con uổng truyền nơi này đan dược lợi hại cỡ nào, ta nhìn bất quá chỉ là ăn nói bừa bãi. Liền đan dược đều không bỏ ra nổi đến, không chừng chỉ là đang nổ. Đoàn người đều không cần bị lừa. Cửa hàng này khẳng định chỉ là treo đầu dê bán thịt chó. Nói không chừng là vì lừa gạt trong tay các vị linh thạch mà đến. Trong đám người, cũng không biết là ai, ở trong đó ồn ào đứng lên. Đúng lúc, Lý Diệp tùy theo đi ra, nhìn qua một bên Á Phi chính gương mặt lạnh lùng. Mặc dù A Phi bây giờ tu vi một ngày ngàn dặm, nhưng là muốn bàn về thủ đoạn, hiển nhiên đối phó trước mắt chàng diện này, vẫn còn có chút hữu tâm vô lực. Quét đám người kia liếc mắt, lập tức Lý Diệp thấy được mấy cái thần sắc lấp lóe lén lén lút lút người, mà vừa rồi những kích động kia lời nói, chính là cái này trong miệng vài người truyền ra. Lý Diệp lập tức lòng dạ biết rõ, những này người, hiển nhiên là cái khác một chút thế lực phái tới. Mặc dù không thể kết luận phải chăng chỉ có Sa Minh một nhà, thế nhưng là không thể nghi ngờ, cách làm của bọn hắn lại là muốn bôi xấu cửa hàng thanh danh, đem hết thể bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Xem ra trước đó thủ đoạn, để Sa Minh sẽ không dễ dàng tới cửa động thủ, đổi biện pháp khác. Nhìn thấy Lý Diệp, A Phi hướng phía trong đám người những người kia tức giận bĩu môi, hiển nhiên hắn cũng phát hiện mấy người kia đặc thủ. Đang hỏi Lý Diệp phải chăng muốn động thủ. Bất quá Lý Diệp lại lắc đầu, lúc này đám người bị những người kia kích động có chút khó mà khống chế. Một khi hiện tại động thủ, không thể nghi ngờ sẽ để cho mấy ngày nay thật vất vả ngưng tụ ra danh tiếng, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Các ngươi cửa hàng đến cùng bán hay không? Không bán cũng đừng có mở ra gạt người. Thật đem chúng ta tán tu xem như đồ đần rồi sao? Lại là một người, đột nhiên kích động. Khoan hay nói, chung quanh đại bộ phận đều là tán tu, bởi như vậy, thật là có người tính tình nóng nảy bạo giận lên. Đúng vậy a, chẳng lẽ chúng ta tán tu linh thạch không phải linh thạch? Nói không chừng bọn hắn đan dược, chỉ bán cho những đại thế lực kia đâu. Xem thường chúng ta tán tu. Một người khác kích động, nói xong chui vào đám người để người rất khó phát giác được. Chương 1711, Xúi rủ. Lối vào cửa hàng, bởi vì số ít có ý khác người châm ngòi, càng ngày càng quần tình xúc động. Nhất là hoang hải nơi này, tán tu đại bộ phận đều muốn so ngoại giới càng thêm hung hãn cùng táo bạo. Mắt thấy tình thế càng ngày càng khó lấy khống chế, mà trong đám người, có ý khác những người kia, lúc này đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ cười lạnh, đặc biệt đắc ý. Loại tình huống này, hiển nhiên là có người tận lực tại dẫn đạo những tán tu kia, lấy này đến phá hoại hiệu thuốc kinh doanh. Lý Diệp, vì sao không cho ta xuất thủ đem những người kia bắt lại? A Phi phi thường không hiểu, hắn cũng nhìn ra có mấy người trong đám người mỗi lần tại thời khắc mấu chốt lên tiếng châm ngòi, nôn từ kịch liệt thậm chí tận lực tại dẫn đạo một đám tán tu cảm xúc. Lý Diệp không có trả lời, hắn đương nhiên biết đám người kia ý đồ, thậm chí trong lòng của hắn có bảy thành nắm chắc, đám người này chính là Sa Minh thành viên, thậm chí có thể nói, cùng lúc trước hai lần trước tới quấy rối đám người kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiếu chủ, một người trong đó là Phan gia người. Hạ Lao Tam giờ phút này là một đầu lớn, dù sao lần này không phải Sa Minh đám người kia, dùng vũ lực trấn nhiếp liền có thể có hiệu quả. Một khi đắc tội đám tán tu này, đến lúc đó tán tu nháo trò, thậm chí căn bản không cần Sa Minh cùng thế lực khắp nơi động thủ, hiệu thuốc của bọn họ cũng sẽ khoảnh khắc tan rã. Phan gia. Lý Diệp hướng về một phương hướng nhìn lại, lập tức trong đám người có một người thần sắc trốn tránh, thân thể di động mấy lần, muốn giấu ở đám người. Thế nhưng là lấy Lý Diệp thần thức, trừ phi là võ hoàng cường giả giáng lâm, hơn nữa còn muốn tận lực che giấu mình, nếu không không ai có thể tại hắn nhìn chăm chú che giấu. Có thể xác định. Đương nhiên xác định. Thiếu chủ, cái này Phan gia lúc trước 3 lần 4 lượt đối địch với mấy huynh đệ chúng ta, nhị ca càng là kém một chút bị buộc cùng đường mặt lộ, bọn hắn người liền xem như hóa thành cho, ta đều có thể nhận ra. Trong đám người, trong đó một người biểu lộ có chút khẩn trương, hắn chính là Phan gia người, hoặc là nói, là Phan thành thủ hạ. Mặc dù Phan gia bây giờ nội bộ đã nghiêm lệnh không nên trêu chọc Lý Diệp, chí ít tại thăm dò rõ ràng Lý Diệp cùng ngũ gia quan hệ trước đó, không nên khinh cử vọng động, thế nhưng là hiển nhiên mệnh lệnh này đối với Phan Thành đến nói, cũng không là vấn đề. Lần này, Phan gia cũng là đâm một cước. Cách đó không xa, Phan Thành một mặt âm lãnh nhìn qua cái này bên cạnh. Thành thiếu, vì sao không khiến người ta trực tiếp đem tiệm thuốc này phá hủy? Ở bên cạnh hắn, ngay lúc đó trung niên nhân cũng không tại, mà là mấy cái Phan gia tộc nhân hệ thứ. Những này người mặc dù cũng là Phan gia xuất thân, lại chỉ là chi thứ chi tộc huyết mạch, tại Phan gia địa vị cũng không cao, sở dĩ bọn hắn tại bị Phan Thành triệu hoán về sau, hoàn toàn không để ý Phan gia mệnh lệnh, dù sao dựng vào Phan Thành đường dây này, một khi Phan Thành tương lai trở thành Phan gia chúa tể, bọn hắn tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Lúc này, một thanh niên liền một mặt khinh thường, không phải liền là một cái ngoại lai tiểu tạp chủng A, đắc tội thành thiếu, lao tử để hắn ở đây xa thành nhìn không thấy ngày mai thái dương. Đúng rồi, là được. Mấy cái ngoại lai tiểu tử, cũng muốn ở đây hoang hải nhấc lên sóng gió. Cũng không tìm cái tấm gương chính mình nhìn xem, thứ độ gì. Mấy người kia, mặc dù tại Phan gia địa vị không cao, thế nhưng là trên thân đỉnh lấy Phan gia thân phận, bên ngoài đều là từng cái công tử phóng đãng, trừ số người cực ít bên ngoài, ai cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Cái này cũng dưỡng thành đám người này không coi ai ra gì cuồng vọng vô cùng tính cách, trừ Phan Thành cái này cũng dòng chính gia tộc người thừa kế, trong lòng bọn họ không chút nào không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Phan Thành cũng không ra, mà là trong lòng hắc hắc cười lạnh. Người người đều cho là hắn ốc, thế nhưng lại từ chưa có người biết, Phan Thành kỳ thật cũng không ốc. Nghe được bên người mấy cái chi thứ con cháu gọi huyền, hắn lại ra vẻ khó xử. Các ngươi không hiểu, bây giờ tiểu tử này phía sau có ngũ gia tại chỗ dựa, thế lực khắp nơi cũng không dám làm loạn. Phan gia cái này một bên, gia chủ cũng là có chút kiêng kỵ. Ngũ gia. Thiên Huyễn lâu vị kia ngũ gia. Mấy người kia mặc dù cuồng vọng, thế nhưng là vừa nghe đến tên ngũ gia, lập tức đều rụt cổ một cái, có thể thấy được ngũ gia tại Hoang Hải đại biểu cái gì, đủ để uy hiếp đám này vô pháp vô thiên gia tộc tử đệ. Bất quá việc này chẳng qua là có người truyền nhầm, ngũ gia là thân phận gì, sẽ cùng loại này mới đến tiểu tử có gặp nhau. Lời vừa nói ra, những người kia dồn dập nghe được Phan Thành dây cung bên ngoài âm, chỉ là một người trong đó do dự một chút, thành thiếu, nhưng là ta nghe nói, ngày đó tại đấu thu trường, ngũ gia kia thế nhưng là tự mình ra mặt mới khiến cho thú vương phủ người không dám làm loạn. Người này cũng là có một chút tin tức con đường, thế nhưng là Phan Thành sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn người này liếc mắt, để người này không dám cùng nhìn thẳng. Hừ, Ngũ gia là ai? Kia Nhật Bản ít cũng ở tại chỗ, chẳng qua là bởi vì đấu thú trường làm việc quá mức bá đạo, chọc giận vị này Ngũ gia, cũng không phải là bởi vì Ngũ gia cùng tiểu tử kia có bất kỳ quan hệ gì. Thành thiếu yên tâm, việc này không cần ngươi xuất thủ, chúng ta tự nhiên sẽ để tiểu tử kia ở đây xa thành, ngốc không được mấy ngày. Mấy người khác dồn dập vỗ ngực cam đoan, duy chỉ có vừa rồi đưa ra nghi vấn người kia thần sắc dao động không chừng, bất quá cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn về phía bị một đám tán tu vây quanh cửa hàng, Phan Thành trên mặt xẹt qua một tia dữ tợn, Lý Diệp. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng bản thiếu đấu. Hoang hải ngũ quỷ loại rác rưởi kia, bản thiếu có 100 loại biện pháp để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Bất quá ngươi, bản thiếu sẽ để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Bao hàm sát ý ánh mắt, để Lý Diệp đột nhiên lông mày khẽ động. Hướng phía nơi xa nhìn lại, nhưng cũng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Lúc này, một đám tán tu cảm xúc cũng đến sắp buộc phát giai đoạn. Đột nhiên, đám người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn, dọa người uy áp, để đám người một chút khí toàn bộ yên tĩnh trở lại. Cỗ uy thế này tới đột nhiên, lại cũng đủ làm cho đám tán tu này sắc mặt trắng bệnh, không ít người cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Thật là khủng khiếp uy áp. Làm sao cảm giác giống như là tôn vương nhân vật trên bảng. Đúng đúng. Lao tử thiên tôn cảnh đại thành, dĩ nhiên cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác. Tán tu ở trong không thiếu một chút thực lực cường đại hạng người, thế nhưng là liền đám người này, giờ phút này cũng là thần sắc kinh hoàng. Dù sao bọn hắn rõ ràng, ở đây hoang hải, dù là giờ phút này có cường giả trực tiếp xuất thủ kích giết bọn hắn, không có bất kỳ người nào có thể vì bọn hắn báo thù. Nhìn xem đám người đột nhiên an tĩnh lại, Lý Diệp cuối cùng mở miệng, chư vị, bản điếm mở cửa làm ăn, sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì khách hàng tới cửa, nhưng lại như là có người có chủ tâm quấy rối châm ngòi. Đột nhiên, Lý Diệp ánh mắt nhìn phía trong đám người mấy cái kia thần sắc lấp lóe người, nét miệng lên, lại lộ ra một tia túc sát chi khí. Hừ, đây coi là cái gì? Uy hiếp à? Các ngươi mở cửa làm ăn, lại bán không ra đan dược, chẳng lẽ cũng trách tại chúng ta tán tu trên đầu? Ta nhìn các ngươi căn bản chính là lừa đời lấy tiếng, thuốc gì trải, cũng không biết là có phải có chân chính luyện đan sư ở trong đó, không nên đến thời điểm lấy ra đan dược biến thành độc dược, hại đoàn người. Người này dụng tâm ác độc, đồng thời sau khi nói xong lập tức chui vào đám người, để người rất khó tìm đến vừa mới mở miệng người thân phận. Chương 1712, dùng sự thực nói chuyện. Lập tức, nguyên bản an tĩnh lại đám người, lại là huyên náo đứng lên. Thế nhưng là sau một khắc, đột nhiên một tiếng hét thảm, sau đó liền thấy đám người hốt hoảng tản ra, đám người nhìn kỹ, không biết khi nào, một đầu nhìn qua con nghé con kích cỡ tương đương màu đen cự trong miệng sói ngậm một người. Người kia nửa người đều bị cắn, cả người là máu, đang kêu rên. Cái kia cự lang đem người kéo qua một bên, vẫn chưa ăn hết, nhưng cũng không có buông ra. Như là có người còn muốn quấy rối, có lẽ có thể thử một chút. Nhất thời ở giữa, lặng ngắt như tờ, không ít người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng là càng nhiều thì là một loại phẫn nộ. Hạ Lao Tam ở một bên rất là khẩn trương, thiếu chủ. Dạng này sẽ hay không đem đám tán tu này đều đắc tội rồi. Ngược lại là A Phi ở một bên xem thường, bất quá chỉ là một đám không có có đầu óc phế vật, thành nhân ra quân cờ, loại người này coi như toàn bộ giết, đều không có bất luận cái gì đáng tiếc. So với Lý Diệp, A Phi lại là sát tâm càng nặng, có lẽ cũng cùng hắn những năm này kinh lịch có quan hệ. Có chút kiêng kỵ nhìn liếc mắt A Phi, Hạ Lao Tam thế nhưng là rõ ràng A Phi thực lực, cũng không dám nhiều lời. Cự lang chính là vượng tài, bây giờ nó từ ngủ say bên trong thức tỉnh, che giấu đi cái khác hai cái đầu, nhưng là một thân thực lực xác thực vững chắc tại yêu linh cửu trọng đỉnh phong phía trên, mặc dù còn chưa đột phá yêu hoàng, nhưng là bây giờ nó tuyệt đối thuộc về yêu vương bên trong đỉnh tiêm tồn tại, liền xem như gặp nhân loại vô địch tôn chủ, thậm chí còn càng hơn một bậc. Tại vượng tài miệng bên trong người kia tiếng kêu rên liên hồi, lại một bên gầm thét, có bản lĩnh liền đem ta giết. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi nơi này ngược lại là bán đan dược, vẫn là bán nhân mạng. Người này Lý Diệp vừa rồi liền chú ý thật lâu, rất mấy lần đều là hắn cầm đầu bắt đầu xúi giục, làm người cũng là cơ linh, chỉ bất quá tại Lý Diệp thần thức khóa chặt hạ, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Hiện tại nửa người cơ hồ bị cắn nát, một cái mạng cũng là ném đi nửa cái, bộ dáng phi thường khủng bố. Đám người xem xét, đều là rụt cổ một cái, nhưng lại cũng bị nâng lên càng nhiều bất mãn cùng lửa giận. Đáng tiếc, đối với cái này Lý Diệp phảng phất cũng không có chú ý tới, mà là đi đến trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Diệp, người này cũng là cực kỳ khẩn trương. Mặc dù nhìn qua hung hãn không sợ chết, thế nhưng là nội tâm lại là thất kinh. Ngươi không phải hỏi ta chỗ này đến cùng là bán đan dược vẫn là nhân mạng A. Nói Lý Diệp nhìn đám tán tu này, sau đó cười nói, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết. Ta chỗ này, bán chính là nhân mạng. Nhân mạng. Đám người hít vào một hơi, thế nhưng là sau đó liền nghe được Lý Diệp tiếp tục mở miệng nói. Bán chính là bọn ngươi mạng của mình. Nói xong, lần nữa nhìn về phía bị vượng tài cán, toàn thân run rẩy người kia, ngươi cảm thấy, lấy ngươi bây giờ thương thế này, có mấy thành hy vọng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Lời này vừa nói ra, người kia há hốc mồm, nửa ngày không có trả lời. Ngược lại là bên dưới một tên tán tu do dự một chút, đột nhiên nói, thương thế của hắn, cơ hồ rất khó khỏi hẳn. Liền xem như đi vũ hành ra mua bạch ngọc đan hoặc là sa minh đoạn tục hoàn, đều cũng không nhất định có thể triệt để chữa trị. Một đám người xem xét, phần lớn người đều là theo bản năng nhẹ gật đầu. Bạch ngọc đan cùng đoạn tục hoàn, cần bao nhiêu linh thạch? Không ai biết vì sao Lý Diệp muốn vừa hỏi như thế, nhưng là vừa rồi trả lời người kia như mày, vẫn là nói, vũ hành ra bạch ngọc đan. Danh xương trị liệu ngoại thương lợi hại nhất đang dược, một viên liền muốn 3 triệu nguyên linh thạch, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được, mỗi tháng hạn lượng cung ứng. Về phần sa minh hiệu thuốc bên trong đoạn tục hoàn, mặc dù hiệu quả không có vũ hành ra bạch ngọc đan tốt như vậy, bất quá cũng coi là bây giờ trên thị trường tương đối tốt chữa trị ngoại thương thánh dược, bất quá một viên cũng muốn 1 triệu nguyên linh thạch khoảng chừng, mà lại cũng không phải là vô hạn lượng cung ứng. Nghe nói một tháng cũng chính là 100 khỏa khoảng trường. Người này tướng mạo đường đường, khí độ cũng là bất phàm, mà lại Lý Diệp chú ý tới, tại vừa rồi người này vẫn chưa cùng những người khác một dạng bị đám người kia trô xối rủ, một mực tỉnh táo đứng ở một bên. Hơi có chút ngoài ý muốn nhìn người này liếc mắt, Lý Diệp nhẹ gật đầu, bạch ngọc đan, đoạn tục hoàn, đều là hạn lượng cung ứng, điểm này, tất cả mọi người không phủ nhận a. Đương nhiên, không biết các hạ vì sao hỏi như vậy. T. Người kia khẽ nhíu mày, những người khác cũng theo bản năng gật đầu. Vừa rồi ngươi nói, liền xem như bạch ngọc đan cùng đoạn tục hoàn, cũng chỉ không hết người này. Lý Diệp hỏi lần nữa, người kia do dự một phen, nhẹ gật đầu, nhiều nhất 7 thành cơ hội, hơn nữa còn cần phải có cường giả vì đó hộ pháp. Hạ Lao Tam cùng A Phi đều không rõ ràng Lý Diệp vì sao muốn đột nhiên có câu hỏi này, bất quá sau đó lại nhìn thấy hắn móc ra một viên thuốc, bày biện ra hai màu trắng đen, như là thái cực. Nhìn thấy Lý Diệp lần nữa tới gần, người kia thần sắc càng thêm kinh hoàng. Ngươi đừng tới đây. Đáng tiếc Lý Diệp trực tiếp nắm miệng của hắn, cưỡng ép giật ra hắn miệng, sau đó đem trong tay đan dược ném vào. Tiếp lấy một chụp người này ngực, người kia coi như lại không tình nguyện, đan dược cũng là nháy mắt vào trong bụng. Một màn này, nhìn không ít tán tu đều là quần tình xúc động. Vị kia khí độ bất phàm thanh niên càng là trầm giọng hét một tiếng, các hạ đây là vì sao? Lý Diệp cũng không có trả lời, bởi vì tiếp xuống phát sinh một màn, căn bản không cần hắn đến trả lời vấn đề này. Vừa tài đã tại Lý Diệp ra hiệu hạ, buông ra người kia. Sau đó đám người lại phát hiện, nguyên đần nửa bên máu thịt be bét thân thể người nọ, dĩ nhiên đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra hoàn toàn mới huyết nhục. Không bao lâu, nguyên bản còn một mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh một người, máu thịt be bét thân thể thế mà mọc ra hơn phân nửa, đồng thời bị cắn rơi một cánh tay, dĩ nhiên cũng là đang thong thả sinh trưởng ở trong. Cái này sao có thể? Có người hét lên kinh ngạc, cơ hồ là nghẹn ngào mà ra. Càng nhiều người thì là ngốc ngay tại chỗ, thế nhưng là rất nhanh có người hai mắt tách ra trận trận phong mang. Không người là đồ đần, không cần Lý Diệp đi giải thích cái gì, chỉ là con mắt tận mắt nhìn thấy, đủ để cho bọn hắn một trái tim không thể ức chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Thật kinh người huyết nhục tái sinh tốc độ. Cái kia khí độ bất phàm thanh niên cũng là có chút giật mình, nhịn không được phát ra thấp giọng hô âm thanh. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, nguyên bản cơ hồ có thể nói là phế đi một người, dĩ nhiên gần như hoàn hảo như lúc ban đầu, liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, đứng lên nhèo nhèo mới mọc ra huyết nụ, cho là mình là đang nằm mơ. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, giờ phút này cũng không có vừa rồi loại kia ác ý, một mặt mê mang. Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan. Vì sao ta chưa từng nghe qua loại đan dược này? Trước đó cái kia khí vũ hiên ngang thanh niên hơi kinh ngạc, lẩm ba lẩm bẩm, nhưng là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng tìm không ra bất luận cái gì hoài nghi lý do. Toàn bộ trang diện, không ai lên tiếng, phảng phất cũng còn đắm chìm trong loại kia không thể tưởng tượng nổi trạng thái bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới. Chương 1713, nhẹ nhõm hóa giải. Đan này tên là Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan, hiệu quả liền như là chư vị vừa mới nhìn đến. Nhìn qua đám người, Lý Diệp nhưng trong lòng cười cười, hắn biết rõ đám người một khi bị xúi dục đứng lên, bất kỳ thủ đoạn nào kỳ thật đều chỉ là hạ sách, duy chỉ có một chút, đó chính là dùng một loại khắc càng thêm rung động sự tình, đến chuyển di đám người này lực chú ý. Hiển nhiên, hắn mục đích đặt đến. Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan. Xin hỏi đan này có thể đại lượng sản xuất? Mở miệng hỏi thăm, chính là một tên trắng hán. Đám người xem xét, đều là phát ra thấp giọng hô, là Sa Lang Dòng Bình Đoàn Mã Thiên. Hoang Hải, không giống với Tinh Hải 18 vực địa phương khác, nơi này bang phái săn sát, đồng thời cũng có một chút dòng binh đoàn tồn tại. Đều là một đám không sợ người lạ chết tán tu chỗ tạo thành, mà đám người này không thể nghi ngờ mỗi ngày đều cùng tử thần liên hệ, thụ thương là chuyện thường ngày. Thậm chí Hoang Hải Ngũ Quỷ trước đó, cũng thuộc về cùng loại tổ hợp, chỉ là so với những dòng binh đoàn kia, Hoang Hải Ngũ Quỷ lại muốn cấp thấp hơn nhiều. Thiếu chủ, người này là Sa Lang dòng binh đoàn Lão Đại Ma Thiên, một thân tu vi trừ phi là tôn vương nhân vật trên bảng. Nếu không có rất ít người có thể thắng hắn. Thủ hạ chí ít có hơn 100 cường đại tán tu. Hạ Lao Tam dù sao cái nghề này hôm qua, lập tức thấp giọng, cũng coi là để Lý Diệp có nhiều hiểu rõ. Nhìn qua người kia, Lý Diệp lắc đầu, loại đan dược này, duy chỉ có một người có thể luyện chế, liền xem như mỗi ngày không ngừng luyện chế, một ngày cũng nhiều nhất 10 khỏa. 10 khỏa. Cái số này mặc dù để không ít người có chút thất vọng, nhưng cũng tại rất nhiều người trong dự liệu. Cũng thế, loại này thần kỳ đan dược, nếu là có thể qua đại lượng luyện chế, cũng là rất không có khả năng. Vị công tử này, ta Sa Lang Dòng Binh Đoàn nguyện ý mua cái này Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan 30 khỏa. Lời vừa nói ra, để không ít người đều là quá sợ hãi, nhất là những cố ý khác kia người, càng là nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là càng nhiều người, thì là thần sắc khẩn trương, có người càng là hô to, ta cũng cần mua, muốn 4 khỏa. Không ít người dồn dập mở miệng, nháy mắt để nguyên bản bất lợi cho Lý Diệp bên này cục diện, nghịch chuyển đi qua. Một đạo thanh âm dương quái khí lại tại lúc này vang lên, chư vị chẳng lẽ quên, loại này đang ăn dược, cũng không phải giang đậu, các ngươi thế nhưng là liền một viên cụ thể giá cả bao nhiêu. Cũng còn chưa hỏi rõ ràng. Như là đụng một cái nước lạnh, tới tắt không ít người hưng phấn cùng lửa nóng. Quả nhiên, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Lý Diệp nhìn một chút, chính là trước kia mấy cái người có dụng tâm khác, lần nữa nổi lên. Xin hỏi các hạ, đan này một viên, cần bao nhiêu linh thạch. Trong mọi người, cũng duy chỉ có cái kia khí vũ hiên ngang thanh niên thần thái là bình hòa nhất, ngự khí cũng không có như vậy hùng hổ doa người. Còn cần hỏi sao, vũ hành gia bạch ngọc đan đều muốn 3 triệu, Sa Minh Đoạn Tục Hoàn mặc dù hiệu quả kém một chút thế nhưng là cũng không có rẻ bao nhiêu, cũng muốn 1 triệu nguyên linh thạch, cái này hắc ngọc sinh cơ đan đã như vậy nghịch thiên, khẳng định so cái kia bạch ngọc đan cùng Đoạn Tục Hoàn càng thêm đắt đỏ. Có thể không phải chúng ta những tán tu này mua được. Đúng vậy à, ta đã nói rồi, tiệm thuốc này, khẳng định là một ít thế lực lớn danh nghĩa, làm sao lại biết chiếu cố chúng ta tán tu. Mọi người tất cả giải tán đi. Ngươi một lời ta một câu, ngược lại là đem vừa mới ổn định lại một đám tán tu cảm xúc, lại một lần nữa châm ngòi. Một màn này, Lý Diệp còn chưa như thế nào. Ngược lại là cái kia khí vũ hiên ngang thanh niên có chút nhìn không được, có chút lạnh hừ một tiếng, mấy vị luôn miệng nói chúng ta tán tu, xin hỏi mấy vị quả nhiên là tán tu hay sao? Nếu là Lý Diệp lên tiếng, hoặc là cửa hàng cái này bên cạnh bất kỳ người nào, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều tán tu bất mãn cùng địch ý. Thế nhưng là giờ phút này lại là trong đám người người chính mình mở miệng, ngược lại để không ít người đều lập tức nhìn nhau đứng lên. Ngươi là người phương nào? Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Ta nhìn ngươi mặc áo gấm, nhìn ngược lại không giống như là chúng ta đám tán tu này a. Vừa rồi người kêu ít nhiều có chút thanh sắc câu lệ, thế nhưng là ánh mắt lại có chút trốn tránh. Vũ Hành Quyến! Vũ Hành Quyến! Lập tức, đám người dồn dập hít vào một hơi. Mặc kệ cái khác, liền Vũ Hành Quyến cái tên này, liền đủ để chứng minh vấn đề. Vũ Hành ra người. Vừa rồi khẩu khí còn phách lối người kia nháy mắt ngậm miệng lại, thần sắc hiện lên vẻ kinh hoàng. Ai cũng biết, Vũ Hành ra chính là hoang hải nhất không thể trêu bốn thế lực lớn một trong, thậm chí một trận có người nói, Vũ Hành ra mới là hoang hải thế lực cường đại nhất. Chỉ bất quá so với Sa Minh cao điệu, Thú Vương phủ bá đạo, Thiên Huyễn lâu thần bí, Vũ Hành ra cho tới bây giờ đều là điệu thấp như vậy, không lộ ra trước mắt người đời. Thế nhưng là Vũ Hành hai chữ mới ra, lại đủ để chấn nhiếp bất luận kẻ nào. Nguyên lai là Vũ Hành gia công tử. Thất kính! Thất kính! Căn bản không để ý tới người kia, Vũ Hành quyến ánh mắt lại nhìn phía Lý Diệp, các hạ hắc ngọc sinh cơ đan hoàn toàn chính xác không tầm thường. Xin hỏi cần bao nhiêu nguyên linh thạch mới có thể mua hàng một viên? So với vừa rồi người kia, Vũ Hành Quyến mặc dù xuất thân từ Vũ Hành gia dạng này gia tộc cự phách, lại là không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có bất luận cái gì ý thế hiếp người thái độ, quả thực để người sinh lòng hảo cảm. Lý Diệp đối với người này ấn tượng cũng là không sai, dù sao vừa rồi nhiều người như vậy, người này lại một mực giữ vững tỉnh táo, bất quá giờ phút này tưởng tượng, lại bao nhiêu có khác ý nghĩ, Vũ Hành gia, xem ra cũng là ngồi không yên. Ý nghĩ như vậy không hề chỉ có hắn như thế nghĩ. Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan, một viên, 500.000 nguyên linh thạch. Có thể rõ ràng nghe được, chung quanh truyền đến trận trận hấp khí thanh. 500.000. Thật hay giả? Không thể nào. Cái này Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan đã so Bạch Ngọc Đan cùng Đoạn Tục Hoàn đều tốt hơn, thế mà giá cả chỉ có Bạch Ngọc Đan 1/6. Đoạn Tục Hoàn một nửa. Khẳng định giả. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, từ nay về sau ta đan dược toàn bộ nơi này mua. Mẹ nó, Vũ Hành gia hiệu thuốc cùng Sa Minh hiệu thuốc quả thực người da đen không đền mạng. Không ít tán tu đều là dồn dập dùm beng, đương nhiên cũng có tương đối tỉnh táo, bán tín bán nghi. Liền như là cái kia Vũ Hành Quyến, lúc này liền nhíu nhíu mày, tốt, đã như vậy, cái kia ta muốn mua hàng một viên Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan. Thật không tiện. Đan này bây giờ cũng không tồn lượng, muốn mua, cần phải nửa tháng sau mới có thể. Nửa tháng? Tốt, ta nguyện ý chờ. Vũ Hành Quyến nguyện ý chờ, những người khác coi như bất mãn, lại cũng thật không tiện nói cái gì, dù sao liền Vũ Hành gia người đều đợi, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể so Vũ Hành gia người càng thêm đặc thù. Thậm chí lời vừa nói ra, trực tiếp đánh nát trước đó đám người đối với Lý Diệp gian tiệm thuốc này kỳ thị tán tu thuyết pháp, Phải biết, Vũ Hành Gia xem như bốn thế lực lớn một trong, chính bọn hắn cũng không dám nói đứng tại Lý Diệp trên lập trường, dám can đảm để Vũ Hành Gia người, trực tiếp chờ hơn nửa tháng. Một trận nguyên bản hỗn loạn, ngay tại Lý Diệp một tay phía dưới, hóa giải. Đột nhiên, một người lén lén lút lút, chính muốn rời khỏi, lại đột nhiên ở giữa bị một đầu to lớn vô cùng yêu sói trấu ngăn trở, nhìn kỹ, chính là trước kia bị cho ăn xuống hắc ngọc sinh cơ đan người kia. Các hạ phục đan dược, chẳng lẽ muốn quỵt nợ? Chương 1714, thủ đoạn cường ngạnh. Quỵt nợ. Nam tử kia nghe vậy toàn thân lắc một cái, bất quá rất nhanh liền lộ ra vẻ dữ tợn, cái gì quỵt nợ? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chỉ là lần này vẻ dữ tợn chỗ sâu, cũng ẩn ẩn tản ra một tia nồng đậm sợ hãi. Hiển nhiên hắn cũng là bị vừa rồi Lý Diệp cái kia thiết huyết lanh khốc thủ đoạn, cho dọa cho sợ rồi. Nói đùa, dù chưa người tu võ ở trong mắt người bình thường cùng thần tiên không thể nghi ngờ, thế nhưng là chính bọn hắn trong lòng rõ ràng, người tu võ mặc dù thủ đoạn thông thiên tuổi thọ lâu đời, lại không phải là thần tiên. Vừa rồi loại kia thương thế, đổi tình huống bình thường, hắn đời này liền xem như phế đi. Mà một cái phế đi người tu võ, kỳ hạ trận là cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Càng đừng nói ở đây hoang hải chi địa. Đám người vốn là cho rằng sự tình đến nơi này, liền cáo một cái đoạn, lại không nghĩ lại nổi sóng gió. Cái kia Vũ Hành Quyến cũng là nhiều hứng thú, bây giờ tất cả mọi người biết thân phận của hắn, Vũ Hành Gia người, thậm chí không ít người đều âm thầm đoán được người này là ai. Duy chỉ có Lý Diệp, đối với hoang hải cách cục mặc dù hiểu qua, lại đối với các thế lực lớn hiểu rõ vẫn là quá ít. Nếu không, khi người tuổi trẻ kia nói ra chính mình danh tự một khắc này, hắn liền hẳn là sẽ động dung. Đương nhiên hắn không rõ ràng, không có nghĩa là người khác không rõ ràng. Một bên Hạ Lão Tam liền khó nén kinh hãi trong lòng, bởi vì hắn biết rõ Vũ Hành Quyến ba chữ này đại biểu hàm nghĩa. Người bị ngăn lại, người này cũng là chấn được khí, mặc dù trong lòng ẩn ẩn e ngại, thế nhưng là hắn lại kêu la, các ngươi tiệm thuốc này chẳng lẽ còn muốn chụp người hay sao? Chung quanh một chút tán tu giờ phút này đã không có ngay từ đầu loại kia bị người châm ngòi sau xung động, mặc dù cũng có một số nhỏ người còn đang kêu la, thế nhưng là phần lớn người đều là bình tĩnh lại. Thậm chí có chút thông minh một chút. Giờ phút này cũng nhiều ít bừng tỉnh đại ngộ, cũng từ trong đó nhìn ra một chút môn đạo. Đúng vậy a, đoàn người phân xử thử. Tiểu tử này quả thực khinh người quá đáng. Vừa rồi trực tiếp đánh gãy vị huynh đài này tứ chi, trọng thương cùng hắn không tính, bây giờ chẳng lẽ còn muốn tại trước công chúng, trước mắt bao người lần nữa hành hung. Các vị, tất cả mọi người là tán tu, cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ liền nhìn xem vị bằng hữu này nhận ức hiếp? Mấy cái nhìn qua tán tu cách ăn mặc, lại hiển nhiên là có ý khác chi đồ, ở một bên kêu la, khoan hay nói, thật để không ít người tán tu trên mặt lộ xả giận phẫn thân xác. Việc này vẫn là đừng nhúng tay đem, ai biết tiệm thuốc này phía sau phải chăng có người nào. Nói không sai, có thể ở đây đem hiệu thuốc mở ra, khẳng định có cái gì đại bối cảnh. Loại người này có thể không phải chúng ta tán tu có thể đắc tội. Lại là mấy người, nói thầm mấy câu, lại làm cho một chút tán tu nghe vậy giận quá. Không thể nghi ngờ, ở trên đời này, tán tu cùng những tông môn kia ở giữa, từ đầu đến cuối, đều tồn tại một cô vô pháp hóa giải mâu thuẫn. Liên cùng trên địa cầu người nghèo cùng người giàu có ở giữa tồn tại nhất định mâu thuẫn đồng dạng, tại Vân Đằng Đại Lục. Tán tu luôn luôn bị tông môn gia tộc thế lực chỗ xem thường, thậm chí ức hiếp, mà tán tu cũng tương tự vẫn cho rằng tông môn gia tộc là dựa vào nghiền ép máu tươi của bọn hắn mới có thể đi đến một bước kia. Hoang hải từ xưa chính là hỗn loạn chi địa, tán tu sao mà nhiều, những tán tu này cơ hồ mỗi người đều đã từng có một lần thậm chí không chỉ một lần nhận qua ức hiếp, trong lòng oán khí có thể nghĩ. Nhìn qua một chút tán tu trên mặt oán khí, Lý Diệp khe như mày, hắn lập tức minh bạch những người kia dự định. Xem ra bọn hắn là chuẩn bị để ta gian tiệm thuốc này đứng tại tán tu mặt đối lập. Nói đơn giản, nhưng là Lý Diệp lại thầm nghĩ một chiêu này ngon độc. Hoang Hải mặc dù thường xuyên xuất hiện quyền lực thay đổi, nhưng là càng nhiều cùng tán tu không có bất luận cái gì liên quan, mà Lý Diệp mới đến, muốn đứng vững gót chân, đem gian tiệm thuốc này mở ra, tán tu phải chăng bán chướng mới là mấu chốt. VN. Một khi đắc tội tán tu, đến lúc đó Lý Diệp chính là tiến thối lưỡng nan, đồng thời đắc tội Sa Minh cùng tán tu quần thể, liền xem như lớn la thần tiên, muốn tại Hoang Hải đặt chân, đó cũng là khó càng thêm khó. Nơi xa, Phan Thành một mặt âm hiểm cười, trong đám người không ít người, đều là hắn an bài, hoặc là nói, là bên cạnh hắn mấy cái Phan gia chi thứ con cháu làm thay. Hoang Hải ngũ quỷ, còn muốn tiểu xuất sinh kia. Ta nhìn các ngươi có thể cười nói bao lâu. Hắn không có tự mình xuất thủ, bởi vì hắn mặc dù hoàn khố lại cũng không phải là đồ ngốc. Mặc dù trong lòng hận cực, lại cũng sẽ không đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Đấu thú trường một màn, hắn đến nay khó quên. Trước cửa tiệm thuốc, ở đằng kia người ồn ào phía dưới, tăng thêm một chút người hữu tâm lửa cháy thêm dầu. Rõ ràng có một phần nhỏ tán tu, trong lòng ngược lại là đối với Lý Diệp đám người sinh ra đối địch cảm xúc. Người kia nhìn xem có người ứng hòa, bất động thanh sắc, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua vẻ đắc ý. Thế nhưng là không chờ hắn đắc ý, lại trực tiếp bị người một cái nhấc lên. Làm gì? Làm gì? Cảm giác hô hấp đều muốn khó khăn, nhìn lấy thanh niên trước mắt, trong mắt không khỏi lộ ra khủng hoảng chi sắc, vang lên vừa rồi tao ngộ. Động thủ, cũng không phải là Lý Diệp. Bất quá chính là bởi vì không phải Lý Diệp, A Phi hạ thủ cũng không có khách khí như vậy, bất quá nhưng vẫn là lạnh giọng nói, vừa rồi một viên thuốc, 500.000 nguyên linh thạch. Thiếu một cái đều không được. 500.000. Đoạt tiền đâu? Lại nói ta vừa rồi cũng không có cầu các ngươi cho ta phục đan dược. Các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Người chung quanh nghe xong, ngược lại là không có nhiều người phát biểu ý kiến, có chút người thông minh càng là tỉnh táo lại, quyết định không tham dự nữa, bọn hắn có thể không muốn trở thành một ít người lợi dụng quân cờ. Có phải hay không ăn cướp trắng trợn cũng không phải ngươi nói tính, đã không bỏ ra nổi, vậy cũng được. Ngươi mới vừa rồi là cái gì thương thế, hiện tại ta có thể để ngươi lần nữa thể nghiệm một chút. A Phi gương mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý để người kia toàn thân không tự chủ được rung động run một cái. Khuôn mặt nháy mắt tái mét, nếu là ngay từ đầu, hắn căn bản không tin tưởng Lý Diệp đám người dám động thủ với hắn. Nhưng là bây giờ, có kinh lịch vừa rồi, hắn không còn có như vậy tự tin. Dừng tay. Các ngươi dạng này, quả thực là khinh người quá đáng. Đúng vậy a. Vị bằng hữu này vừa mới bất quá chỉ là nói một câu lời nói thật, các ngươi liền hạ như thế ngoan thủ. Coi là thật đem cái này xa thành xem như vô pháp vô thiên địa phương a. Mấy câu nói đó, chính là mấy cái kia có ý khác người miệng, bất quá bọn hắn hiện tại sắc mặt cũng là lộ ra một tia kiên kỵ. Một đạo ánh mắt lạnh như băng đảo qua mấy người kia, chính là Lý Diệp. Liên một ánh mắt, để những người kia như là toàn thân rơi vào trong hầm băng, toàn thân không nhịn được run rẩy. Phải biết, mấy người kia tu vi coi như không yếu, mặc dù nấp rất kỹ, thế nhưng lại ở trong mắt Lý Diệp như là lộ sạch quần áo, vẹn vẹn một ánh mắt, liền cảm giác chính mình trên quỷ môn quan đi một vòng trở về. A Phi, như là có người hoài nghi dược hiệu, có thể để người lại đến thử một chút. Một câu. Lập tức để những người kia nháy mắt ngậm miệng lại, bọn hắn cũng không nốc, vừa rồi người kia hạ chẳng bọn hắn đều nhìn thấy. Về phần A Phi trên tay người kia, nhìn thấy mấy người đồng bạn tất cả câm miệng, cũng biết chính mình hôm nay cám, bất đắc dĩ từ trên thân móc ra 500.000 nguyên linh thạch. Chương 1715, ngũ ra một câu. Nhìn thấy người kia đem linh thạch móc ra, Lý Diệp trên mặt không khỏi xẹt qua một tia trào phúng. Tán tu, có thể tùy tiện móc ra mấy trăm ngàn nguyên linh thạch tán tu, xem ra lẫn vào không tệ lắm. A Phi mặc dù là người lạnh một chút, lại cũng không nhịn được lộ ra châm chọc tiếu dung. Không ít tán tu đều không phải là đồ ngốc, sắc mặt đều biến có chút khó coi. Về phần người kia, thì là khuôn mặt xanh xám, cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền đi. Mặt khác có mấy người, cũng biết hôm nay là không có cách nào tiếp tục quấy rối xuống dưới, vô thanh vô tức rời đi. Lưu lại người, giờ phút này cũng có người bừng tỉnh đại ngộ, biết chính mình đám người bị người lợi dụng. Đúng vậy a, tán tu có mấy cái có thể tùy tiện móc ra mấy trăm ngàn nguyên linh thạch. Mặc dù một chút tán tu giá trị bản thân không ngừng, lại tuyệt đối không có hời hợt như vậy, mà lại bọn hắn vừa rồi nhìn rất rõ ràng, người kia tại móc ra nguyên linh thạch lúc, trên tay giá cả kia không ít không gian nạp giới, cũng không phải là phổ thông tán tu có thể nắm giữ. Lý Diệp giờ phút này cũng là trên mặt lần nữa khôi phục tiêu dung, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng là mọi người thấy nét mặt của hắn, cũng nhiều ít mang theo một tia kiêng kỵ, có thể cười đem một người trực tiếp phế bỏ. Không ít người đều đã đem trước mắt người trẻ tuổi kia cùng nhân vật nguy hiểm vẽ lên ngang bằng. Vũ Hành Quyến vẫn chưa rời đi, Lý Diệp mặc dù không biết hắn cụ thể thân phận, nhưng là vẹn vẹn một cái vũ hành gia tên tuổi, đủ để cho hắn không dám xem nhẹ. Nửa tháng sau, ta sẽ đến lấy. Vũ Hành Quyến vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đem 500.000 nguyên linh thạch lưu lại. Đồng thời trải qua vừa rồi một phen náo nhiệt, Lý Diệp gian tiệm thuốc này ngược lại là trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tại Sa Thành bên trong bị người nói chuyện say sưa đứng lên. Trong đó, để cho nhất người để ý, chính là Vũ Hành gia người xuất hiện một đoạn này. Như thế nào? Cung biểu muội nói cơ bản nhất trí, đúng là cái diệu nhân. Không ai biết Vũ Hành Quyến sau khi rời đi, vẫn chưa dẹp đường hồi phủ, mà là tại mộ trong một ngôi tiểu lâu tiến một gian bao xương. Bao xương bên trong, hai tên nữ tử phảng phất đã sớm biết sẽ có người tới, trong đó một tên trên mặt bảo bọc sa mỏng, để người thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là từ cái kia xuất trần khí chất có thể đoán ra tất nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. Ở sau lưng nàng, làm nha hoàn ăn mặc nữ tử đồng dạng cũng là nhân gian tuyệt sắc, chỉ là tại nữ tử kia bên người lại giống như đom đóm cùng nhật nguyệt tinh thần, hoàn toàn biến thành vai phụ. Vũ Hành Quyến rất tự nhiên tòa hạ, phảng phất cũng không vì cô gái đối diện mà có chỗ chấn động, bất quá lại là khẽ như mày, bất quá, biểu mội ngươi thật cảm thấy, chỉ bằng hắn, liền có thể. Một câu cuối cùng nói có chút mơ hồ, thậm chí liền nha hoàn kia đều vẫn chưa nghe rõ ràng. Nữ tử trên mặt mặc dù bảo bọc sa mỏng, lại vẫn là có thể cảm giác được ra nàng có chút cười khẽ. Trông thấy nữ tử như thế, Vũ Hành Quyến cũng khẽ lắc đầu, mặc dù trong lòng có chút xem thường, bất quá việc này hắn cũng biết chân chính quyền quyết định cũng không ở trên người hắn, thậm chí hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn mới có thể hôm nay cố ý đến đây một chuyến. Đây hết thảy, Lý Diệp đương nhiên sẽ không rõ ràng. Vũ Hành Quyến, thiếu chủ, cái kia Vũ Hành Quyến cũng không phải người bình thường a. Xem ra lần này thiếu chủ ngươi không chỉ có để Sa Minh chú ý tới, liền Vũ Hành gia cũng là có chút ngồi không yên. Từ hạ lao tam trong miệng, Lý Diệp mới hiểu rõ đến, lúc ấy người tuổi trẻ kia đến cùng là thân phận gì. Vũ Hành Quyến, Vũ Hành gia con cháu. Đương nhiên cái này cũng không là trọng yếu nhất, những đại gia tộc tử đệ kia Lý Diệp cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là cái này Vũ Hành Quyến. Hiển nhiên ít nhiều có chút đặc thù. Thiếu chủ, cái này Vũ Hành Quyến cũng không phải bình thường người. Vũ Hành gia thế hệ này, tổng cộng có 3 người bước vào tôn vương bảng. Nhưng là trong 3 người này, Vũ Hành Quyến là một cái duy nhất tại 30 tuổi trước đó bước vào tôn vương bảng nhân vật. Tại ngoại giới, thế nhưng là được khen là Vũ Hành gia đệ nhất thiên tài. Tôn vương bảng. Đây cũng không phải là Lý Diệp lần đầu tiên nghe được. Giờ phút này cũng có hiếu kỳ, như thế nào tôn vương bảng? Thiếu chủ, cái này tôn vương bảng, tại Hoang Hải thế nhưng là vô số cao thủ điên cuồng mục tiêu, bất cứ người nào phạm là có thể đạp lên, liền cơ hồ là đứng ở Hoang Hải đỉnh tiêm. Tại hạ lao tam giải thích xuống, Lý Diệp bao nhiêu cũng coi là hiểu rõ. Cái gọi là tôn vương bảng, kỳ thật chính là Hoang Hải phạm vi bên trong. Thực lực đạt đến cảnh giới nhất định về sau mới có tư cách cạnh tranh bảng danh sách. Ngay từ đầu chỉ là một đám nhàm chán người sáng tạo, thế nhưng là kinh lịch và năm, lại cũng đã trở thành Hoang Hải vô số người chung nhận thức. Tôn Vương bảng. Chỉ có tôn giả cảnh cường giả mới có tư cách cạnh tranh. Nhưng là muốn bước vào bảng danh sách này, lại khó như lên trời. Bởi vì muốn bước vào bảng danh sách này, chỉ có một cái yêu cầu. Khiêu chiến trên bảng danh sách đảm nhiệm từng cái người cũng lại đánh bại. Thiếu chủ, trước ngươi nhìn thấy Thú Vương Phủ Đình Ngọc Tôn Vương chính là Tôn Vương bảng bên trên cường giả, còn có vừa rồi cái kia Vũ Hành Quyến cũng thế. Toàn bộ Tôn Vương bảng, chỉ có 100 ghế. Đừng xem thường cái này 100 ghế, nhìn như rất nhiều, nhưng là Lý Diệp không nốc, toàn bộ Hoang Hải cao thủ sao mà nhiều. Không nói cái kia giấu ở phía sau màn võ hoàng phía dưới, liền xem như vô địch tôn chủ đều có không ít. Càng đừng nói thiên tôn cảnh đỉnh phong tầng kia cao thủ. Đến ngàn vạn mà tính tính, cũng chỉ có 100 người có thể đạp lên cái kia bảng danh sách. Sau đó mấy ngày, có lẽ là trước đó ảnh hưởng, đến đây Lý Diệp hiệu thuốc người càng ngày càng nhiều. Không nói những cái khác, liền nói cái kia Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan đại danh, bây giờ dĩ nhiên đã tại toàn bộ Sa Thành bên trong truyền ra. Rất nhiều người cũng không tin tưởng. Nhưng là khi nghe nói đến Vũ Hành gia người đều thả ra phong thanh, muốn mua một viên về sau, lập tức, nguyên bản bán tín bán nghi những người kia, đều ngậm miệng lại. Đương nhiên, Sa Minh một phương, lại đối với cái này giận tím mặt, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, liền Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn, tiếp xuống một đoạn thời gian, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào trước tới quấy rối. Hắn cũng không biết, ngay tại cái kia sau một ngày, Vũ Hành ra cái kia thái độ, kỳ thật đã để Sa Minh cái này một bên, có nhất định cố kỵ. Chỉ bất quá chân chính để Sa Minh người không dám hành động thiếu suy nghĩ, thì là bởi vì một người một câu. Ngũ gia, phải chăng quá chiếu cố tiểu tử này? Ngũ gia, chính là bởi vì ngũ gia một câu, Sa Minh mới chọn trầm mặc. Lúc này ở nơi nào đó, ngoại giới xưng là đồng lao quái lao giả, thì là hơi có chút không hiểu, bởi vì đúng là hắn tiến về Sa Minh truyền đạt trước mắt ngũ gia thanh âm cùng thái độ. Chỉ tiếc, hắn vô pháp đoán ra trước người vị này thần bí ngũ gia trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Không ai biết ngũ gia suy nghĩ trong lòng, đồng lao quái không nghĩ ra, lại có người so với hắn càng mê hoặc. Sa Minh nội bộ, hùng hổ giờ phút này lại thần sắc bình tĩnh. Nhưng là ở bên cạnh hắn, hắn cái kia mỹ mạo thê tử Khúc Yu Yu lại một mặt xanh xám. Trước mặt bọn hắn, Khúc Tân la hét, tỷ, ngươi cũng không thể cứ tính như vậy a, nhất định muốn giúp ta báo thù này. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào ồn ào, hùng hổ là căn bản liền không để ý. Một bên Khúc Yu Yu gương mặt lạnh lùng, yên tâm. Việc này ta tất nhiên sẽ để người kia nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Nghe được tỷ tỷ mình hứa hẹn, Khúc Tân lập tức vui mừng quá đỗi. Nhìn không được khinh bỉ nhìn liếc mắt hùng hổ, hắn đối với mình cái này anh rể, nhưng cho tới bây giờ chính là thấy ngứa mắt, thậm chí là xem thường. Chương 1716, Nô Lệ. Phan gia. Phan Thành bình tĩnh khuôn mặt, mà mấy cái Phan gia chi thứ con cháu thì là ở một bên, sắc mặt cũng là khó coi. Vũ Hành gia nhúng tay. Thành thiếu, ngươi nói cái này Vũ Hành gia đến cùng có ý tứ gì? Đúng vậy à, cái kia tiểu tạp trùng mở một nhà hiệu thuốc, nhưng cũng là đoạt bọn hắn Vũ Hành gia chiêu bài, mà lại cái kia đan dược gì, nói so Vũ Hành gia Bạch Ngọc đan còn muốn càng tốt hơn, đây không phải rõ ràng đại chúng đánh mặt à, làm sao Vũ Hành gia thái độ sẽ có khuynh hướng tiểu tử kia? Mấy cái Phan gia chi thứ con cháu một mặt không hiểu, bọn hắn không nghĩ ra, Phan Thành càng thêm không nghĩ ra. So với Vũ Hành gia, hắn Phan gia mặc dù cũng coi là một phương gia tộc quyền thế, thế nhưng lại là tiểu vu gặp đại vu. Tăng thêm bây giờ Phan gia trừ mấy người bọn hắn, phảng phất cũng không muốn đem mặt mũi muốn trở về, cái này khiến hắn đột nhiên có chút thúc thủ vô sách đứng lên. Thành thiếu, nếu không chúng ta tìm bên kia. Không biết ai để một câu, lập tức Phan Thành sắc mặt nhất hỉ. Nghe nói Khúc Tân tỷ tỷ trở về, chiếu vào Khúc gia đám người kia tính cách, chuyện này sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Vừa nghe đến Khúc Tân tỷ tỷ, mấy người đều là trên mặt lộ ra e ngại lại sáng lên ánh mắt. Phan Thành cũng giống như thế, lẹ lươi liếm liếm, Khúc Ưu Ưu đại danh, tại Hoang Hải thế nhưng là so với bọn hắn đám người này vang dội nhiều, bọn hắn bất quá là ỷ vào gia tộc Diêu Võ Dương Oai, lại không cách nào cùng chân chính những đứng tại kia cùng thế hệ đỉnh tiêm mấy người so sánh. Đương nhiên, nhất làm cho hắn giờ phút này trong lòng lòng ngứa ngáy khó nhịn cũng không phải là điểm này. Trong đầu của hắn, thật nhanh lóe lên một chút kiểu diễm hình tượng. Khúc Ưu Ưu tại Hoang Hải đại danh trừ nàng cái kia vô cùng cường đại thực lực bên ngoài, còn có một điểm nữa, đó chính là dưới váy thần nhiều vô số kể. Mà Phan Thành, không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Đương nhiên những này chỉ có số người cực ít mới sẽ biết, muốn trở thành Khúc Ưu Ưu dưới váy thần, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chỉ ít giờ phút này Phan Thành bên người mấy cái kia Phan gia con cháu, lại chỉ có thể giao ước lại căn bản không có tư cách. Liên tiếp mấy ngày, Lý Diệp cải trang ăn mặc một phen, đồng thời đi theo còn có một người, Hạ Lao Tam. Thiếu chủ, cái này mấy chỗ cơ hồ là Hoang Hải có buôn bán nô lệ địa phương, bất quá hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Thú Vương Phủ có quan hệ. Đương nhiên trong đó cũng có vài chỗ chính là Sa Minh thế lực. Nguyên lai, mấy ngày nay Lý Diệp thăm viếng Hoang Hải bên trong phạm là có buôn bán nô lệ địa phương, muốn nhìn một chút phải chăng có thể gặp được lúc trước thiên ngoại thiên đệ tử, làm sao như là mò kim đáy biển, mặc dù sớm có sở liệu, nhưng vẫn là để hắn có chút thất vọng. Chẳng lẽ ban đầu là ta lĩnh hội sai rồi? Đậu Nhã lưu lại manh mối, rất là mơ hồ. Nhưng là tại hắn cùng Diệp Vô Danh phân tích về sau, hiển nhiên càng lớn có thể là ở đây Hoang Hải. Nhưng là hiện tại, trừ Thú Vương Phủ hắn còn tạm thời không dám loạn động bên ngoài, cơ hồ cái khác chủ nô, hắn đều thăm viếng một lần. Hắn cũng không biết, hắn mấy ngày nay hành vi, lại là bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt. Nô lệ, Đình Ngọc Tôn Vương mấy ngày nay, không thể nghi ngờ là tâm tình phức tạp nhất. Ngày đó Lý Diệp cùng hắn một phen trò chuyện, hắn xem thường, thế nhưng là bây giờ đến xem, hiển nhiên lúc trước quyết định của hắn là 10 phần sai. Ở trong tay của hắn, lúc này có không ít đan dược, mà ở trước mặt hắn, thì là có một lão giả, đang cẩn thận quan sát. Như thế nào? Đinh Ngọc Đại Nhân, viên thuốc này luyện chế người quả nhiên là trình độ cao siêu, tha thứ lão phu vô năng. Vô pháp phân tích ra trong đó đan phương, hơn nữa nhìn đan này luyện chế thủ đoạn, luyện chế người trình độ chí ít cũng là vượt qua lão phu không chỉ một bậc. Nguyên lai lão giả này chính là Thú Vương Phủ danh nghĩa một tên đan dược, hơn nữa còn là một tên cao giai đan vương. Dù sao đến Đỉnh Ngọc Tôn chủ loại này thân phận, phổ thông sơ giai đan vương cùng trung giai đan vương đã sớm không bị hắn để vào mắt. Nhưng là cao giai đan vương, liền xem như hắn đều muốn khách khí mấy phần. Toàn bộ Thú Vương Phủ, đan vương mặc dù không ít, thế nhưng là đại bộ phận đều là sơ giai cùng trung giai. Đến cao giai đan vương trình độ này, cho dù thân phận địa vị không bằng hắn, nhưng cũng là tại Thú Vương Phủ không thấp. Về phần đỉnh giai đan vương, đây chính là cùng hắn đồng dạng địa vị tồn tại. Thật chứ? Đình Ngọc Tôn Vương lần này thế nhưng là ít nhiều có chút không tự nhiên lại. Trước mắt lão giả trình độ, hắn là rõ ràng, thậm chí có thể nói, toàn bộ Thú Vương Phủ bên trong, luận thực lực, nghiền ép lão giả này người có không ít, thế nhưng là luận đan đạo trình độ, chân chính so lão giả này lợi hại hơn, một cái tay đều đếm ra. Lão phu luyện đan nhiều năm như vậy, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là người này trình độ, hoàn toàn chính xác không phải lão phu có khả năng với tới. Không biết Đình Ngọc Tôn Vương những đan dược này, từ gì mà đến? Chẳng lẽ Thú Vương Phủ lại chiêu mộ một tên đan vương? Đình Ngọc Tôn Vương vẫn chưa trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới, lúc trước Lý Diệp cái kia phiên ngôn từ cũng không phải là phô trương thanh thế, nội tâm có chút hối hận lúc trước xem thường. Chỉ là còn có một cái nghi vấn, đồng thời trong tay hắn, nhiều một viên đặc thù đan dược. Lão giả kia vừa nhìn thấy Đình Ngọc Tôn Vương trong tay đan dược, ánh mắt lập tức sáng lên, mà Đình Ngọc Tôn Vương cũng là trực tiếp đưa cho hắn. Đây là... H.T.T.S. Đây là giải độc đan. Giải độc đan. Chẳng lẽ... Lão giả hô hấp có chút gấp rút, nhắc tới chút năm, thú vương phủ tiếc nuối lớn nhất cùng kiêng kỵ là cái gì, cũng không phải là bây giờ bốn thế lực lớn bốn phần thiên hạ, cũng không phải thiên huyễn lâu thần bí quật khởi, mà là Sa Minh trong tay, nắm giữ lấy toàn bộ hoang hải duy nhất có thể làm dịu hoang độc giải độc đan. Điểm này, tin tưởng không chỉ là thú vương phủ, vũ hành gia trên một điểm này cũng là một cái tâm tư. Trừ thiên huyễn lâu thần bí khó lường, phảng phất đối với cái này thờ ơ. Lao giả lập tức không dám khinh thị, lao phu cần một chút thời gian. Không cần, đan này đã chứng thực, hoàn toàn chính xác có thể giải hoang độc. Mà lại hiệu quả so Sa Minh càng tốt hơn. Cái gì? Đây không có khả năng. Lão giả kia lên tiếng kinh hô, lập tức cũng phát hiện mình thất thố, nhưng là Đình Ngọc Tôn Vương hiển nhưng vẫn chưa lộ ra chế rêu chi sắc, bởi vì hắn tại ngay từ đầu đạt được thời điểm, cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Mặc kệ có thể không có khả năng, hiện tại đan này đã tại Hoang Hải lưu truyền tới, bản tôn bây giờ chỉ muốn hỏi một câu, đan này có thể luyện chế. Đan dược, mặc dù cần hoàn chỉnh đan phương, nhưng đã đến rất nhiều đan vương trong mắt, một chút bình thường đan dược coi như không có đan phương, vẹn vẹn chỉ cần một viên thuốc tại tay, muốn phân tích ra hoàn chỉnh đan phương cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên trong đó cũng có hạn chế, tỉ như càng đẳng cấp cao đan dược, càng là khó mà học trộm. Lão giả do dự một chút, nhẹ gật đầu, lão phu tận lực. Ngay tại thú vương phủ cái này biên lão người cầm đan dược bắt đầu nghiên cứu lúc, đang một nơi nào đó Lý Diệp đột nhiên thần sắc khẽ động. Thiếu chủ, thế nào? Lúc này Lý Diệp đang cùng Hạ Lao Tam cùng một chỗ, mà bọn hắn giờ phút này nơi ở, lại có thể nhìn thấy hơn 10 vẻ mặt ngây ngô, như là cái xác không hồn giống nhau người, chính từng cái trên thân bị xích sắt trô khóa lại, như là xuất sinh. Không có. Lắc đầu. Ánh mắt lại là nhìn về phía trước mắt cái này 10 cái xem xét liền là nô lệ nhân thân bên trên. Chương 1717, 8 triệu mua cái nô lệ. Nô lệ, Lý Diệp ánh mắt nhiều ít vẫn là có chút phức tạp. Tại đời trước, chế độ nô lệ độ sớm đã trở thành lịch sử, tiêu tán mấy ngàn năm. Đáng tiếc tại Vân Đằng Đại Lục, tình huống nơi này có chút ít nhiều phức tạp, cùng loại với chế độ nô lệ độ cùng chế độ phong kiến dung hợp. Lại cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Bất quá chi ít, nô lệ tồn tại là không thể nghi ngờ. Đương nhiên giờ phút này trước mắt hắn nô lệ cùng bình thường nô lệ bao nhiêu có chút không giống, bởi vì những này nô lệ đều là một chút người tu võ. Khách nhân, những này nô lệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ, tùy tiện một cái đều là có không tầm thường thiên phú tu luyện, nếu không là khách nhân ngươi mở ra giá cả, người khác tới. Cái này nhưng đều là sẽ không lấy ra. Tại Lý Diệp bên người, trừ Hạ Lao Tam bên ngoài, còn có một cái một mặt nịnh nọt trung niên nhân, khi mắt, lấy lòng vừa cười vừa nói. Người này Lý Diệp ngược lại là chưa quen thuộc, nhưng là căn cứ Hạ Lao Tam lời nói, người này đừng nhìn một mặt nịnh nọt, thế nhưng là ở đây hoang hải nhưng cũng là nhân vật có mặt mũi. Thiếu chủ, nhưng có hài lòng. Hiện tại Hạ Lao Tam hoặc là Hoang Hải ngũ quỷ danh khí, thế nhưng là ở đây xa thành chậm rãi truyền ra tới. Dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn bản thân, mà là bởi vì Lý Diệp. Hoặc là chân chính để người khác kiêng kỵ, thì là lúc trước vị kia ngũ gia. Ngũ gia giận dữ, máu chảy ngàn dặm. Đây là Hạ Lao Tam từ sau lúc đó nói cho Lý Diệp biết, từ một điểm này liền có thể nhìn ra vị kia ngũ gia tại Hoang Hải địa vị. Giờ phút này, nô lệ kia chủ nam tử trung niên, cũng chính là bởi vì nhận ra Hạ Lao Tam, mới có thể đối với hai người như thế nịnh nọt, đổi những người khác, đừng nói khuôn mặt tươi cười đón lấy, căn bản không có khả năng tự mình tiếp đãi. Khách nhân, những này nô lệ đại bộ phận đều là một chút vỡ vụn tông môn hoặc là gia tộc người, tu vi đều không yếu, mua về mặc kệ là làm lao động tay chân vẫn là làm hộ vệ, đều là nhất đẳng. Đương nhiên nếu là khách nhân không hài lòng, còn có một số nữ nô lệ. Nói đến đây, trung niên nam tử kia trên mặt lộ ra một tia là nam nhân đều hiểu mập mờ tiếu dung. Đầu năm nay, một chút có tiền có thế người đến mua nô lệ, trong đó hơn phân nửa đều là hướng về phía mua mấy cái trở về làm lao động tay chân hoặc là hộ vệ, nhưng cũng không thiếu con cháu một vài gia tộc lớn hoặc là tông môn quyền quý, đến đây mua một chút nữ nô lệ trở về vui đùa. Đây đều là ngành nghề bên trong tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình, bằng nhị âm có thể ở đây hoang hải đặt chân nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là làm được loại này mua bán, cái này nhìn người bản lĩnh lại là hắn ắt không thể thiếu. Người này thế mà cùng với Hạ Lao Tam, chẳng lẽ chính là khoảng thời gian này điên truyền vị kia? Nghĩ đến đây, bằng nhị âm nụ cười trên mặt càng sâu, dù sao nếu thật sự là như thế, đừng nói hắn vẹn vẹn chỉ là tại hoang hải một cái nô lệ thương nhân, liền xem như so với hắn như bức gấp 10 gấp trăm lần người, vừa nghĩ tới người này phía sau vị kia ngũ gia đều sẽ nhịn không được run rẩy mấy lần. Lý Diệp dù sao không phải hoang hải cái này bên cạnh xuất thân, đối với vị kia ngũ gia nhận biết độ cũng không cao, thế nhưng là bằng nhị âm lại khác. Nhìn kỹ một chút trước mắt cái này 10 cái nô lệ, mỗi cái đều là thần sắc chết lặng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Hắn biết, đây chính là thần hồn bị phong ấn kết quả, hoặc là nói, đây cũng là Vân Đằng Đại Lục nô lệ thương nhân đối phó nô lệ thường dùng nhất một loại thủ đoạn. Khống chế thần hồn. Dù sao Vân Đằng Đại Lục cùng hắn đời trước chỗ thế giới có chút khác nhau, liền xem như nô lệ, cũng không phải mấy sợi xích sắt hoặc là dây thừng liền có thể khống chế. Nhất là Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt cái này 10 cái nô lệ, tu vi yếu nhất đều có nhân tôn đỉnh phong, mạnh nhất một người thậm chí liền hắn đều có chút ngoài ý muốn. Người này giá cả bao nhiêu? Chỉ khoảng chừng bên cạnh một người, nhìn ra được chính là một tên tráng hán khôi ngô, mặc dù bây giờ thần sắc chết lặng như là mất hồn, nhưng là cũng có thể tưởng tượng được ra, người này tại luân làm nô lệ trước đó. Hẳn là một tên hán tử đỉnh thiên lập địa, từ trên trán, bao nhiêu đó có thể thấy được. Khách nhân hảo nhãn lực. Người này có thể là tiểu nhân cái này bên cạnh nô lệ bên trong tốt nhất một vị. Tu vi chính là thiên tôn cảnh đỉnh phong, như không phải là bởi vì đắc tội cái nào đó đại nhân vật, không chừng bây giờ quát tháo phong vân đâu. Phải biết, người này lúc trước thế nhưng là tương đương nổi danh độc hành hiệp. Thậm chí một trận bị người cho rằng có thể tại 100 tuổi trước đó, bước vào tôn vương bảng nhân vật. Bằng nhị âm một mặt hưng phấn, dù sao nô lệ tu vi càng cao, giá cả cũng càng quý. Thậm chí có thể nói, theo tu vi đề thăng, nô lệ giá cả hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Tựa như cái khác mấy cái kia nô lệ, nhân tôn cảnh cố gắng tối đa cũng chính là hơn vạn nguyên linh thạch, nhưng đã đến địa tôn cảnh. Thì là tùy tiện một cái đều muốn 100.000 thậm chí mấy trăm ngàn. Đừng lời thừa, nói cái ra đi. Vâng vâng vâng, tiểu nhân lắm miệng, người này nếu là khách nhân nguyện ý mua, 8 triệu nguyên linh thạch tức có thể lĩnh đi. 8 triệu. Một bên Hạ Lao Tam khoa trương há to miệng, dù sao hắn tại nói lao chiến đấu nhiều năm như vậy, cũng không có cái này giá trị bản thân. Thậm chí giống nhau tán tu. Trên thân có thể có cái 200-300 vạn đều xem như xa hoa. Ngược lại là Lý Diệp không có gì biểu lộ. Hắn thấy, một cái thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả, 8 triệu nguyên linh thạch cũng không quý. Rất nhanh, tại Lý Diệp thụ ý hạ, bằng nhị âm liền trên mặt cười nở hoa, đồng thời cũng không chế chế nô lệ phương pháp cáo chi Lý Diệp, chỉ bất quá ở trong mắt Lý Diệp, chỉ là một cái khá thấp cấp khống chế người thủ đoạn. Bất quá đối phó một chút tu vi bị phong ấn nô lệ, lại là dư giả. Thiếu chủ, người này. Sau khi rời đi, Hạ Lao Tam cuối cùng nhịn không được, mặc dù Lý Diệp không có nói rõ, nhưng là hắn cũng nhìn ra Lý Diệp mấy ngày nay tìm mấy cái nô lệ thương nhân, cũng không phải là đơn giản mua mấy cái nô lệ trở về đơn giản như vậy, chỉ là hắn cũng tâm tư thấu triệt, có một số việc có thể hỏi. Có một số việc lại muốn giấu ở trong lòng. Không phải người ta muốn tìm, bất quá hiệu thuốc bên kia mặc dù có Hoa Vô Tình cùng A Phi nhìn xem, bất quá dạng này cũng không là một chuyện. Mua xuống tên nô lệ này, Lý Diệp cũng không phải là bởi vì hắn là thiên ngoại thiên đệ tử, chỉ là nghĩ đến phương diện khác. Trở lại cửa hàng, Lý Diệp rất nhanh liền giải khai cấm chế, một nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ kình gió đập vào mặt. nương theo lấy đáng sợ sát ý. Chỉ tiếc, một cái tay, phảng phất sớm có dự liệu xuất hiện tại mô cái phương vị, sau đó liền nghe được rên lên một tiếng, nhìn kỹ, cái kia bị Lý Diệp mua về tráng hán giờ phút này chính giận dữ phẫn nộ, như cùng một đầu nổi giận hùng sư. Muốn giết cứ giết. Tráng hán này một cái tay hiện ra bất quy tắc vặn mèo, nguyên lai ngay tại Lý Diệp giải khai cấm chế một nháy mắt, người này liền khôi phục thần trí, mà lại như thiểm điện liền muốn xuất thủ đả thương người. Tốc độ kia, liền liền Hạ Lao Tam cũng không có kịp phản ứng, đáng tiếc hắn lại gặp Lý Diệp. Hạ Lao Tam ở một bên trợn mắt nhìn, thế mà dám can đảm ra tay với thiếu chủ. Thật to gan. Đổi bình thường. Hạ Lao Tam cũng mặc kệ cùng người này nói như thế, bởi vì tu vi của hắn bất quá địa tôn cảnh đỉnh phong, so với đại hán xa xa không bằng, bất quá bây giờ, cáo mượn oai hùn một chút, lại là không sao. Hừ, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 1718, chuẩn tôn vương bảng cường giả. Trang Bất Chu ánh mắt cẩn thận hướng lấy hai người trước mắt quét tới. Vừa bên trên một người chỉ là liếc mắt liền để hắn không còn quan tâm, ngược lại là vừa mới ra tay tùy tiện hóa giải hắn đánh lén, còn đả thương hắn một cái cánh tay người trẻ tuổi, để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn từ khi bị bắt sau liền biết mình hạ tràng, sở dĩ tại thần trí không có bị khống chế trước đó, liền đã có chuẩn bị, một khi thành làm nô lệ bị người mua xuống, tại khôi phục thần trí một nháy mắt, liền có thể xuất thủ. Làm sao hắn tính toán rất tốt, lại không ngờ tới trước mắt người tuổi trẻ thực lực, dĩ nhiên để hắn ăn phải cái lô vốn. Lý Diệp cũng rất hứng thú đánh giá trước mắt đại hán, lúc này đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn xẹt qua một tia phong mang, liền vừa mới ra tay trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này không biết nguyên nhân gì, luôn làm nô lệ hắn tử, một thân tu vi dĩ nhiên so với bên cạnh hắn A Phi cũng mạnh hơn ba phần. Cũng không phải nói hai người so hợp lại, trước mắt đại hán liền so A Phi lợi hại hơn, đơn thuần lấy tu vi đến xem, trước mắt người này tu vi, đã đạt đến tôn giả cảnh tối đỉnh phong, cao hơn, đó chính là võ hoàng. Hạ Lao Tam ở một bên không có mở miệng, hắn rõ ràng Lý Diệp có tính toán của mình. Quả nhiên, đánh giá nửa ngày, Lý Diệp cuối cùng lên tiếng, cho ngươi hai lựa chọn, một cái tiếp tục trở về làm nô lệ. Đương nhiên về sau ai sẽ tiếp lấy đem ngươi mua xuống thậm chí kết quả như thế nào, ta cũng không thèm để ý. Nghe đến đó, Trang Bất Chu như mày, mặc dù hắn làm người ngạo khí, thế nhưng là cũng rõ ràng thân làm nô lệ, có thể có mấy cái có kết cục tốt. Bất quá hắn lại không lên tiếng, mà là lạnh lùng nhìn Lý Diệp. Lựa chọn thứ hai, ngươi tại ta chỗ này 10 năm sau, ta biết giải ngươi thần hồn bên trên cấm chế. Đến lúc đó, là lưu là đi, ngươi tự mình lựa chọn. Hai lựa chọn, Lý Diệp cũng không phải là những thánh nhân kia, đem người mua về còn đại phát thiện tâm thả người. Sở dĩ đem người này mua xuống, hắn nhưng là có cái khác tác dụng. Vừa nghe đến hai lựa chọn, Trang Bất Chu hổ trong mắt để lộ ra một chút tức giận. Bán mạng 10 năm. Nghe vào phảng phất không tính là gì. Thế nhưng là hắn lại không tin có người thật nguyện ý 10 năm sau, thả hắn rời đi. Chuyện này là thật. Ngươi có thể tin, cũng có thể không tin, thậm chí 10 năm sau, coi như ngươi nguyện ý tiếp tục giữ lại, ta đều không nhất định sẽ làm cho ngươi lưu lại. Lời nói này, ngược lại để Trang Bất Chu có chút khịt mũi coi thường, có chút hừ lạnh. Hắn mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng không phải đồ đần, lấy tu vi của hắn thực lực. Cho dù là đi bốn thế lực lớn, cũng không ai sẽ nói nhiều một câu, đến lúc đó hắn muốn lưu lại nhân gia còn chưa nhất định nguyện ý. Ngươi rất tự tin. Hừ. 10 năm. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trang Bất Chu không đốc, cùng nó trở về làm nô lệ, thậm chí không biết cái gì sau bị cửu gia tìm tới cửa, không bằng tạm thời cùng lên trước mắt người trẻ tuổi kia. Dù sao 10 năm thoáng một cái đã qua, đối với người tu võ mà nói, 10 năm không hề dài. Hạ Lao Tam, ngươi đem sự tình nói với hắn một chút. Lập tức một bên Hạ Lao Tam cẩn thận bàn giao vài câu, Trang Bất Chu nghe xong, chân mày nhíu so vừa rồi khoa trương hơn. ngươi để ta giúp ngươi trông cửa hàng. Hắn kém một chút không có tin tưởng lỗ tai mình xuất hiện vấn đề. Trông cửa hàng. Để hắn cái này cao thủ. Làm sao? Không nguyện ý. Không biết vì sao, Trang Bất Chu vừa muốn nói điều gì, lại khi nhìn đến Lý Diệp đôi mắt kia về sau, toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái, thế mà há hốc mồm, lại không nói ra âm thanh. Chỉ là trong lòng của hắn lại có chút biệt khuất. Nghĩ hắn Trang Bất Chu là gì đám nhân vật, nếu không là lúc trước hắn tận lực chính mình vào bẫy bị in dấu lên thân phận nô lệ đến tránh né cựu gia, ai có thể đem hắn bắt lấy. Bất quá không biết vì sao, hắn luôn cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, mà người tu võ đối với tại trực giác của mình, luôn luôn là tương đương coi trọng. Trông cửa hàng liền trông cửa hàng đi. Hắn coi Lý Diệp là thành một gia tộc lớn nào đó con cháu, trong lòng cũng tổn lấy một phần tâm, nếu thật là bị cựu gia tìm tới, đến lúc đó hắn không chừng còn có thể mượn nhờ trước mắt người tuổi trẻ lực lượng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy chính mình muốn nhìn cửa hàng, lại là một gian hiệu thuốc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Làm sao? Cảm thấy kỳ quái. Hạ Lao Tam ở một bên cười hắc hắc, là hắn biết Trang Bất Chu sẽ loại vẻ mặt này. Nhà ngươi thiếu chủ thân phận gì? Trang Bất Chu người không phải Hạ Lao Tam, thế nhưng là Hạ Lao Tam lại nhận ra hắn, Trang Bất Chu, liệt hồn tay. Không nghĩ tới năm đó ngươi quả nhiên không chết, mới vừa rồi còn không nhận ra ngươi. Trang Bất Chu biến sắc, bất quá nhìn một chút Hạ Lao Tam, hiển nhiên cũng không phải là hắn cựu gia. Ngươi yên tâm, ngươi đi theo thiếu chủ, năm đó ngươi điểm này sự tỉnh, có lẽ còn thật sự có biện pháp giải quyết, về phần thiếu chủ thân phận, ngươi cũng đừng hỏi ta cũng không biết. Ngươi không biết. Nhìn qua Trang Bất Chu cái kia ngạc nhiên ánh mắt, Hạ Lao Tam cười khổ một tiếng, Hoang Hải ngũ quỷ tại người trước mắt này trước mặt thế nhưng là chẳng phải là cái gì, từng có lúc bọn hắn không nghĩ tới thế mà có thể cùng loại nhân vật này bình đẳng đối đãi. Thiếu chủ thân phận rất thần bí, bất quá ngươi chỉ cần biết, bây giờ Thú Vương Phủ cùng Sa Minh, đều là không dám cầm thiếu chủ như thế nào, mặt khác thiếu chủ thế nhưng là cùng vị kia ngũ gia có chút quan hệ. Lần này, thế nhưng là để Trang Bất Chu thần sắc đại biến. Thú Vương Phủ, Sa Minh, càng mấu chốt là, ngũ gia. Ngươi xác định, tin không tin tùy ngươi, dù sao qua mấy ngày, ngươi tự nhiên mà vậy liền hiểu. Đúng rồi, gian tiệm thuốc này trên danh nghĩa bên trên ta, bất quá ngươi cũng rõ ràng, phía sau là thiếu chủ, mặt khác, thiếu chủ là một tên luyện đan sư. Ui, luyện đan sư. Trang Bất Chu ánh mắt càng thêm sáng lên mấy phần, nhìn liếc mắt hiệu thuốc, Sa Minh cùng Vũ Hành ra người thế mà không có phản ứng gì. Hạ Lao Tam ở một bên cười hắc hắc, cũng không nhiều giải thích, dù sao không có mấy ngày cái này Trang Bất Chu tự nhiên là sẽ rõ ràng. Sắp xếp xong xuôi về sau, Hạ Lao Tam thì là đi vào Lý Diệp trước mặt. Thiếu chủ, thân phận gì? Trước đó còn không dám xác định. Bất quá người này hẳn là mấy năm trước mất tích liệt hồn tay, Trang Bất Chu. Tu vi như thế nào? Thiếu chủ, cái này liệt hồn tay Trang Bất Chu chính là Hoang Hải đã từng một đoạn thời gian danh nhân, xuất thân cũng không cao, lại cũng không biết đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên thu được một bộ truyền thừa, trong khoảng thời gian ngắn tu vi phóng đại, thậm chí còn đã từng khiêu chiến qua Tôn Vương bảng bên trên cường giả, mặc dù cuối cùng tiếc bại một chiêu. Thế nhưng là rất nhiều người đều nói, chỉ cần cho hắn 5 đến 10 năm, đạp lên Tôn Vương bảng chỉ là nước chảy thành sông sự. Tình. Mấy ngày nay Lý Diệp đối với cái này Tôn Vương bảng cũng hiểu rõ đủ nhiều, cơ hồ có thể nói, có thể đạp lên Tôn Vương bảng, đều là võ hoàng phía dưới cơ hồ đứng đầu nhất một nhóm người, thậm chí rất nhiều vô địch tôn chủ đều không nhất định có thể đạp lên Tôn Vương bảng. Lúc trước Lý Diệp liếc mắt đem hắn mua xuống, cũng là bởi vì nhìn ra Trang Bất Chu cái kia một thân đáng sợ tu vi, bất quá hiển nhiên bị hắn dùng thủ đoạn nào đó áp chế, này mới khiến trước đó nô lệ kia thương nhân nhìn sai rồi, nếu không 8 triệu nguyên linh thạch liền muốn mua được một vị chuẩn Tôn Vương bảng cường giả. Liền Lý Diệp đều biết đó là không có khả năng. hắn lần này không thể nghi ngờ là nhặt được một cái tiện nghi. Chương 1719, tới cửa yêu cầu. Đối với Trang Bất Chu, Lý Diệp nghe ngóng về sau, bao nhiêu cũng đoán được hắn tại sao lại luôn làm nô lệ. Chỉ là những chuyện kia hắn vẫn chưa để ở trong lòng, ngược lại là Hạ Lao Tam có chút lo lắng. Thiếu chủ, cái này Trang Bất Chu mặc dù là một nhân tài, nhưng là một khi bị người bên kia biết, sẽ hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng. Có thể để cho một cái cơ hồ bước vào tôn vương bảng cường giả, không tiếc gáp chế tu vi chủ động thành làm nô lệ đến tránh né, rất hiển nhiên cựu gia địa vị tương đối lớn. Không cần phải để ý đến những cái kia, nếu là lúc ấy đợi thật tới, ta cũng có cách đối phó. Khẽ lắc đầu, Lý Diệp cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Sau đó mấy ngày, hiệu thuốc sinh ý cơ hồ là đông như chảy hội, vô số người mộ danh mà tới. Về phần Lý Diệp, thì là một người quan trong phòng, ai cũng không biết hắn đến cùng đang làm những gì. Thú Vương Phủ. Mấy ngày, đầy đủ một tên cao giai đan vương đem một viên thuốc nghiên cứu thấu triệt, đáng tiếc để Đình Ngọc Tôn Vương không ngờ tới là, cho ra kết quả lại là Thú Vương Phủ mặc kệ là bất kỳ một cái nào luyện đan sư, cũng không thể học chống đến. Coi là thật không được. Vẫn là vị lão giả kia. Lúc này lại là một mặt sầu mi khổ kiểm, ai thanh thở dài, Đình Ngọc đại nhân, người này thủ đoạn khi thật kỳ lạ, tha thứ lao phu bất lực. Cái này khiến Đình Ngọc Tôn Vương có chút giật mình, dù sao trước mắt lao giả tại Thú Vương Phủ, trừ cái kia ba vị đỉnh giai đan vương bên ngoài, thuộc về hắn đan đạo thực lực cao nhất, liền hắn đều như thế, chẳng lẽ nhất định muốn không nể mặt đi cầu cái kia ba vị. Thế nhưng là hắn có chút không vui lòng, dù sao cái kia ba vị địa vị so cái khác cái này tôn vương thế nhưng là cao hơn. Đinh Ngọc đại nhân, đan dược này, liền xem như cái kia ba vị cũng là vô pháp học trộm đến, lao phu nhìn, còn không bằng trực tiếp đem luyện chế viên đan dược này vị kia kỳ nhân mời chào đến Thú Vương Phủ. Tại lưu lại đề nghị về sau, lão giả liền rời đi. Lưu lại Đình Ngọc Tôn Vương một người ở bên kia cân nhắc sự tình lợi và hại được mất, dù sao hắn cũng không phải là một người, càng nhiều điểm xuất phát, chính là từ Thú Vương Phủ góc độ. Đồng thời, Vũ Hành Gia, bây giờ cũng không hề giống ngoại giới nhìn bình tĩnh như vậy. Vũ Hành Gia, ai cũng không biết gia tộc này đến cùng có bao nhiêu năm, thậm chí sớm tại bốn thế lực lớn trước đó, Vũ Hành Gia liền đã tồn tại, vạn năm qua. Phảng phất đều chưa từng suy bại qua. Chỉ là những năm gần đây, Vũ Hành Gia cũng không biết bởi vì cái gì, đột nhiên điệu thấp. Quyến Nhi, ngươi lời nói có thể là thật. Vũ Hành Gia nội bộ, một người trung niên một mặt nghiêm túc, nhìn như phổ thông lại ẩn ẩn tản mát ra dọa người khí tức, không giận tự uy, hiển nhiên cửu cư cao vị. Ở trước mặt hắn, chính là lúc trước xuất hiện tại Lý Diệp cửa tiệm thuốc người thanh niên kia, Vũ Hành Quyến. Phụ thân, người này cùng ta tuổi tác tương tự, bất quá một thân tu vi, ta lại là có chút không chắc, hẳn là sẽ không tại ta phía dưới. Bất quá điểm trọng yếu nhất, hắn đan đạo. Vũ Hành Gia lấy đan đạo đặt chân, đây là khắp thiên hạ đều biết, chỉ là có chút sự tình ngoại nhân cũng không biết. Sớm tại ngàn năm trước, Vũ Hành Gia liền bắt đầu xuất hiện không người kế tục hiện tượng, trong tộc luyện đan sư càng ngày càng ít, cho tới bây giờ. Thậm chí đã đến tương đương khẩn trương tình trạng. Vì sao Sa Minh có thể tại đan dược lĩnh vực đột nhiên quật khởi, cũng không phải là Vũ Hành Gia rộng lượng, mà là không có có sức mạnh ngăn cản. Trung nhân nhân, chính là phụ thân của Vũ Hành Quyến, bất quá hắn cũng không phải là Vũ Hành Gia gia chủ, tại trong tộc mặc dù có quyền lên tiếng, nhưng cũng không phải quá cao. Việc này, trước tạm thời quan sát. Thế nhưng là phụ thân. Quyến Nhi, trong tộc tình huống bây giờ ngươi cũng rõ ràng, lão tổ tông còn tại bế quan, lần này cực kỳ trọng yếu, cái khác đều có thể để ở một bên. Vũ Hành Quyến ha hốc mồm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Vũ Hành Gia tình huống hiện tại, hắn đương nhiên biết rõ, ngoại giới mặc dù còn kiêng kỵ bọn hắn Vũ Hành Gia, thế nhưng là theo Sa Minh, Thú Vương Phủ thậm chí Thiên Huyễn Lâu quật khởi, chỉ cần là người thông minh. Điều đó có thể thấy được Vũ Hành Gia đang dần dần mất đi đối với toàn bộ hoang hải trường khống. Đúng rồi, Ngươi nói người tuổi trẻ kia gọi là cái gì nhỉ? Lý Diệp, trong tay ngươi có một loại so với chúng ta Bạch Ngọc Đan hiệu quả cao hơn ngoại thương đan dược. Vũ Hành Đạc có chút không tin, phải biết Vũ Hành gia mặc dù cái này ngàn năm qua đi xuống dốc, thế nhưng là đan đạo phương diện nhưng vẫn là toàn bộ Hoang Hải mạnh nhất, cho dù là mới nhất quật khởi Sa Minh, như không phải là bởi vì giải độc đan, cũng không có khả năng tại đan dược lĩnh vực cùng Vũ Hành gia tranh cao thấp một hồi. Phụ thân của là, đây là ta hôm nay vừa mới đạt được cái kia Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan. Vũ Hành Quyến cũng không phải là luyện đan sư, thế nhưng là Vũ Hành Đạc lại là một tên không gãy không chụp luyện đan sư, thậm chí còn là một tên cao giai đan vương. Chính vì vậy, hắn mới có thể đủ tại Vũ Hành gia có một chỗ cắm rủi, thậm chí còn có không kém quyền lên tiếng. Khi cầm tới đan dược nháy mắt, Vũ Hành Đạc sắc mặt liền có chút thay đổi, cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vũ Hành Quyến mặc dù lúc trước tận mắt nhìn thấy Hắc Ngọc Sinh Cơ Đan cường đại, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là rung động, nhưng là đan dược này rơi vào Vũ Hành Đạc trong tay, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Sau nửa ngày, Vũ Hành Đạc tại hít một hơi thật sâu, đột nhiên cả người biểu lộ cũng thay đổi, ngươi xác định đan dược này chính là hắn luyện chế. Cái này Vũ Hành Quyến do dự, mặc dù tận mắt nhìn thấy đan dược bá đạo, thế nhưng là hắn cũng không thể khẳng định luyện chế người. Phụ thân, thế nhưng là có gì không ổn? Luyện chế viên thuốc này người mặc dù là cha không biết là ai, nhưng là vi phụ có thể khẳng định, người này đan đạo so với vi phụ tuyệt đối là cao hơn rất nhiều, thậm chí so Khâu Bạch trưởng lão đến nói có lẽ đều tương xứng, không, thậm chí cao hơn. So Khâu Bạch trưởng lão cao hơn. Lần này Vũ Hành Quyến có chút động dung. Vũ Hành Khâu Bạch. Đây chính là bây giờ Vũ Hành gia hoàn toàn xứng đáng người thứ hai. Gần với Lao Tổ Tông. Cũng bởi vì Vũ Hành Khâu Bạch chính là Vũ Hành gia đan đạo đệ nhất nhân. Chân chính đan tôn. Toàn bộ Hoang Hải duy nhất một tên đan tôn. Quyến Nhi, ngươi lại an bài một chút, vi phụ muốn gặp một lần người trẻ tuổi này. Cùng lúc đó, Thú Vương Phủ một phương, Đình Ngọc Tôn Vương cũng giống như là có quyết định gì. Bất quá hắn nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là lẻ loi một mình, xuất hiện ở Lý Diệp hiệu thuốc bên trong. Đình Ngọc Tôn Vương đại giá quang lâm, không biết là ngọn gió nào, đem ngài thổi tới. Cơ hồ tại Đình Ngọc Tôn Vương xuất hiện một sát na, một thanh âm liền khoan thai vang lên. Đồng thời, một đạo ánh mắt bất thiện hướng phía Đình Ngọc Tôn Vương phong tới, ẩn ẩn mang theo một hơi khí lạnh. A. Đình Ngọc Tôn Vương có chút khẽ ồ lên một tiếng, khi hắn nhìn thấy Trang Bất Chu lúc, rõ ràng đôi mắt bên trong xẹt qua một tia ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ, hắn là nhận biết Trang Bất Chu. Lý Diệp mỉm cười, hướng phía bên kia Trang Bất Chu khoát khoát tay, Đình Ngọc Tôn Vương xuất hiện tới đột nhiên, thậm chí liền Trang Bất Chu đều chậm một chút. Cái này cũng nhìn ra, một tên chân chính Tôn Vương bảng cao thủ, cùng chuẩn Tôn Vương bảng ở giữa chênh lệch. Trong phòng, chỉ có Lý Diệp cùng Đình Ngọc Tôn Vương hai người. Hai người ngồi đối diện nhau, Lý Diệp cũng không vội lấy mở miệng, ngược lại là Đình Ngọc Tôn Vương rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Lý Diệp, hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện, trong tay ngươi cái kia đang ăn dược, có thể hay không đem đan phương giao cho Thú Vương Phủ. Chương 1720, cự tuyệt. Đi thẳng vào vấn đề. Đáng tiếc lại mang theo như là bố thí giống nhau bá đạo. Lý Diệp nhíu mày, Thú Vương Phủ bá đạo, hắn đương nhiên sớm có nghe thấy, bất quá hắn lại không nghĩ rằng Đình Ngọc Tôn Vương vậy mà như thế trực tiếp. Giao cho Thú Vương Phủ. Lý Diệp trên mặt lộ ra từng kia cười lạnh, loại này khẩu khí, không phải ăn cướp trắng trợn nhưng cũng cùng ăn cướp trắng trợn không có gì khác nhau. Giao cho Thú Vương Phủ. Chính là... Đương nhiên, Thú Vương Phủ sẽ không bạc đãi cùng ngươi, nếu là ngươi nguyện ý, Thú Vương Phủ nguyện ý lấy nhất cao cấp bậc đãi ngộ, khách khanh đan vương thân phận, mời ngươi gia nhập. Tại Đình Ngọc Tôn Vương trong lòng, đây không thể nghi ngờ là nhất là thỏa đáng cách làm, hắn thừa nhận trước đó nhìn sai rồi, không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi thế mà trên đan đạo có loại kia tạo nghệ. Chỉ bất quá hắn chân chính suy nghĩ trong lòng, Lý Diệp cũng bất quá chỉ là may mắn đạt được một trường cổ đàn phương, cũng không phải là thật nghịch thiên đến có thể liền những cao kia giai thậm chí đỉnh giai đan vương đều không giải quyết được nan đề, tại Lý Diệp trong tay lại giải quyết dễ dàng. Lý Diệp, ngươi có thể suy tính một chút, đan phương nếu là cống hiến cho thú vương phủ, ngươi sẽ là thú vương phủ quý khách, đến lúc đó thậm chí liền thú vương nói không chừng đều muốn đích thân gặp ngươi. Nói đến đây, Đình Ngọc Tôn Vương chính mình cũng là một mặt tao ước, dù sao toàn bộ thú vương phủ, có thể tùy thời tùy chỗ gặp mặt thú vương, sẽ không vượt qua một tay số lượng, trừ cái đó ra, cho dù là hắn là cao quý tôn vương, đều cần vận khí. Thú vương. Lý Diệp vẫn chưa trả lời ngay, biểu lộ ít nhiều có chút để Đình Ngọc Tôn Vương khẽ nhíu mày. Bất quá hắn cũng là phản ứng rất nhanh, từ Lý Diệp trong mắt, hắn vẫn chưa nhìn thấy thích thú. Thậm chí nhìn thấy chỉ là một loại băng lãnh cùng một vệ lãnh đạm ý cười. Chẳng lẽ kẻ này thế mà cũng không tâm động? Nếu là Lý Diệp giờ phút này biết hắn suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ cười to lên. Thú vương phủ, tại Hoang Hải có thể nói là vô số cường giả xu thế như hoành địa phương, có thể gia nhập thú vương phủ dạng này thế lực, đừng nói một chút tán tu, trừ Phan gia loại kia lần cấp một thế lực gia tộc, cũng không thể cự tuyệt. Đáng tiếc, Đình Ngọc Tôn Vương lại cũng không hiểu rõ Lý Diệp là người. Nếu là Đình Ngọc Tôn Vương hôm nay đến đây chỉ là vì việc này, như vậy liền tha thứ tại hạ không thể ra sức, cũng không hứng thú. Cự tuyệt. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà lại cự tuyệt. Đình Ngọc Tôn Vương đến đây trước đó, tâm bên trong cân nhắc qua các loại trả lời, nghĩ tới Lý Diệp loại này ngạo khí người trẻ tuổi sẽ tự nâng giá trị bản thân. Hoặc là tự cao tự đại có kẻ mà cả, lại tuyệt đối không nghĩ tới lại là loại này gọn gàng làm cự tuyệt. Lập tức, hắn khuôn mặt liền âm trầm xuống. Lý Diệp, thú vương biết được trong tay ngươi đan dược, thế nhưng là tương đương để ý, mà ở đây Hoang Hải, trừ ta thú vương phủ bên ngoài, không ai có thể bảo đảm ngươi tại xa thành bên trong bình an. Lợi dụ không thành lập khắc uy hiếp. Lý Diệp cười cười. Ánh mắt lại càng thêm băng lãnh, chỉ kém nói ra tiện khách hai chữ. Nhìn thấy Lý Diệp khó chơi, Đình Ngọc Tôn Vương sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống, giận hừ một tiếng phất tay háo rời đi. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Con người của ta cái gì cũng tốt, chính là sẽ không hối hận. Đưa mắt nhìn Đình Ngọc Tôn Vương rời đi, Lý Diệp biểu lộ chậm rãi nghiêm túc lên. Một bên Trang Bất Chu ngược lại là ánh mắt cổ quái. Há miệng muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì liền nói. Ngươi nhất định phải như thế thẳng thắn đắc tội thú vương phủ. Ở đây Hoang Hải, bốn thế lực lớn trừ Thiên Huyễn Lâu bên ngoài, đều là thủ đoạn thông thiên, đắc tội bất kỳ một cái nào, cũng có thể làm cho ngươi ở đây Hoang Hải vô pháp đặt chân. Hắn nghĩ tới chính mình, lúc trước hăng hái, thế nhưng là kết quả sau cùng lại là như thế nào? Nhiều khi, liền xem như thiên tài, tại hiện thực trước mặt, kỳ thật cũng chỉ có thể cúi đầu. Không kém thu vương phủ một nhà. Lý Diệp nhưng lại chưa để ở trong lòng, bây giờ Sa Minh cùng hắn quan hệ ác liệt, thú vương phủ hiện tại xem ra cũng là như thế. Còn bốn thế lực lớn mặt khác hai nhà, Thiên Huyễn Lâu hắn thấy không rõ lắm, Vũ Hành gia thì là thái độ mập mờ. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, tên Lý Diệp, ngay tại Hoang Hải để người khắc sâu ấn tượng. Đình Ngọc Tôn Vương giận nổi giận đùng đùng rời đi, tin tức rất nhanh bị không ít người hữu tâm biết được. Cái thứ nhất biết được chính là Tư Giang, khi biết tin tức về sau trên mặt nở một nụ cười, Lý Diệp cùng Đình Ngọc Tôn Vương quan hệ càng chênh lệch, trong lòng của hắn càng là cao hứng, hắn sợ nhất chính là Lý Diệp gia nhập thú vương phủ, như thế liền để hắn không có cơ hội hạ thủ. Về phần mặt khác mấy phương, Phan gia cũng đã nhận được tin tức, trong đó Phan Thành nghe nói về sau, trong mắt xẹt qua vẻ hưng phấn. Thành thiếu, tiểu tử này quả thực cũng không biết trời cao đất rộng, lần này, thú vương phủ cùng Sa Minh nếu là đều thả ra phong thanh, liền xem như vị kia ngu gia, khẳng định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy à, người này ỷ vào có chút thực lực, như thế không coi ai ra gì. Thế mà liền Tôn Vương bảng bên trên cường giả đều không nể mặt mũi, không bằng chúng ta liền trực tiếp đi làm hắn. Đến lúc đó không chỉ có thể bán cái nhân tình khúc ra tỷ đệ, còn có thể cùng thú vương phủ đáp lên quan hệ. Mấy người nói nửa ngày, lại phát hiện Phan Thành thế mà không nhúc nhích chút nào. Bọn hắn cũng không rõ ràng, giờ phút này Phan Thành trong lòng đang đắc ý. Một bóng người, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng đan dược trên không. Đáng sợ uy áp gần như trong nháy mắt, liền càn quét mà xuống. Đang cửa hàng đan dược bên trong một chút tán tu tại chỗ liền cảm giác ngực chấn động, trong cổ ngọt ngọt, một chút tu vi yếu một chút thậm chí tại chỗ liền một ngụm máu tươi phun ra. Người nào? Một tiếng tức giận hừ, một bóng người từ cửa hàng đan dược bên trong phóng lên tận trời, theo thanh âm, một đạo phong mang trực tiếp lướt về phía cái kia giữa không trung bóng người. Có chút một tiếng hừ nhẹ, phảng phất xen lẫn một tia khinh thường cùng kinh ngạc. Bóng người kia không nhúc nhích chút nào, phất tay phảng phất đem một phiến thiên địa đều trưởng khống trong tay, trực tiếp đem cái kia một đạo phong mang vỡ nát. A, Trang Bất Chu hơi sững sờ, lúc này mới nhìn rõ ràng người tới, ánh mắt có chút lóe lên, ánh mắt híp lại. Khúc Ưu Ưu có chút nhíu mày, quét Trang Bất Chu liếc mắt, cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ, nàng đương nhiên nhìn ra. Trước mắt cái này cao lớn thô kệch hán tử một thân tu vi mặc dù không bằng nàng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ai là Lý Diệp? Để hắn cút ra đây. Không ít tán tu đều phát hiện cường thế như vậy xuất hiện người lại là nữ nhân lúc, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh, liền có người biến sắc, hét lên kinh ngạc, đây không phải là Khúc Ưu Ưu à. Tôn Vương Khúc Ưu Ưu. Xem ra Sa Minh cuối cùng muốn làm thật. Không ít người đều là lòng bàn chân bôi dầu, biết tiếp xuống nếu là còn lưu tại nơi này, tất nhiên sẽ thay bay vạ gió. Đây chính là Tôn Vương bảng bên trên nhân vật. Tùy tiện xuất thủ dư ba, đều đủ để bọn hắn hồn phi phách tán. Ngươi muốn tìm thiếu chủ. Trang Bất Chu biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái, nếu là những người khác, hắn ngược lại là không sợ, thế nhưng là nữ nhân trước mắt này, hắn nhưng là không có lượng quá lớn lắm. Thiếu chủ, liệt hồn thủ Trang Bất Chu, xem ra cũng không gì hơn cái này. Bây giờ cũng luân lạc tới khi người nô buộc hạ chàng rồi sao? Một tiếng rêu cợt, lại làm cho Trang Bất Chu sắc mặt trầm xuống, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia lửa giận. Lý Diệp đâu? Để hắn cút ra đây thấy ta. Bằng không thì ta liền phá hủy hắn nhà này cửa hàng đan dược. Khúc Ưu Ưu cũng mặc kệ Trang Bất Chu giận không giận. Hai con ngươi phát lạnh, túc sát chi khí cơ hồ khiến chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Chương 1721, Khúc gia người cường thế. Khúc Ưu Ưu một trận gầm thét nháy mắt để phạm vi 10 dặm bên trong đều ẩn ẩn xuất hiện kịch liệt run rẩy, một chút tu vi yếu một chút càng là choáng đầu hoa mắt. Đây là Khúc Ưu Ưu có chỗ cố kỵ, nếu không lấy thực lực của nàng, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Khí tức thật là khủng bố. Đến cùng là ai? Loại ba động này, ẩn ẩn có một tia loại lực lượng kia ở bên trong, chẳng lẽ là Tôn Vương bảng bên trên nhân vật? Hoang Hải không thiếu cao thủ, thậm chí toàn bộ Hoang Hải xa xa so Tinh Hải 18 vực địa phương khác đều muốn nhiều phức tạp. Một tiếng này giống, ngược lại là đưa tới thành nội không ít người chú ý, chỉ là rất nhanh, những người kia liền lộ ra nhưng thần sắc. Hiển nhiên là biết thanh âm này chủ nhân thân phận. Khúc gia cái kia nữ hoa tử, đã nhiều năm như vậy, tính nết vẫn là chút nào không thay đổi. Trong một ngôi tử lâu, ngũ gia sắc mặt có chút có một tia cổ quái ý cười, ngữ khí lại là như vậy hời hợt, phảng phất tựa như là đang đàm luận một cái bướng bỉnh hậu sinh văn bối. Ngược lại là phía sau hắn phảng phất như hình với bóng lao giả, lại khe như mày. Hiển nhiên hắn cũng đánh hơi được cái này gầm lên giận dữ, ngu ra, là Khúc gia cái nha đầu kia, muốn hay không láo phu. Không sao, bất quá chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, không cần lo lắng nhiều. Đồng lão quái có chút kinh ngạc, hắn hiện tại là hoàn toàn xem không hiểu nhà mình vị chủ nhân này tâm tư. Người trước khi nói ra tay giúp người tuổi trẻ kia, để vô số người bao quát hắn ở bên trong đều cho rằng ngũ gia là nhìn kỹ tiểu tử kia, hữu tâm tương trợ. Thế nhưng là bây giờ hiển nhiên tiểu tử kia gặp phải phiền toái, mà lại còn không là bình thường phiền phức, lại không chút nào xuất thủ tương trợ dự định. Đồng lao quái lắc đầu, đã liền ngũ gia đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nhiều chuyện, chỉ là nhưng trong lòng nhiều hơn một phần lo nghĩ. Có lời cứ nói đi. Ngũ gia, Khúc gia nha đầu kia thực lực cũng không bình thường, vài ngày trước bước vào Tôn Vương bảng, liền liền lao phu xuất thủ cũng pha muốn phí nhiều công sức, tiểu tử kia nói không chừng phải ăn thiệt thòi. Có câu nói hắn giấu ở trong lòng không nói, ăn thiệt thòi. Hắn thấy, Khúc gia nha đầu kia xuất thủ, có thể bất tử nhặt về một cái mạng, thế là tốt rồi. Tôn Vương bảng, cái kia cũng không phải bình thường người có thể đi lên. Đồng lao quái đồng dạng là Tôn Vương bảng bên trên nhân vật, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Ăn thiệt thòi. Ngũ gia không hiểu cười một tiếng, lại không lên tiếng, chỉ là trong lòng có chút nghĩ đến, đến cùng cuối cùng ai ăn thiệt thòi, còn nói không chừng đâu. Nghĩ đến nơi đây, ngũ gia ánh mắt có chút lộ ra một tia không hiểu hào quang, phảng phất xuyên qua tầng tầng hư không, tập trung đến một nơi nào đó. Khúc Yêu Yêu. Ngươi dám. Trang Bất Chu mặc dù đối với Lý Diệp cũng không có gì hảo cảm, nhưng là đã đáp ứng muốn đi theo 10 năm, lấy cách làm người của hắn tự nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Hôm nay hắn nếu là không ra, ta không chỉ có muốn hủy hắn cửa hàng đan dược này. Liên cùng hắn có quan hệ người, toàn bộ đều muốn vì đệ đệ ta một đầu tay, trả giá đắt. Nói đến đây, Khúc Yêu Yêu hai con ngươi buộc phát ra nồng đậm hàn mang. Phảng phất một con rắn độc. Trang Bất Chu tính tình bản thân liền không tốt, nếu không năm đó cũng không sẽ chọc cho hạ phiền toái lớn như vậy. Giờ phút này nghe nói, lập tức cười lạnh một tiếng, Khúc Yêu Yêu, người khác kiêng kỵ ngươi, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Nơi này cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Đáng tiếc hắn vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt đại biến. Một câu ngập trời đáng sợ khí tức để hắn đem phía dưới một câu trực tiếp nghẹn về trong bụng. Nổi giận gầm lên một tiếng, đôi bàn tay nháy mắt hóa thành màu xanh đồng sắc, như là một đôi quỷ trảo. Liệt hồn thủ. Hôm nay liền để ta xem một chút năm đó lừng danh liệt hồn thủ, đến cùng có mấy phần cân lượng. Vâng. Một nháy mắt, hai người đều không có bất luận cái gì bảo lưu, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng thực lực của đối phương một khi chính mình trong lòng còn có may mắn. Nó hậu quả tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Hai đại cao thủ va chạm, nháy mắt làm cho cả xa thành bên trong không ít người đều lộ ra kinh hãi ánh mắt. Là Tôn Vương bảng bên trên nhân vật đang giao thủ. Trong đó cái kia không phải Khúc gia tiểu thư A. Thế mà liền nàng đều xuất hiện. Một người khác là ai? Nghe nói Khúc gia tiểu tử kia trước đó không lâu ở đằng kia có gian hiệu thuốc đá vào tấm sắt. Bị người phế đi một cái tay, xem ra là tỷ tỷ vì đệ đệ xuất khí tới báo thù. Cái này Khúc gia thế nhưng là chọc không được, tại sao Minh càng là địa vị bất phàm. Khúc gia tỷ đệ mặc dù đệ đệ là cái phế vật, nhưng là cái này tỷ tỷ thế nhưng là cái ngưu nhân. Cũng không biết là ai chọc Khúc gia tỷ đệ, bất quá xem bộ dáng là muốn không chết cũng muốn lột một tầng da. Rất hiển nhiên. Khúc gia tại Hoang Hải cũng là quái vật khổng lồ, không nói Khúc gia phía sau vị lão tổ kia, liền xem như Khúc gia tỷ đệ tỷ tỷ Khúc Yêu Yêu, tại Hoang Hải chính là đáng sợ tồn tại. Tôn Vương bảng bên trên cường giả, vẹn vẹn hướng về phía điểm này, liền không ai dám can đảm cầm Khúc gia như thế nào. Khúc Tân chính mình cũng là không may, chính là bởi vì Khúc gia cường đại. Sa Minh mới có thể đem Sa Thành bên trong Sa Minh sở thuộc đan dược một khối đều giao cho Khúc gia đến phụ trách, lại không nghĩ rằng Khúc Tân vốn dĩ vì chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, lại nâng lên tấm sát, thậm chí phế đi một cái tay. Tôn Vương bảng giận dữ, đủ để cho toàn bộ Hoang Hải các thế lực lớn đều là chú ý tới. Dù sao Tôn Vương bảng bên trên cường giả cứ như vậy nhiều, bất kỳ người nào một khi xuất thủ, đều sẽ khiến các phe để ý. Mà lại ngày bình thường, Tôn Vương bảng cường giả cơ hồ đều là uy hiếp tác dụng, có rất ít người sẽ ra tay, mà bây giờ, lại đột nhiên ở giữa có người ở trong thành động thủ. Trang Bất Chu giờ phút này là gắt gao cắn răng, Khúc Yêu Yêu thực lực nhiều ít vẫn là cao hơn hắn ra một bậc, mặc dù hắn tu luyện liệt hồn thủ cũng là thượng cổ thất truyền tuyệt kỹ, thế nhưng là giao thủ mấy chiêu. Lập tức liền bị áp chế đến hạ phòng, chỉ là trong thời gian ngắn, muốn bị thua, nhưng cũng là rất không có khả năng. Liệt hồn thủ. Không gì hơn cái này. Rên lên một tiếng, đám người chỉ nhìn thấy một bóng người lảo đảo, nhìn kỹ, chính là Trang Bất Chu cái kia thân thể khôi ngô. So sánh Khúc Ưu Ưu cái kia thon thả tư thái, lại có vẻ hơi chướng mắt. Chỉ là tại võ đạo giới, bản thân thực lực mạnh yếu liền cùng thân thể lớn nhỏ không có quan hệ gì. Khúc Ưu Ưu đôi mắt đẹp băng lãnh, tiên diễm môi đỏ có chút dương lên, một vẻ trào phúng biểu lộ không bỏ sót. 10 năm không gặp, xem ra thiên phú của ngươi cũng không gì hơn cái này. Một câu, để Trang Bất Chu xanh mặt, lại là vô pháp phản bác. Dù sao vừa rồi thật sự là hắn là bại, đương nhiên thật muốn liều mạng, hắn chí ít có 40% chắc chắn có thể để Khúc Ưu Ưu trả giá đắt, thế nhưng là hắn lại sẽ không như thế. Giờ phút này, cũng không ít người chạy đến, khi thấy Khúc Ưu Ưu lúc, cả đám đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Bất quá cũng có người nhận ra Trang Bất Chu, lập tức phát ra thấp giọng hô, liệt hồn thủ Trang Bất Chu. Thế nào lại là hắn? Dĩ nhiên là hắn. Biến mất 10 năm, không nghĩ tới thế mà còn sống sót. Lúc trước hắn nhưng là khiêu chiến qua Tôn Vương bảng bên trên cường giả, mặc dù bại, lại là tuy bại nhưng vinh, bất quá xem ra 10 năm này hắn tu vi vẫn không thay đổi hóa. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, để Trang Bất Chu sắc mặt càng khó coi hơn. Về phần Khúc Ưu Ưu, lại như là kiêu ngạo thiên nga, có chút ngẩng đầu lên, lộ ra bạch ngọc không tì vết cổ, ánh mắt lộ ra một tia trâm trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta, không muốn chết, liền lăn mở. Chương 1722, lần đầu giao phong. Trang Bất Chu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Khúc Ưu Ưu, nhưng là lần này thái độ, lại nhường hắn hai tay nắm chặt, trong đôi mắt như là hai ngọn lửa, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Làm sao? Còn muốn đánh? Lần này, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Khúc Ưu Ưu như là kiêu ngạo công chúa, không có chút nào đem Trang Bất Chu phẫn nộ để vào mắt. Cũng không phải ít trong bóng tối chú ý trận này cao thủ chiến người, đều là khẽ lắc đầu. Liệt hồn thủ Trang Bất Chu, chuẩn Tôn Vương bảng thực lực, làm sao khoảng cách chân chính Tôn Vương bảng bên trên những người kia, còn là có chút chênh lệch. Bất quá cửa hàng đan dược này lai lịch gì, thế mà liền biến mất 10 năm liệt hồn thủ đều cho mời đến, nhìn xem tư thế, thế mà còn là canh cổng hộ vệ. Mặc dù mấy ngày nay Lý Diệp Thanh danh tại Hoang Hải chậm rãi truyền đến, bất quá vẫn là có người cũng không rõ lắm việc này, lập tức có không ít người trong bóng tối hỏi thăm đến. Bất quá khi bọn hắn thăm dò được đoạn thời gian trước phát sinh một ít chuyện, không ít người đều là lộ ra vạn phần kinh ngạc ánh mắt. Thú Vương Phủ, Ngũ Gia, Sa Minh, thậm chí liền Vũ Hành Gia người đều xuất hiện. Cái kia gọi Lý Diệp người trẻ tuổi lai lịch ra sao? Thế mà trong khoảng thời gian ngắn, cùng bốn thế lực lớn đều có chỗ liên quan. Nếu như chỉ là một cái bình thường kẻ ngoại lai, đám người đương nhiên sẽ không hiếu kỳ, thậm chí liền tại ý cũng không biết. Nhưng là Lý Diệp ngắn ngủi thời gian, liền cơ hồ cùng Hoang Hải đứng đầu nhất bốn thế lực lớn sinh ra liên quan. Điều này không khỏi làm cho người hữu tâm trong bóng tối suy đoán. Đương nhiên, những này bây giờ đều không phải trọng điểm. Chính khi Trang Bất Chu ánh mắt ngưng lại, còn muốn xuất thủ lúc, lại bị một thanh âm ngăn lại dừng. Khúc đại tiểu thư đại giá quang lâm, quả nhiên là để tiểu điếm đồng tất sinh huy a. Cái này một thanh âm để tất cả mọi người là biến sắc. Trang Bất Chu do dự một chút, lập tức lui sang một bên, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó mọi người mới nhìn thấy, một người thanh niên, trên mặt mang một tia cười yếu ớt, toàn thân cao thấp không có bất kỳ khí tức gì, như là một người bình thường. Nhưng chính là như thế một cái nhìn như người bình thường người trẻ tuổi, lại làm cho không ít người trong bóng tối kinh hãi. Khúc Ưu Ưu ánh mắt ngưng lại. Ngươi chính là Lý Diệp. Mặc dù đã sớm từ Khúc Tân trong miệng biết được, nhưng là chân chính tận mắt nhìn đến, Khúc Ưu Ưu cũng không nhịn được trong lòng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tuổi trẻ. Tuổi còn rất trẻ. Nàng Khúc Ưu Ưu có thể tại tuổi tác như vậy bước vào Tôn Vương bảng, trừ ra thế cùng xuất thân bên ngoài, thiên phú cũng là toàn bộ Hoang Hải công nhận. Thậm chí so với thú vương phủ vị kia tuổi trẻ Tôn Vương Đình Ngọc đều muốn trẻ tuổi không ít. Trừ vũ hành ra cái kia cái đồ biến thái bên ngoài, Khúc Yêu Yêu luôn luôn cho rằng toàn bộ Hoang Hải thế hệ tuổi trẻ, không ai có thể thắng qua nàng. Nhưng là không biết vì sao, khi nhìn đến Lý Diệp cái kia liếc mắt, nàng trong phương tâm lại đột nhiên có chút phát lạnh, loại kia trực giác cũng không mãnh liệt, nhưng đã đến nàng cảnh giới này, dù chỉ là yếu ớt một kia trực giác, cũng không thể tùy tiện coi thường. Chính là tại hạ. Là ngươi phế đi đệ đệ ta một đầu tay. Kỳ thật từ Khúc Yêu Yêu xuất hiện tại cửa hàng đan dược một khắc này, Lý Diệp liền đã biết. Bất quá hắn vẫn chưa xuất thủ, mà là muốn nhìn một chút Trang Bất Chu thực lực. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu, Trang Bất Chu hoàn toàn chính xác có tiếp cận với Tôn Vương bảng bên trên cường giả thực lực. Điểm này, không phải A Phi cùng Hoa Vô Tình có thể so sánh. Cái này 8 triệu nguyên linh thạch không lỗ. Một cái Tôn Vương bảng bên trên cường giả, đừng nói 8 triệu nguyên linh thạch, liền xem như 8.000 vạn cũng chính là 8 khỏa thánh tinh đều tuyệt đối mua không trở lại. Mà trong mắt hắn, Trang Bất Chu mặc dù khoảng cách cảnh giới kia còn kém một chút, nhưng là hắn lại có lòng tin, trong vòng nửa năm, để hắn đặt chân cảnh giới kia. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp sẽ mở miệng rào biện, bao quát Trang Bất Chu ở bên trong. Khúc gia tới cửa trả thù, bất quá kẻ này có ngũ gia tại chỗ rửa hẳn là cũng không sợ, chỉ là nếu để cho Khúc gia bắt được cái chuôi, cũng là chuyện phiền toái. Liền trước mặt mọi người người như thế phỏng đoán lúc, lại đột nhiên ở giữa cả đám đều trợn mắt hốc mồm đứng lên. Là ta. Thừa nhận. Đám người há to miệng. Thế mà chỉ đơn giản như vậy thừa nhận. Khúc Yêu Yêu chính mình cũng là thật bất ngờ. Hôm nay nàng đích xác là vì Khúc Tân cái này đệ đến trả thù, cũng nghĩ qua Lý Diệp sẽ rào biện. Mặc dù mặc kệ kết quả như thế nào, nàng hôm nay đều sẽ không dễ dàng rời đi. Thế nhưng là Lý Diệp như thế gọn gàng khi, ngược lại để nàng có chút thô tay không kịp. Đã ngươi thừa nhận. Vậy rất tốt. Đệ ta phế đi một đầu tay. Ta liền phế ngươi toàn thân tu vi cùng tứ chi. Nghe nói lời ấy, đám người nhịn không được hít một hơi lanh khí. Phế một thân tu vi cùng tứ chi. Nhìn xem Khúc Yêu Yêu ánh mắt đều là lộ ra một loại hoảng sợ. Khúc gia nha đầu này hảo hảo bá đạo tàn nhẫn. Bất quá chỉ là phế đi đệ của hắn một cánh tay, bây giờ lại muốn phế nhân nhà tứ chi cùng tu vi, so giết người người khác đều muốn tàn nhẫn. Xuyệt! Ngươi không muốn sống nữa. Khúc gia người thủ đoạn ngươi không biết. Đừng dựng vào chính mình. Có mấy người ánh mắt lấp lóe, cũng là nghĩ đến Khúc gia người tác phong làm việc, lập tức ngậm miệng lại, bọn hắn mặc dù không ưa, nhưng cũng là hữu tâm vô lực, mà lại cũng không muốn đem chính mình dựa vào. Phế đi tu vi cùng tứ chi. Lý Diệp đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra cười dài một tiếng. Người cười cái gì? Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không có lộ ra sợ hãi hoặc là phẫn nộ biểu lộ, Khúc Yêu Yêu rõ ràng sở liệu không kịp. Lý Diệp nhìn qua nàng, trong mắt lộ ra một loại mỉa mai, ánh mắt kia để Khúc Yêu Yêu đôi mắt đẹp hàn mang càng sâu. Như cùng một thanh lợi kiếm, lại không chút nào ảnh hưởng đến Lý Diệp mảy may. Ta liền đứng ở chỗ này, nếu là Khúc gia đại tiểu thư có bản lĩnh, tự nhiên có thể lấy ta một thân tu vi cùng tứ chi. Lời vừa nói ra, Khúc Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp càng lạnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một tiếng quát nhẹ, bất quá lập tức Khúc Yêu Yêu biến sắc, thân hình lắc lư một cái. Một bên khác Lý Diệp hơi sững sờ. Tinh thần loại thần binh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Diệp chính là vận dụng huyết đồng, thế nhưng là từ Khúc Yêu Yêu biểu hiện đến xem, lại là phân không có chút nào tổn thương. Lý Diệp tự nhiên sẽ không tin tưởng mình thất thủ, phải biết bây giờ hắn huyết đồng mới ra, cùng cảnh giới bên trong có rất ít người có thể gánh vác, thậm chí hắn tự tin liền xem như Tôn Vương bảng bên trên nhân vật, cũng đừng hỏng tốt qua. Thế nhưng là Khúc Yêu Yêu biểu lộ cho hắn biết, vừa rồi công kích của hắn, hiển nhiên là mất hiệu lực. Duy nhất giải thích, đó chính là trên người đối phương có phòng bị hắn huyết đồng một loại công kích thần binh bảo vật, lớn nhất khả năng, chính là hoàng khí. Chính như hắn sở liệu, Khúc Yêu Yêu trên người thật có lấy hoàng khí. liền giống nhau Tôn Vương Đô không nhất định có hoàng khí, trên người nàng liền có hai kiện. Một kiện liền mặc trên người nàng, nghiêng cầu vồng vũ y hề. Không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Ngược lại là xem thường ngươi. Khúc Ưu Ưu giờ phút này cũng là trong lòng một trận hoảng sợ, vừa rồi cái kia một chút, nếu không là nàng mặc trên người vũ y chính dễ dàng triệt tiêu tinh thần một loại công kích, nói không chừng thật đúng là liền bị thua thiệt. Nghĩ đến đây, nàng hai con ngươi che kín sương lạnh, đáng sợ khí tức như là một cỗ khí lãng, hóa thành uy áp ngập trời. Lý Diệp ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ lại, một mặt nghiêm túc. Có thể lên Tôn Vương bảng bên trên cường giả, cũng không phải lúc trước hắn gặp được người có thể so sánh, thậm chí nữ nhân trước mắt này, so với lúc trước gặp được Đỉnh Ngọc Tôn Vương, còn đáng sợ hơn ba phần. Chương 1723, Đạo Lực Lượng. Đây là Lý Diệp đặt chân Hoang Hải về sau, gặp được cái thứ hai đủ để cho hắn nhấc lên 120% chú ý cường địch. Mặc dù là nữ nhân, nhưng là lấy một giới nữ lưu đạp lên Tôn Vương bảng, bản thân cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Ta sẽ lưu ngươi một hơi, để ngươi quỳ gối đệ ta trước mặt sám hối. Cương đại uy áp, ở đây trừ Trang Bất Chu còn có thể miễn cưỡng chịu đựng bên ngoài, cửa hàng đan dược chung quanh cơ hồ người người đều là kéo dài khoảng cách. Tôn Vương bảng, bản thân liền là những võ hoàng kia phía dưới cơ hồ vô địch tồn tại chuẩn bị. Mặc dù Tôn Vương bảng bên trên cường giả lẫn nhau ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu, bất quá trong mắt người ngoài, chỉ cần là Tôn Vương bảng bên trên bất kỳ người nào, đều cơ hồ là ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này Lý Diệp, phá lệ cẩn thận. Tam phân thiên hạ. Đột nhiên, đám người chỉ cảm thấy Lý Diệp thân thể hơi chao đảo một cái, tiếp lấy liền hóa thành ba đạo thân ảnh. Tàn ảnh. Không đúng. Phân thân. Có người thấp hô ra tiếng, bất quá đều là lộ ra nghi hoặc, cái này phân thân chi thuật tại đáy võ giả trên thân coi là một môn cường đại chiến kỹ, thế nhưng là đến bọn hắn cảnh giới này, nhất là Tôn Vương bảng bên trên cường giả trước mặt, có vẻ như chỉ là gân gà a. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Diệp một hóa ba, xuất hiện ba bóng người, Khúc Ưu Ưu gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua một tia cười lạnh, nàng cũng là đồng dạng tâm tư. Phân thân chi thuật mặc dù đủ để mê hoặc đối thủ, nhưng lại thấp xuống thực lực bản thân, tại cường giả chân chính trước mặt chẳng qua là tạp kỹ cùng cười nhạo. Có chút giơ lên ngọc thủ, từng tia hàn ý từ cái kia một đôi như ngọc trong lòng bàn tay phát ra. Dần dần, chung quanh thiên địa phảng phất đều nhiệt độ chợt hạ, đoá đoá bông tuyết lại quỷ dị cũng không phải là màu trắng, mà là một loại xanh đậm tinh thể. Giờ khắc này, liền Trang Bất Chu đều có chút gánh không được, chỉ có thể kéo dài khoảng cách, đồng thời trên mặt cũng là xuất hiện vẻ cô đơn. Mặc dù người người đều nói hắn thực lực gần nhau Tôn Vương bảng bên trên cường giả, thậm chí đã từng hắn cũng khiêu chiến qua, cái kia sợ thất bại, cũng bị cho rằng là tuy bại nhưng vinh. Thế nhưng là chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, một lần kia hắn bại cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đạo vận. Từ trong miệng của hắn, có chút thổ lộ ra hai chữ, đồng thời hai con ngươi tản ra cực nóng cùng một loại nào đó khát vọng. Kỳ thật bản thân hắn cảnh giới cũng không so Khúc Ưu Ưu yếu, hoặc là nói, võ hoàng phía dưới, tu luyện tới thiên tôn viên mãn, cũng đã là đỉnh tiêm, không có để thăng không gian. Sở dĩ hắn không phải là đối thủ của Khúc Ưu Ưu, kỳ thật ngay ở chỗ này. Đạo vận. Lý Diệp trong đầu cũng là nháy mắt xẹt qua một tia linh quang, đồng thời sắc mặt cũng là càng thêm nghiêm túc. Tiểu tử, con bé này thế nhưng là nắm giữ một tia đạo vận, ngươi cơ hội không lớn a. Đạo vận. Hắn đương nhiên minh bạch đạo vận là cái gì. Đó là một loại xa xa so áo nghĩa, pháp tắc càng cường đại hơn lực lượng. Cái gọi là đại đạo 3000, bất luận một loại nào nếu là chân chính trường khống, liền tương đương với thần linh giống nhau tồn tại. Đương nhiên trừ đại đạo, trên thế giới này còn có vô số tiểu đạo. Trước mắt Khúc Ưu Ưu, hiển nhiên vẫn chưa nắm giữ loại lực lượng kia, bất quá nhưng cũng có một tia đạo vận ở trong đó, mà đạo vận, chính là đạp về đạo tiền đề. Không thể nghi ngờ, Khúc Ưu Ưu đạo chính là tiểu đạo, thậm chí là nhất cơ bản nói, rét lạnh. Thế nhưng là vẹn vẹn như thế, Lý Diệp cũng không dám xem nhẹ, bởi vì hắn biết rõ một cái nắm giữ đạo vận vô địch tôn chủ, cùng không có nắm giữ đạo vận vô địch tôn chủ khác nhau. Tựa như là một cái binh lính cầm súng tự động đi đối mặt một cái tay không tấc sắt binh sĩ đồng dạng, dù là cả hai tố chất thân thể, cách đấu ý thức đều tương đương, nhưng là có thể nghĩ cả hai sau khi va chạm kết quả. Hắn biết, như tiếp tục chờ đợi, nói không chừng hôm nay hắn thật đúng là phải bỏ ra một chút đại giới. Đột nhiên, Lý Diệp ba đạo nhân ảnh gần như đồng thời xuất thủ. Ba đạo kiếm mang như đồng nhất tháng tinh thần, làm cho cả thương khung đều nhịn không được run rẩy. Thật là đáng sợ kiếm ý. Kẻ này trên kiếm đạo tu vi quả thực kinh người. Đây là kiếm pháp gì? Phân thân chi thuật còn có thể buộc phát ra loại này uy lực. Phảng phất còn có thể lẫn nhau điệp ra. Lúc này ở vô tận hư không bên trong, lại có khá hơn chút cái bóng mơ hồ, phảng phất đang quan sát trận này giao phong, một người trong đó tự lẩm bẩm, phảng phất là có chút nhìn không ra. Nếu như lúc này có người nhìn thấy những này người, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, bởi vì nơi này bất luận cái gì một thân ảnh, đều đại biểu cho Tôn Vương bảng bên trên một người. Đồng thời bất kỳ người nào đều so cái kia Khúc Ưu Ưu thành danh càng lâu, đồng thời trên Tôn Vương bảng xếp hạng cao hơn. Một kiếm này, Lý Diệp cũng là nghĩ sâu tính kỹ, so tu vi, hắn bây giờ vừa bước vào thiên tôn cảnh tiểu thành, lại càng không cần phải nói đối thủ còn nắm giữ một tia đạo vận, dù là không có chân chính nắm giữ đạo lực lượng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng vận dụng đưa ra bên trong một tia thần vận. Mà điểm này, đủ để cho thời khắc này Khúc Ưu Ưu, cho dù là đối mặt chân chính võ hoàng, đều có thể có một tia uy hiếp. Vạn kiếm quý nhất. Diệp Vô Danh thành danh kiếm pháp tại thời khắc này, tại Lý Diệp trên thân bày biện ra đến, mặc dù không cách nào làm được cùng Diệp Vô Danh như vậy vung tức đến, xuất thủ thành kiếm, thế nhưng là ba kiếm hợp một, cho dù là những quan sát từ đằng xa kia người đều là không tự chủ được lộ ra một tia thần sắc. Khúc Ưu Ưu sắc mặt đại biến, gương mặt xinh đẹp xương lạnh phân bố, tại trước người của nàng phảng phất hóa thành một mảnh màu lam sông băng thế giới, toàn bộ thế giới tính cả thần hồn cũng sẽ ở nháy mắt trô đóng băng. Giang giác. Một tiếng vang giòn, màu lam sông băng thế giới xuất hiện một tia khe hở, đồng thời lộ ra Khúc Ưu Ưu biểu tình kinh hãi. Kẻ này kiếm y đã mơ hồ đụng chạm đến một tia kiếm chi đạo ý cảnh. Có thể cung ẩn chứa đạo vận lực lượng va chạm, chỉ có đồng đẳng cảnh giới lực lượng, điểm này là từ xưa đến nay đều công nhận. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp xuất thủ rõ ràng là phá vỡ mấy chục vạn năm tới quy tắc, bất quá tại một chút cường đại người trong mắt, lại cũng không là như vậy ngoài ý muốn. Bởi vì ngay tại vừa rồi một nháy mắt, Lý Diệp trong kiếm, liền ẩn chứa một tia đạo lực lượng, đương nhiên cùng Khúc Ưu Ưu băng hàn đạo khác biệt, kia là kiếm đạo ý. Đương nhiên Lý Diệp ở phương diện này, so với Khúc Ưu Ưu càng thêm không bằng, Khúc Ưu Ưu bao nhiêu nắm giữ một tia đạo vận, nhưng là Lý Diệp chỉ là mơ hồ bắt lấy một tia. Vâng! Lý Diệp phi thân trở ra, ba đạo thân ảnh hợp hai là một, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Vừa rồi một kiếm kia, hao phí hắn không ít lực lượng, bất quá trong mắt lại là lộ ra kinh hỉ. Bởi vì hắn phảng phất đụng chạm đến cái kia lực lượng một kia biên giới, mặc dù vẫn là như lọt vào trong sương mù, nhưng là võ đạo chi lộ, khó khăn nhất kỳ thật chính là trong nháy mắt đó cảm ngộ. Một số thời khắc, có người bế quan hơn 10 năm đều không nhất định có thu hoạch, nhưng là một số thời khắc, lại tại trong lúc lơ đãng, liền chạm đến, tùy theo chính là nước chảy thành sông. Trái lại Khúc Ưu Ưu, sắc mặt không thể so Lý Diệp tốt hơn chỗ nào, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, một đôi mắt hiện đầy nồng đậm kinh hãi. Cân sức ngang tài. Đám người xem xét, đều là kinh ngạc vạn phần. Dù sao ngay từ đầu, cho dù là Trang Bất Chu đều không cho rằng Lý Diệp người cố chủ này có năng lực ngăn lại Khúc Ưu Ưu, phải biết liền liền hắn, gặp được Khúc Ưu Ưu vận dụng loại lực lượng kia, hắn cũng không dám chính diện ngăn cản. Chương 1724, 1 trọi 2. Khúc gia nha đầu thế mà không thể bắt lại kẻ này. Hư không bên trong, mỗi một thanh âm phảng phất lộ ra một loại kỳ lạ vận luật. Tiểu tử kia lực lượng quỷ dị, mà lại ta có loại cảm giác, vừa rồi cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực, không chừng khúc gia tiểu nha đầu muốn ở trên người này ăn thiệt thòi. Lại là một thanh âm, lại có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác. Không ai sẽ biết, lúc này Hoang Hải không ít cao thủ đều giấu ở phía sau màn, đối với lần này hai người va chạm, đều tương đương chú ý. Không chỉ là Khúc Yêu Yêu, càng nhiều chính là bởi vì Lý Diệp. Dù sao Ngũ Gia đã từng lần đầu tiên mở miệng ra sức bảo vệ người, bất kể là ai, đều không dám tùy tiện coi thường. Về phần đám người, không ít người giờ phút này đều là há miệng mở lớn, phảng phất có thể nhét vào nắm đấm của mình. Ta không có hoa mắt ta. Đây chính là Tôn Vương bảng bên trên Khúc Yêu Yêu, thế mà bại. Bại cái dám. Nhiều nhất chỉ có thể coi là ngang tay. Ngang tay cũng đủ như bức. Khúc Yêu Yêu thế nhưng là Tôn Vương bảng bên trên cường giả. Tiểu tử kia lai lịch gì, thế mà có thể lợi hại như thế. Không rõ ràng, có vẻ như liền liệt hồn thủ trang bất trù, đều đặt ở môn hạ của hắn. Bất quá không nghe nói Hoang Hải gần nhất có loại này yêu nghiệt quật khởi a. Nhất thời ở giữa, đám người đối với Lý Diệp thân phận, càng hiếu kỳ hơn. Có suy đoán chính là ngoại lai đại tông môn xuất thân siêu cấp yêu nghiệt, cũng có người suy đoán Lý Diệp chính là thiên huyễn lâu ẩn tàng thật lâu siêu cấp thiên tài, càng có người lần đầu tiên ý nghĩ hao huyền, nói ra Lý Diệp chính là một vị nào đó võ hoàng thân truyền đệ tử. Các loại suy đoán dồn dập, nhưng là lúc này Lý Diệp lại cũng không nhẹ nhõm. Trách không được trước đó có thể như vậy cuồng. Còn dám đoạn đệ ta một cánh tay. Nguyên lai có chút thực lực. Theo thanh âm rơi xuống, Lý Diệp phảng phất cảm giác được xa so với vừa rồi càng thêm lực lượng kinh khủng, hóa thành một tôn to lớn vô cùng pháp tướng. Hiển nhiên Khúc Yêu Yêu giờ phút này không dám ở này xem nhẹ cùng khinh thị, làm thật. Đông. Như là một kích trung tang, trực tiếp đâm vào lòng của mọi người miệng, thiên tôn cảnh phía dưới cơ hồ tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra, không ít người cũng không dám lại chú ý trận này giao phong. Vội vàng thoát đi. Liền xem như thiên tôn cảnh phía trên cương giả, giờ phút này từng cái sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Tôn Vương bảng. Quả nhiên đều là biến thái. Trong đám người một cái thiên tôn cảnh đỉnh phong tán tu cười khổ lắc đầu, thân hình thoát một cái sao, nháy mắt kéo dài khoảng cách, hắn có thể không muốn trở thành hai người giao thủ thai họa cá trong chậu. Những người khác cũng dồn dập học theo, chân chính dám lưu tại nguyên chỗ. Vẹn vẹn chỉ có số người cực ít. Trang Bất Chu vẫn chưa động, hắn mặc dù thực lực tu vi không bằng Lý Diệp cùng Khúc Yêu Yêu, thế nhưng là vẹn vẹn ngăn cản hai người giao thủ phát ra dư ba, nhưng vẫn là rất nhẹ nhàng. Trừ cái đó ra, còn có mấy người, nhìn kỹ, Lý Diệp có lẽ không biết, nhưng là đã sớm lui sang một bên Hạ Lao Tam lại sắc mặt lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì mấy người kia, tại Hoang Hải cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù không cách nào cùng Tôn Vương bảng bên trên những cường giả kia so sánh, nhưng cũng là Tôn Vương bảng phía dưới cường đại nhất mấy người. Rất hiển nhiên, bên này khủng bố giao thủ, cũng là hấp dẫn không ít cường đại hạng người đến đây. Người chung quanh đều ngăn cản không nổi, Lý Diệp lại là đứng núi chịu sào. Ngưng! Trong chốc lát chung quanh phảng phất thời gian trôi qua như là dừng lại. Lý Diệp có thể cảm giác được thần hồn đang nhanh chóng tiêu hao. Một chiêu này tiêu hao đủ để khoa trương đến Lý Diệp không dám tùy tiện vận dụng tình trạng. Ở phía sau hắn, một thanh như ẩn như hiện kiếm ảnh nổi lên, đã Khúc Yêu Yêu vận dụng pháp tướng chi lực, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường. Đạo vận cùng pháp tướng, mặc dù Khúc Yêu Yêu xuất thủ trước, thế nhưng là Lý Diệp lại bởi vì dừng lại thời gian, phát sau mà đến trước. Đám người hoàn toàn yên tĩnh trở lại, bọn hắn thấy được hôm nay nhất cảnh tượng khó tin. Khúc Yêu Yêu một ngụm máu tươi phun ra, cả người thân thể hơi chao đảo một cái, trên người vũ y chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, dĩ nhiên xuất hiện một đạo không nhỏ khe hở. Lý Diệp cũng không có gì thương hương tiếc ngọc tình hoài, nhìn thấy Khúc Yêu Yêu thụ thương, đôi mắt trung phong mang lóe lên, thất tinh kiếm tựa như một con dao long, một kiếm chém ra. Mọi người ở đây nhịn không được lên tiếng kinh hô, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Lý Diệp biến sắc. Thắng bại đã phân, các hạ làm gì đuổi tận giết tuyệt. Phảng phất là một tiếng sét, Trong lúc hét vang, một đạo thân thể khôi ngô trực tiếp xuất hiện ở Khúc Yêu Yêu trước mặt, tựa như một tôn thượng cổ cự thần, trong tiếng gầm giống tức giận đấm ra một quyền. Thất tinh kiếm phảng phất đụng phải bên trên một bức đồng tường thiết bích, Lý Diệp trong lòng thở dài, biết giết chết Khúc Yêu Yêu cơ hội đã không có, vây tay, thất tinh kiếm trực tiếp về tới trong tay. Vừa rồi một kiếm kia, chính là khống kiếm thuật bên trong nhất là xảo trá một chiều, khó lòng phòng bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ có người nhúng tay vào. Các hạ là ai? Hùng hổ. Tiếng như hồng trung, Lý Diệp nghe vậy có chút hiểu rõ. Hắn đã sớm hiểu rõ đến lúc trước Sa Minh những người kia bối cảnh, nhất là bị hắn phế cánh tay thanh niên kia, lúc này nghe xong, cũng là minh bạch tới. Là Hùng hổ Tôn Vương. Hai vợ chồng này cũng không phải dễ chê, chẳng lẽ muốn liên thủ. Đám người xem xét, đều là quá sợ hãi, trong đó Trang Bất Chu sắc mặt hơi đổi, do dự một chút lại là thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lý Diệp bên người. Rất hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, đối phó một người Lý Diệp có lẽ vẫn được, nhưng là muốn đồng thời đối phó hai tên Tôn Vương bảng bên trên cường giả, không thể nghi ngờ liền có chút gượng ép. Hắn cái phản ứng này, để Lý Diệp trong lòng âm thầm gật đầu, kỳ thật đem Trang Bất Chu thả ở bên người, hắn cũng là có cân nhắc, bây giờ xem ra ngược lại là không có để hắn thất vọng. Liệt hồn thủ Trang Bất Chu. Nhìn thấy Trang Bất Chu, Hùng hổ mắt hổ lạnh lẽo, một cỗ ngập trời sát khí từ trên người hắn tràn ngập ra, phảng phất là ngàn vạn thanh đao nhọn, đủ để cho tu vi yếu một chút người nháy mắt ngũ mã phanh thây. Đã sớm nghe nói ngũ gia trước đó đối với một vị trẻ tuổi nhìn với con mắt khác, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Bất quá các hạ đã thương thê tử của ta, hôm nay ta ngược lại là muốn lấy một cái công đạo. Nửa câu đầu khá tốt, thế nhưng là buổi chiều lời nói xoay chuyển, đám người nghe xong, đều là biểu lộ ngưng lại. Đây là sự thực muốn vợ chồng đồng tâm kỳ lợi đoạn kim tiết tấu. Có ít người không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên Hùng hổ tính toán này ít nhiều có chút vô sỉ, ai cũng biết vợ chồng bọn họ chính là Tôn Vương bảng bên trên cường giả, một người bại bây giờ lại muốn hai người liên thủ. Trái lại Lý Diệp cái này một bên, hắn lại đối với Trang Bất Chu khoát khoát tay, tại Trang Bất Chu ngoài ý muốn ánh mắt hạ, lại đón nhận Hùng hổ cái kia bức nhân ánh mắt. Nghe qua Sa Minh Hùng hổ cùng Khúc Yêu Yêu vợ chồng chính là Hoang Hải thành danh nhân vật, hôm nay tiểu tử bất tài. Lĩnh giáo các hạ vợ chồng cao chiêu. Đám người xôn xao. Hùng hổ nghe vậy ánh mắt sáng lên, lúc trước hắn bao nhiêu trong lòng còn có chút cố kỵ, dù sao hắn cũng không dám xác định Lý Diệp cùng ngũ gia quan hệ, nhưng là bây giờ Lý Diệp chủ động mở miệng khiêu chiến, ngược lại là để hắn yên lòng. Lấy một chọi hai. Đám người không biết hẳn là bội phục Lý Diệp dũng khí cùng đảm lượng, vẫn là thầm mắng hắn quá mức tự đại. Đó cũng không phải là bình thường cao thủ. Hai tên Tôn Vương bảng bên trên cường giả, ở đây Hoang Hải, có tự tin một người khiêu chiến bọn hắn liên thủ, một cái tay đều đếm ra. Chương 1725, vợ chồng liên thủ. Khiêu chiến một người vậy thì thôi, trực tiếp khiêu chiến hai người. Mà lại hai người này còn là một đôi vợ chồng, đồng thời song song đều là Tôn Vương bảng bên trên cường giả. Trang Bất Chu ánh mắt lóe lên một cái, hắn bản thân liền là kiệt ngạo bất tuần hạng người, cho dù là lúc trước Lý Diệp đem hắn từ nô lệ thương nhân trong tay mua xuống, hắn cũng chưa từng thực tình cảm tạ qua, chẳng qua là bị Lý Diệp cưỡng chế yêu cầu đi theo 10 năm. Nhưng là giờ khắc này, đột nhiên, hắn đối với người trẻ tuổi trước mắt này, nhiều hơn một phần hiếu kỳ, đồng thời còn nhiều một vẻ kính nể. Lý Diệp, Hùng hổ thực lực không tại cái kia bà nương phía dưới, ngươi một người đối với hai người có phải hay không? Mặc kệ như thế nào, hắn bây giờ mạng đều tại Lý Diệp trong tay, một khi Lý Diệp bỏ mình, kỳ thật đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì trên người hắn nô lệ ân ký cũng không phải là ác độc nhất cái chủng loại kia, chỉ là đơn giản nhất một loại. Lý Diệp cũng là mắt sáng lên, rất có thâm ý nhìn hắn liếc mắt. Hắn đương nhiên biết rõ, cái này Vân Đằng Đại Lục nô lệ ấn ký cũng chia hai loại, một loại chính là hắn cùng Trang Bất Chu dạng này, mặc dù Trang Bất Chu bây giờ không thể phản kháng hắn, nhưng là một khi hắn chết, nô lệ ấn ký chủ động biến mất, nô lệ cũng sẽ khôi phục tự do. Thế nhưng là còn có một loại, liền tương đương ác độc, một khi chủ nhân đã chết, nô lệ liền sẽ nháy mắt thần hồn bạo liệt, thậm chí hồn phi phách tán. Đương nhiên tại Vân Đằng Đại Lục, chí ít vượt qua 9 thành người, đều chọn loại thứ 2 nô lệ ấn ký nô lệ, bởi vì như vậy càng thêm bảo hiểm, đồng thời cũng có thể để nô lệ vì hộ chủ, hung hãn không sợ chết. Chỉ bất quá lúc trước Lý Diệp vẫn chưa động bất luận cái gì tay chân, đây cũng là Trang Bất Chu tại do dự về sau, vẫn là lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Ngươi đối đầu hai người bọn họ bất kỳ người nào, có mấy phần chắc chắn. Lý Diệp vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là đột nhiên hỏi một câu. Trang Bất Chu mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là trầm ngâm một phen, nói, nếu là Khúc Ưu Ưu, ta nhiều nhất 3 thành cơ hội, về phần cái kia Hùng Hổ, tu vi muốn so Khúc Ưu Ưu yếu một chút, nhưng là ta cùng hắn giao thủ, cũng chính là 4/5 phần 10 năm chắc. Lời nói này, Trang Bất Chu nói có chút không quá xác thực tin, dù sao hắn biến mất 10 năm. 10 năm này mặc dù thời gian không dài, thế nhưng là tại bọn hắn dạng này thiên tài trên thân, thường thường sẽ lập tức kéo ra chênh lệch rất lớn. Tiếp lấy hắn cười khổ, nếu là 10 năm trước, ta chí ít có 60% chắc chắn có thể đánh bại Hùng Hổ, bất quá bây giờ liền không nhất định. Mặc dù biết chính mình không phải Hùng Hổ vợ chồng bất kỳ người nào đối thủ, nhưng là Trang Bất Chu vẫn là trên mặt lộ ra nồng đậm chiến ý. Để Lý Diệp ít nhiều có chút lắc đầu, lại là một cái võ si. Ngươi không cần ra tay, bất quá đợi chút nữa như là có người muốn nhúng tay, liền đến phiên ngươi động thủ thời điểm. Không biết vì sao, Trang Bất Chu luôn cảm giác Lý Diệp lời nói này, ẩn ẩn tản ra một cỗ nồng đậm sát ý. Hắn lắc đầu, cho là mình là quá lo lắng, sát ý. Chẳng lẽ trước mắt tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ rất nhiều? Cơ hồ có thể nói là võ trên đường chỉ là trẻ nhỏ người trẻ tuổi, còn muốn giết Hùng Hổ cùng Khúc Ưu Ưu hai người hay sao? Hắn vì ý nghĩ này của mình cảm thấy buồn cười, phải biết, đây chính là Tôn Vương bảng bên trên 2 vị nhân vật. Hắn cũng coi là cuồng vọng tự phụ người, lại cũng chưa từng cân nhắc qua loại chuyện này, tối đa cũng liền là nghĩ đến khiêu chiến một phen. Lý Diệp đương nhiên không rõ ràng hắn thời khắc này ý nghĩ, nhưng là trong lòng của hắn, đích thật là dâng lên một tia nồng đậm sát cơ. Giết gà dọa khỉ. Hắn biết rõ nhược điểm của mình, rất nhiều người suy đoán bối cảnh của hắn lai lịch, thậm chí hoài nghi hắn cùng vị kia Ngũ gia quan hệ. Chính là bởi vì dạng này, mấy ngày này, một chút đáng sợ tồn tại mới sẽ không xuống tay với hắn, thậm chí Sa Minh Thú Vương Phủ mặc dù thái độ cường ngạnh, nhưng cũng không có xuất thủ. Nhưng là hắn lại biết, loại này cáo mượn oai hùn cục diện, không có khả năng bền bỉ, hắn cần dùng thiết huyết thủ đoạn đến nói cho một ít người, dù là không nói bối cảnh của hắn lai lịch. Hắn Lý Diệp cũng không phải dễ chê ơ. Đúng lúc Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ vợ chồng đụng vào, ngược lại là để Lý Diệp ngầm thích một phen. Những này, Trang Bất Chu là không thể nào đoán được, thậm chí không chỉ là hắn, A Phi, Hoa Vô Tình. Thậm chí đi theo Lý Diệp lâu nhất Thiên Tàn, đều tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, Lý Diệp lá gan lại to lớn như thế. Đông. Đám người phảng phất toàn bộ thiên địa, cũng hơi dao động một phen. Một bước này, Lý Diệp phảng phất cả người tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, dần dần cùng chung quanh trời cùng đất dung nhập một thể, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí thế, từ trên thân hắn phát ra. Thiên nhân hợp nhất. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia một cỗ khí thế, Hùng Hổ biểu lộ ngưng lại. Hắn sở dĩ hôm nay chạy đến, chính là trong mơ hồ cảm thấy hôm nay vợ mình phảng phất cũng không thuận lợi, mặc dù hắn cũng cảm thấy mình lo ngại, vợ mình là thực lực gì hắn nhất quá là rõ ràng, Tôn Vương bảng, cũng không phải tốt như vậy đi lên. Nhưng là từ hiện tại đến xem, hắn cuối cùng minh bạch chính mình lo lắng tại sao lại xuất hiện, mà vợ hắn tại sao lại thụ thương. Ưu Ưu, người ta liên thủ. Không giống với Khúc Ưu Ưu ngang ngược càn rỡ, Hùng Hổ là từ tầng dưới chốt từng bước một bò lên, mặc dù mượn Khúc ra lực lượng, nhưng là bản thân hắn nhưng cũng không phải giống bề ngoài như vậy vạm vỡ đầu góc ngu si, trong đôi mắt, ẩn ẩn lóe ra phong mang. Một bên Khúc Ưu Ưu giờ phút này cũng thu liễm chính mình ương ngạnh, cuối cùng từ vừa rồi thương thế bên trong chậm tới, liên tục nuốt mấy viên thuốc, hai con ngươi hàn mang bắn ra bốn phía, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt như là muôn đời không tan sông băng, phảng phất muốn đem Lý Diệp cả người tính cả chung quanh một phiến thiên địa đều đóng băng đi vào. Cơ hồ là đồng thời, Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ cũng không có nhàn rỗi, hai người đồng dạng tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đến bọn hắn cấp độ này, thiên nhân hợp nhất bất quá chỉ là hạ bút thành văn. Ba cỗ khí thế đáng sợ như là đáng sợ gió lốc, mơ hồ thậm chí liền chung quanh hư không đều có chút không chịu nổi. Trận chiến ngày hôm nay, tuyệt đối là hoang hải trăm năm qua đặc sắc nhất một trận chiến. Không ít người ánh mắt sáng lên, ngày thường có thể rất ít nhìn thấy như thế cấp độ cao thủ so chiêu. Hôm nay không ít người đều là âm thầm ăn no thỏa mãn. Khúc Ưu Ưu, Khúc gia đại tiểu thư, nghe đồn nàng đã đụng chạm đến một tia hàn băng chi đạo cánh cửa, từ vừa rồi nàng phóng ra đạo vận đến xem, nghe đồn quả nhiên không sai. Hùng Hổ người này mặc dù xuất thân đơn giản, nhưng là một thân thiên phú lại có chút đáng sợ, nhất là tại Khúc gia bồi dưỡng hạ, nghe nói càng là nắm giữ đại địa chi đạo đạo vận. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, Khúc Ưu Ưu đạo vận hắn vừa rồi đích thân thể nghiệm qua đến, nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác được trừ cái kia băng hàn thấu xương bên ngoài, phảng phất mặt khác nhiều một tia nặng nề khí tức, cố lực lượng kia ép tới hắn hô hấp đều hơi có chút trở nên nặng nề. Đại địa chi đạo. Trong ánh mắt phong mang lóe lên, rất hiển nhiên cố lực lượng này đến từ Hùng Hổ. Dù sao đạo lực lượng bản thân cũng không phải là thường nhân có khả năng đụng vào, Khúc Ưu Ưu có thể đụng chạm đến một kia liền đã coi như là rất đáng gờm, không có khả năng đồng thời nắm giữ đến một loại khác. Quả nhiên, nhìn sang một bên Hùng Hổ, hắn lúc này phảng phất cùng đại địa dung nhập một thể, cho Lý Diệp áp lực thậm chí ẩn ẩn còn tại Khúc Ưu Ưu phía trên.